ta chưa bao giờ hoài nghi quá ngươi năng lực, nếu nói qua sẽ tín nhiệm ngươi, liền nhất định sẽ vẫn luôn tín nhiệm ngươi, điểm này, ngươi không cần nghi ngờ. Kỳ Vân Thư đạm nói, một khi đã như vậy, ta cũng không ngại nói cho vương gia, kỳ thật, ta không có đầu mối, trước mắt, chỉ có thể chờ Kình Triệu Doãn đi án phát mà xem xét rõ ràng, nếu cái gì đều tìm không thấy, như vậy sau một bước nên làm cái gì bây giờ, ta cũng không biết. Nói là đến nơi đây, nàng không ngờ lại bất đắc dĩ cười cười. Có lẽ, cũng chỉ có thể chờ hung thủ lại lần nữa gây án. Chương 149 thần y rìa mộ nhược. Chương 149 thần y rìa mộ nhược. Cảnh Dung đứng ở nàng đối diện, nhìn thấy nàng khỏe môi thượng kia mặt nhìn như không để tâm ý cười. Trong khoảng thời gian ngắn, xem đến có chút ra thần, thế nhưng đã quên hai người đang ở nói chuyện với nhau sự tình. Bị như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, thực sự làm người không lớn thoải mái. Kỳ Vân Thương nghiêng đầu, vương gia ái nhìn chằm chằm người xem tật xấu, như thế nào còn không có sửa lại. Sửa không xong. Ân. Cảnh Dung đuôi lông mày một túc, xoa nhàn nhạt đau lòng. Vân Thư. Hắn nhẹ giọng gọi nàng một tiếng, bên cạnh người tay chậm rãi nâng lên, rồi lại không tiền đồ buông xuống. Chỉ chậm rãi nói tới một câu, ta thật muốn, cứ như vậy vẫn luôn nhìn ngươi. Này nam nhân nếu là gác ở hiện đại, khẳng định là cái hoa ngôn xảo ngữ hoa hoa công tử, thật là thuận miệng liền có lời ô yếm ra. Kỳ Vân Thư cũng thói quen, không hề ám đưa xem thường, cũng không có phía trước ngượng ngùng. Nhấp kia tiểu mà phấn nộn môi đỏ, sau này thoáng lui một bước. Mà khi thân thể vốn nên theo nàng bước chân sau này di động khi, thủ đoạn bị Cảnh Dung một chút chế trụ, khiến cho đến nàng lui về phía sau bước chân đi phía trước một mại. Liền kém như vậy một tia, liền lại đâm vào Cảnh Dung trong lòng ngực. Hắn rũ mi nhìn chăm chú nàng, vốn định nói cái gì đó. Nhưng lời nói vừa đến bên miệng. Không hảo vương gia, công chúa nàng người tới ở thính ngoại gào to. Cảnh Dung không vui nhìn thoáng qua, tay thả tùng, Kỷ Vân Thư một cái chớp mắt chi gian liền chịu trở về, chạm đến rất xa. Bên ngoài nhân đạo, công chúa ở Đông Nguyễn tạp đồ vật. Tạp đồ vật. Đông Nguyễn chính là Kỷ Vân Thư chỗ ở, nàng không để ý đến Cảnh Dung, liền chạy nhanh đi qua. Cũng coi như là thoát đi Cảnh Dung ôn nhu nhà giam. Theo sát đi ra ngoài Cảnh Dung, bước chân lại ở cửa ngừng lại, không có đi theo Đông Nguyễn. Hắn ánh mắt, có chút hơi trầm xuống. Kỳ thật, hắn tâm ý thực rõ ràng, không cần cất giấu. Cố tình mặc kệ hắn là nhu cũng hảo, cưng cũng hảo, Kỷ Vân Thư chính là dầu muối không ăn, đem hắn đổ trong lòng phòng bên ngoài. Bất quá Cảnh Dung tính tình vốn là chấp nhất, Kỷ Vân Thư trong lòng kia bức tường, hắn chính là sở trường đào, cũng muốn một tấc cấp đào cái động ra tới, làm cho chính mình có thể chui vào đi. Lang bạc tiểu bước nhích lại gần, nhà mình vương gia đã thành một cái kẻ si tình, sự thật này, từ Cẩm Giang đến Kinh Thành dọc theo đường đi, hắn cũng nỗ lực thích ứng. Vương gia, hô một tiếng, Cảnh Dung không nói, ánh mắt như cũ nhìn Kỷ Vân Thư mới vừa rồi rời đi phương hướng. Lang bạc tiện đà nói, mộ nhược gửi thư, nói là đang ở Bắc Dương Thành, nói là bên kia. Có cái ca vũ đại hội, một chốc một lát, tới không được. Tới không được. Cảnh Dung trong giọng nói trộn lẫn tức giận, lánh mắt trầm xuống, ngươi nói cho hắn, 3 ngày trong vòng, hắn nếu là không xuất hiện ở Kinh Thành, bổn vương liền xốc hắn dụ hoa cát. Đương nhiên, không phải nói mà thôi. Bởi vì, kia cũng không phải lần đầu tiên. Lang bạc liên thanh đồng ý, chạy nhanh đi tu thư, phi cấp chuyển cho mộ nhược. Cảnh Dung sở dĩ như vậy khẩn cấp, cũng là có lý do, mộ nhược chính là danh y đi hề, tuổi con trẻ, phải hắn kêu y thần lao cha chân truyền, chỉ cần còn có một hơi ở, hắn là có thể đem này cứu sống. Cho nên, Cảnh Dung mới có thể nghĩ sốt ruột kêu hắn hồi kinh, đem Kỷ Vân Thư trên mặt thương chữa khỏi. Bất quá nói lên Cảnh Dung cùng hắn, hai người, kỳ thật là từ nhỏ một khối lớn lên, có thể nói, so với kia thủ túc chi tình còn muốn thân. Nói được càng thân mật một ít, hai người là ăn mặc một cái quần cộc lớn lên. Theo lý thuyết, hai người tính tình cũng nên không sai biệt lắm, cố tình, Cảnh Dung tính tình hơi chút muộn tao chút, mộ nhược, liền. Một cái dã tính tử hoa. Thích vân du tứ hải, nơi nào có náo nhiệt, liền hướng nơi nào toản, suốt ngày một bầu rượu không rời thân, đổ liền ngủ, cũng mặc kệ ở trên đường cái vẫn là núi sâu rừng già chung. Nếu là không có chính mắt thấy hắn động thủ đã cứu người, căn bản là sẽ không tin tưởng, như vậy một cái nhìn như chơi bời lêu lổng công tử ca, sẽ là một thế hệ thần y. Nói thật, liền Mộ Nhược hắn kia chết đi lão cha đều không tin. Ở Mộ Nhược khi còn nhỏ, hắn lao cha thật là hận sắt không thành thép, suốt ngày cùng người tố khổ, nói chính mình sinh một cái phế vật, một cái chỉ biết chơi bùn tiểu phế vật. Nơi nào hiểu được, Mộ Nhược không chỉ có kế thừa hắn toàn bộ y y thuật, còn trò giỏi hơn thầy. Tóm lại, hắn lao cha cứu không được người, hắn có thể cứu. Hắn lao cha phá được không được độc, hắn có thể khắc. Vì thế, Mộ Nhược lao cha rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đúng là tùng như vậy một hơi, uống một ngụm rượu, lung lay chìm vào trong nước, đi đời nhà ma. Cảnh Dung buồn không nghĩ nhiễu Mộ Nhược kia tiểu tử thanh nhàn, bất quá sự tình quan Kỷ Vân Thư mặt, hắn chính là lấy vương gia chi mệnh, cũng muốn đem hắn trói về tới. Này sẽ, Kỷ Vân Thư đã tới rồi Đông Nguyễn, còn không có vào cửa, liền nghe được bên trong bùn bùn truyền ra tiếng vang. Nay không xem còn hảo, vừa thấy liền đem Kỷ Vân Thư cấp kinh sợ. Mãn viện tử hoa hoa thảo thảo, tất cả đều bị tạp một cái nát nhừ, Cảnh Huyên khí đỏ mặt, còn ở không ngừng tạp, bên cạnh đứng đầy bọn nha đầu, nhưng không ai dám lên trước khuyên can. Một màn này, phảng phất về tới Kỷ Nguyên trước tạp chính mình sân khi, như vậy làm người đáng giận. Mà lúc này Vệ Dịch, tắc ngồi xổm ngoài cửa góc tường bên cạnh, vẫn luôn ôm chính mình đầu, dùng sức chôn ở chính mình đầu gối, không dám ngẩng đầu xem một cái. Kỷ Vân Thư lập tức vọt tới hắn trước người, ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy hắn phát run hai vai. Ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, đừng sợ Vệ Dịch, ta tại đây. Nghe được là Kỷ Vân Thư thanh âm, Vệ Dịch chạy nhanh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ lên, mang theo vạn phần khủng hoảng, chạy nhanh chặt chẽ vươn tay vây quanh Kỷ Vân Thư vòng eo. Thư nhi, ta sợ, cái này tỉ tỉ hào hung. Không có việc gì, đừng sợ. Nàng nhẹ nhàng vỗ về hắn phía sau lưng. Đãi Vệ Dịch tiên ổn xuống dưới, nàng mới đưa hắn mang về phòng trong. Người tại đây ngồi, mặc kệ phát sinh cái gì đều không chuẩn ra tới. Nàng công đạo. Vệ Dịch gật gật đầu, đôi tay gắt gao xoa xoa chính mình ống tay áo. Kỷ Vân Thư sau khi rời khỏi đây, tướng môn nhẹ nhàng đóng lại. Lúc này Cảnh Huyên còn ở ra sức đấm vào trong viện bùn hoa. Đều là một ít đồ vô dụng, bản công chúa hôm nay phi toàn bộ tạp không thể. Một bên phẫn nộ nói khi, lại tạp hai bùn. Liên ở nàng chuẩn bị nâng lên tiếp theo bùn khi, tay trái bị Kỷ Vân Thư nắm, nàng đầu ngón tay bất quá nhẹ nhàng dùng điểm lực, khiến cho Cảnh Huyên đau đến mắt mạo lệ quang. Đau. Nàng vặn vẹo thân mình, ninh đôi lông mày. Kỷ Vân Thư lạnh lùng một khuôn mặt, nhìn không ra biểu tình, lại làm người không rét mà run. Ngươi biết đau, chẳng lẽ này đó buồn hoa chính là chết sao? Ngươi làm gì, buông ta ra. Ta là công chúa. Công chúa lại như thế nào? Chẳng lẽ tạp sân, là các ngươi những người này bệnh chung không thành? Ngữ khí mang theo lăng người cảm giác các bách. Cảnh Huyên thân mình run lên, nhưng nạo kiểu bộ dáng lại không có giảm bớt, dùng ra sức lực, dùng sức ném ra Kỷ Vân Thư. Giống giận vài tiếng, ngươi viện này hoa hoa thảo thảo, đặc biệt là này đó hoa mai, bản công chúa đợi lát nữa tất cả đều muốn lột. Lý do đâu? Bởi vì Cảnh Huyên căn chính mình ngôi, tức giận đến nắm chặt nắm tay, thở phì phì nói, ai làm kia ngốc tử, nói ta không có này đó hoa hoa thảo thảo xinh đẹp. Bản công chúa nơi nào so bất quá này đó xuất sinh đồ vật. Ôi trời ơi! Chẳng lẽ đế vương gia công chúa, đều có loại này nghi nan tạp chứng sao? Chỉ là bởi vì như vậy một câu, liền phải tạp toàn bộ hoa hoa thảo thảo. Kỳ ba. Bất quá, Kỷ Vân Thư vô tâm để ý này đó, nàng thon dài mặc mi như châm giống nhau, mũi nhọn lên. Chiêu Cảnh Huyên tới gần một bước. Vệ Dịch không phải ngốc tử, sau này, ta cũng không cho phép ngươi nói như vậy hắn. Ách. Chương 150 hàng xì cổ tàn. Chương 150 hàng xì cổ tàn. Cảnh Huyên điêu ngoa tùy hứng quán. Bất quá mỗi người đều có một cái mẫn cảm nhược điểm, Cảnh Huyên cũng không ngoại lệ, nàng sinh ra ghét nhất, đó là người khác nói nàng không đủ xinh đẹp. Cũng không thể quái nàng, khi còn nhỏ, Cảnh Huyên lớn lên lại hắc, cái lại tiểu, không thiếu chiêu khắc công chúa ghét bỏ mấy phen. Đây cũng là vì sao Hoàng thượng cùng Tiêu Phi đáp ứng sa tộc đem Cảnh Huyên hòa thân qua đi, đơn giản chính là lo lắng, lúc ấy xấu hắc điêu ngoa Cảnh Huyên sẽ gả không ra. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Cái kia xấu nha đầu lại càng lớn càng xinh đẹp, làn da cũng càng thêm trắng nõn, trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Bất quá, Cảnh Huyên trong lòng như cũ hận nhất người khác nói chính mình không xinh đẹp, phàm là nghe được một kia, bạo tính tình phải tới. Nàng bước chân sau này một dịch, nhưng hắn chính là cái ngốc tử, hắn dựa vào cái gì nói bản công chúa xấu. Ta nói lại lần nữa, Vệ Dịch không phải ngốc tử. Kỷ Vân Thư ngữ khí tăng thêm. Ta. Cảnh Huyên nhìn Kỷ Vân Thư cặp kia tật lệ ánh mắt, trong lúc nhất thời nghẹn lời. Ngươi tuy rằng là công chúa, chúng ta này đó thảo dân cũng chỉ có nghe lệnh, nhưng ngươi nếu là công chúa, nên hiểu được tôn trọng người, mà không phải một ngụm một cái ngốc tử vũ nhục người. Cái gì vũ nhục? Bản công chúa mới không có. Là cái kia ngốc đem dưa tự lại cấp nuốt trở vào, là hắn trước nói ta. Ai đều sẽ nói như vậy, nhưng là Vệ Dịch sẽ không. Đúng vậy, Kỳ Vân Thư tin tưởng vững chắc Vệ Dịch là sẽ không nói vậy. Cảnh Huyên ánh mắt lóe vài cái, hình như có chút trột dạ lên, thanh âm mỏng manh xuống dưới, tự tin không đáng nói đến, hắn. Chính là nói như vậy. Thôi, công chúa nếu trong lòng có khí, cũng đã quăng ngã nhiều như vậy bồn hoa, cũng coi như vì ngươi giải khí, này sẽ, vương gia hẳn là mau tới đây, nếu là biết công chúa như vậy làm ở Mỹ, chỉ sợ. Công chúa lại đến ở trên giường nằm một tháng. Đúng vậy, nàng dọn ra Cảnh Dung, uy hiếp nàng. Mà hiệu quả cũng rất rõ ràng, Cảnh Huyên lập tức liền giận, thật là có chút sợ. Nhưng là trên ngực kia đoàn khí, còn quanh quẩn ở một khối, chậm chạp không co tan đi, không cam lòng, nhìn thoáng qua nhắm chặt phòng. Hư một tiếng, không nháo cũng có thể, bất quá, bản công chúa muốn cái kia tiểu tử cho ta xin lỗi. Nói liền chuẩn bị tiến lên tìm Vệ Dịch, Kỷ Vân Thư tay mắt lanh lẹ, ở Cảnh Huyên vừa mới vòng qua chính mình bả vai khi, một phen túm chặt nàng cánh tay, dùng sức lôi kéo. Bởi vì trên mặt đất đều là bùn hoa trung tràn ra nước bùn dính thủy, Cảnh Huyên bị cổ lực lượng này lôi kéo. Lòng bàn chân trượt, thân mình thẳng tắp sau này đảo đi. Mắt nhìn thân thể liền phải tải tiến phía sau xe chở nước trì nội, nàng ánh mắt chợt phóng đại, kinh ngạc cực kỳ. Cũng may Kỷ Vân Thư một phen ôm lấy nàng ngửa ra sau eo nhỏ, lại dùng lực một xả, đem nàng kéo lại tới rồi chính mình trước mặt. Hai người chi gian, cũng bất quá một cây đầu ngón tay khoảng cách. Cảnh Huyên cái chán, vừa lúc khai ở Kỷ Vân Thư phu nhân mi cơ thượng, nàng lạnh leo chóp mũi. Cũng chính ấn từ Kỷ Vân Thư trên môi chuyển đến ôn ôn hơi thở. Không khỏi cả người căng thẳng. Cái loại cảm giác này, thập phần vi diệu, túc đến Cảnh Huyên trái tim, kịch liệt kinh hoàng, nảy lên một cổ không biết tên cảm xúc, gương mặt cùng bên thai lập tức liền bỏng cháy giống nhau đỏ lên. Kỷ Vân Thư buông lòng ra nàng, sau này lui một bước, tựa hồ còn chưa phát giác Cảnh Huyên dị thường. Chỉ nói một tiếng, công chúa vẫn là đừng lại náo loạn, sắc trời cũng không còn sớm. Vẫn là sớm chút hồi cùng quan trọng. Cảnh Huyên cắn môi, đôi tay lập tức che lại chính mình nóng lên gương mặt, trước ngực một trận phập phồng, hai chân đi dạo hai chân, liền lập tức chạy ra khỏi sân. Đây là chỉnh loại nào? Mới vừa rồi không phải còn hùng hổ sao? Bất quá tốt xấu đem nàng cấp đuổi đi, này không đâu vào đâu làm ầm ĩ cuối cùng có thể kết thúc. Nhìn mãn viện tử bị tạp hoa hoa thảo thảo, thực sự làm người đau lòng. Kỷ Vân Thư lắc lắc đầu, than một tiếng khí. Ngay sau đó liền nhìn chung quanh bọn nha đầu vài lần, nói, còn thỉnh các ngươi đem nơi này thu thập một chút đi. Là, nha đầu đồng ý. Kỷ Vân Thư vào phòng, thấy Vệ Dịch cuộn tròn hai chân, ngồi ở một trương hoa lê ghế, rắn chắc hai tay ôm đầu gối, một đôi sạch sẽ đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Không có mới vừa rồi kinh sợ, giờ phút này hắn có vẻ thực can tĩnh. Kỷ Vân Thư đi đến hắn trước người, rũ mi nhìn hắn. Thư nhi. Ta không có mắng nàng. Vệ Dịch rất là vô tội nói. Kỷ Vân Thư ngồi xổm xuống dưới, cặp kia thon dài tay, gắt gao nắm lấy Vệ Dịch ôm ở đầu gối tay. Nàng nhẹ giọng nói, ta biết, Vệ Dịch đấy lòng thiện lương, như thế nào sẽ mắng chửi người đâu. Là cái kia tỉ tỉ đánh nghiêng một chậu hoa, ta liền nói những cái đó hoa rất đẹp, đập hư liền đáng tiếc, nàng liền mắng ta. Hảo, đã qua đi, chúng ta không cần nhắc lại. Vệ Dịch gật đầu. Kỷ Vân Thư lại cảm khái lên, rốt cuộc mang ngươi tới kinh thành, là đối. Vẫn là sai. Có lẽ, ta hẳn là đem ngươi lưu tại Cẩm Giang, không nên mang ngươi tới nơi này. Không cần. Vệ Dịch dùng sức lắc đầu, ta muốn đi theo Thứ Nhi. Vệ Dịch, ta đáp ứng ngươi cha mẹ, sẽ vẫn luôn chiếu cố ngươi, chính là, từ ngươi gặp được ta, liền vẫn luôn xui xẻo, ngươi biết không? Nếu không phải ta, cha mẹ ngươi ta sẽ không chết, nếu không phải ta. Ngươi cũng sẽ không trải qua thân nhân phân biệt đau, còn muốn đi theo ta tới kinh thành, tùy thời tùy chỗ đều phải lo lắng hãi hùng, Vệ Dịch, là ta thực xin lỗi ngươi. Kỷ Vân Thư hai mắt đỏ lên, mũi đau xót, đáy lòng đồ thang ấy náy cùng khổ sở, giống vô số thanh đao tử hàm số lượng rắc giống nhau, sông cuộn biển gầm quái. Mà đối với nàng lời nói, Vệ Dịch có chút không lớn minh bạch. Hắn chớp chớp cặp kia đẹp đôi mắt, hầu kết trên dưới lăn lăn, nói, Thư Nhi, ta sợ nhất ngươi rời đi ta, ngươi đừng đưa ta một người hồi Cẩm Giang, được không? Ta muốn đi theo ngươi, sau đó chúng ta một khối trở về. Vậy ngươi không sợ sao? Nếu ngươi tiếp tục đãi tại đây, sự tình hôm nay, khả năng còn sẽ phát sinh. Ta không sợ, chỉ cần Thư Nhi không rời đi ta, ta cái gì ta không sợ, Thư Nhi, ngươi tin tưởng ta. Một bộ nam tử hán bộ dáng. Nàng chịu đựng trong lòng quần quần khó chịu, khỏe miệng dơ dơ lên, hảo, ta tin tưởng ngươi. Đứng dậy, lại nói, bên ngoài nhưng không xong, chúng ta đi ra ngoài giúp đỡ đại gia cùng nhau thu thập sân được không? Hảo. Sang sảng đồng ý. Liên ở hai người đi ra ngoài phía trước, Vệ Dịch đột nhiên lại giữ nàng lại, đem phía trước cái kia hộp lại lần nữa đem ra. Cười tủm tỉm nói, đây là tặng cho ngươi, ngươi nói, chờ ngươi trở về xem. Nàng tiếp qua đi, mở ra vừa thấy, ánh vào mi mắt, đầu tiên là một chi hoa mai phía dưới, đè nặng một chi tinh xảo màu bạc vòng cổ. Màu bạc vòng cổ thượng, điêu khắc thập phần tinh mỹ cuộn sóng văn án, còn có một ít thập phần xinh đẹp cách cổ đồ án, bạc vòng chung quanh, còn nạm một vòng cơ hồ không nhìn kỹ đều nhìn không ra chỉ vàng, mà bên cạnh, còn treo hai viên nho nhỏ lục lạc, một cái là kim sắc, một cái là màu bạc. Đích xác xinh đẹp cực kỳ. Bất quá, Kỳ Vân Thư dù sao cũng là làm khảo cổ, đối với đồ cổ chữa trị phương diện này cũng hiểu biết một ít, tuy rằng không phải trong nghề, bất quá cũng thấy nhiều, da lông vẫn là hiểu chút. Cho nên cái này bạc vòng, thực hiển nhiên là may lại phiên bản. Cũng chính là một cái hàng xì cổ tàn. Nay tiểu tử ngốc, căn bản là bị lừa. Chương 151 tức khắc tiến cung. Chương 151 tức khắc tiến cung. Vệ Dịch, thứ này là giả. Lời nói còn không có nói xong, Vệ Dịch liền vẻ mặt chờ đợi nhìn nàng. Hỏi, Thư Nhi, ngươi có thích hay không? Đây là mang trên chân dây xích, là ngày hôm qua ta trộm đi mua tới, cái kia trưởng quầy cùng ta nói, đây là nữ hài tử thích nhất, Thư Nhi mang nhất định tốt nhất nhìn. Vệ Dịch đã gấp không chờ nổi đem cái kia tinh xảo bạc vòng đem ra, không đợi Kỷ Vân Thư cự tuyệt hoặc là nói cái gì đó, hắn cũng đã ngồi xổm xuống thân đi. Thật cẩn thận mang ở nàng mắt cá chân thượng. Cùng với nhẹ nhàng lục lạc thanh, dễ nghe cực kỳ. Cọ đứng dậy, hắn đứng ở Kỷ Vân Thư trước mặt, khen nói, đẹp, Thư Nhi mang thật là đẹp mắt. Kỷ Vân Thư nâng nâng chân, nhìn chính mình chân trái thượng cái kia bạc vòng, bởi vì rất nhỏ, gác ở trên chân cũng rất khinh xảo, cũng thực linh hoạt. Hơn nữa lục lạc thanh âm cũng không phải rất lớn, tuy rằng là cái hàng xì cổ tạn, bất quá, nàng cũng không nghĩ đả kích Vệ Dịch. Tạm thời, còn tính khá xinh đẹp, xỉ cột hèn lại như thế nào. Kỳ Vân Thư thập phần vui nhận lấy. Cảm ơn ngươi, ta thực thích. Vệ Dịch đắc ý nâng cầm lên, nói, ta chọn đồ vật, Thư Nhi mang lên là đẹp nhất. Xem hắn kia bộ dáng, nói vậy cũng là đem mới vừa rồi cảnh huyên tạp sân sự, quên đến không còn một mảnh. Điểm này, đại khái cũng là Vệ Dịch nhất độc đáo địa phương. Kỳ Vân Thư chạy nhanh lôi kéo hắn đi ra ngoài. Để tránh hắn hưng phấn bỏ đến trên mặt đất đi nhìn chính mình chân. Trong viện, thập phần hỗn độn, may mắn Kỷ Vân Thư ngăn cản mau, bằng không này sẽ, chỉ sợ trong viện trồng trọt hoa mai đều sẽ bị nhổ tận gốc. Bọn nha đầu đều ở vội vàng thu thập tàn cục, giờ phút này lại hạ điểm mưa nhỏ, nếu là lại không rửa sạch hảo, một khi dính thủy, liền sẽ loạn đến rối tinh rối mù, làm cho nước bùn dày đặc. Vệ Dịch cất bước vọt tới một tiểu nha đầu bên cạnh, chạy nhanh tiếp nhận trên tay nàng đánh nát bồn hoa. Vẻ mặt hảo tâm nói, tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi. Vệ công tử nha đầu không kịp ngăn cản, Vệ Dịch đã ôm bồn hoa, ném vào dùng để trang phế vật đại thùng. Kỳ Vân Thư cũng không rảnh lo này mau mau mưa phùn, chạy nhanh giúp đỡ thu thập lên. Kỳ tiên sinh, vẫn là chúng ta đến đây đi. Không có quan hệ, đại gia chạy nhanh cùng nhau thu thập, đợi lát nữa trời mưa lớn liền không hảo. Đúng vậy. Mãn viện tử người, đều luống cuống tay chân thu thập trên mặt đất bùn hoa, bởi vì dính mưa phùn, bùn đều hôn tới rồi một khối, còn có vài cái nha đầu đều quăng ngã một cái chồng vó. Vệ Dịch chính là đau lòng, đem thế ngã tiểu nha đầu ôm tới rồi một bên, còn mệnh lệnh các nàng hảo sinh ngồi, không chuẩn lộn xộn. Hoàn toàn chính là một loại chủ nhân thức cảm giác. Đại khái là càng ngày càng hưng phấn duyên cớ, vệ dịch cướp đi làm việc. Kỳ Vân Thư muốn đi thu thập những cái đó mảnh nhỏ, tay còn không có dính lên, vệ dịch liền đoạt qua đi, còn vừa nói. Thư Nhi, ta tới giúp ngươi. Làm Kỳ Vân Thư tâm một trận phát ấm, khỏe miệng mang theo mát lạnh mỉm cười. Bận rộn thân ảnh ở trong sân chạy tới chạy lui. Hào sinh náo nhiệt. Trên chân nhẹ tế lục lạc thanh, cùng với lúc này tinh tế mau tiếng mưa rơi, tựa hồ đem viện này toàn bộ cảnh vật, đều biến ảo thành một đạo cực kỳ không chân thật hình ảnh. Rồi lại là tốt đẹp như vậy. Mà sân bên ngoài, Cảnh Dung đứng ở kia chản đèn lồng dưới, sợi tóc cùng trên đầu vai, đã bị mau mau mưa phùn làm ướt một mảnh. Nhìn Kỳ Vân Thư nét mặt biểu lộ cười, rõ ràng là như vậy đẹp, chính là hắn tâm, lại ẩn ẩn làm đau. Bởi vì như vậy cười, tựa hồ chưa bao giờ đã cho chính mình. Có, chỉ có lãnh đạm cùng trốn tránh. Hắn nhiều hy vọng, Kỳ Vân Thư một ngày kia có thể giống chờ đợi Kỳ Bùi như vậy, kiên định làm bạn ở chính mình bên người. Cũng có thể giống ở vệ dịch trước mặt khi như vậy thư thái sung sướng, đối chính mình lộ ra một tia an tâm tươi cười tới. Nếu thật sự có thể một ngày kia, hắn chờ một chút, lại có gì phương. Hôm sau, Kinh Triệu Doan tới một chuyến Dung Vương Phủ, trình báo hôm qua đi Lạnh Sơn điều tra kết quả. Nhất Nhất nói, nhưng thật ra phái không ít người đi, bất quá có thể tra được cơ hồ không có, thi thể là ở Lạnh Sơn chân núi phát hiện, vừa vặn hợp với quan đạo, xe ngựa ấn có rất nhiều, dấu chân cũng có rất nhiều, hỗn độn thực, bất quá trên quan đạo, tự nhiên không thể thiếu này đó. Hơn nữa cũng còn phái người ở phụ kiện điều tra, gần nhất cũng chính là một đống vứt đi nhà tranh, rất sớm liền không ai sử dụng, chung quanh đều là núi lớn, thật sự tàng không được người nào, người chết, đại khái. Không phải là từ chung quanh chỗ nào đó chạy ra tới, trừ cái này ra, liền thật sự không lại phát hiện khác. Nói khi còn than một tiếng khí, rất là bất đắc dĩ. Manh mối, đại khái lại ở chỗ này chặt đứt đi, tra xét 2 tháng, hiện giờ. Lại không thu hoạch được gì. Kỳ Vân Thư trong lòng có vài phần hoài nghi, không có khả năng tra không đến, duy nhất giải thích cũng rất rõ ràng, đó chính là Kinh Triệu Doãn người, không có cẩn thận điều tra. Châm trước một vài, Kỳ Vân Thư nói một câu, ta tự mình đi một chuyến Lạnh Sơn. Không được. Cảnh Dung lập tức phủ quyết, chạy nhanh nói, ngươi thân thể không được, không thể đi. Ta thân thể khá tốt. Kỳ Vân Thư phản bác. Cảnh Dung đem nàng kéo đến một bên. Sắc mặt nghiêm túc, Lạnh Sơn hơi ẩm thực trọng, cứ việc là ở 7-8 Nguyệt Thiên đều thập phần ẩm ướt, ngươi đừng quên, ngươi trên mặt thường không thể chịu hơi ẩm, một khi dính hơi ẩm, không chỉ có ngươi mặt sẽ hủy, thân thể cũng sẽ ăn không tiêu. Đúng vậy, nàng thiếu chút nữa liền quên, đại phu luôn mãi công đạo quá, không thể hướng hơi ẩm trọng địa phương đi, để tránh trên mặt vết thương khỏi hẳn hợp không được, mà một lần nữa vỡ ra. Nhưng, ta nếu không tự mình đi một chuyến, này có cán tử đã có thể mất manh mối. Không có điều kiện có thể nói, bất luận cái gì sự tình, đều không thắng nổi ngươi an nguy quan trọng. Ngữ khí không dung bất luận cái gì phản bác. Người nam nhân này tính tình, Kỳ Vân Thư là biết đến. Đang muốn mở miệng khi, ngoài cửa lại tiến vào mấy cái trong cung tiểu thái giám. Thái giám tiểu toái bộ dịch, đôi tay đặt ở bụng trước, quy quy củ củ nói, tham kiến Dung Vương, Tiêu Phi nương nương có lệnh. Chuyển Kỳ tiên sinh tức khắc tiến cung. Nay sẽ, Cảnh Huyên đang ngồi ở đình nội, đôi tay chống cằm, cặp kia đại đại đôi mắt nhìn mãn viện tử hoa hoa thảo thảo, ra thần, khoe miệng thỉnh thoảng ngoéo một cái, có vẻ thập phần thẹn thùng. Bên cạnh đứng 2 cái nha đầu, cho nhau nhìn thoáng qua, vẻ mặt hoang mang. Đây là cái tình huống như thế nào? Công chúa chẳng lẽ chúng ta không thành? Từ ngày hôm qua trở về đến bây giờ, liền vẫn luôn si ngốc cười. Trên mặt càng thường thường thẹn thùng phiếm hồng lên, hoàn toàn một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng. Cảnh Huyên cắn cắn môi, lại cúi đầu cười lên tiếng, bả vai cũng thẹn thùng xúc thành một đoàn, một hồi lâu mới đưa loại này tỉnh tố cấp thu hồi tới. Nơi xa 4-5 cái cung nữ bưng một ít điểm tâm, hướng tới chính điện phương hướng đi rồi đi, nàng đột nhiên hướng tới bên cạnh cung nữ phân phó. Đi, đem những cái đó điểm tâm lấy lại đây. Là, cung nữ chạy nhanh qua đi. Cùng kia mấy cái bưng điểm tâm cung nữ nói chút cái gì, cuối cùng, 2 tay trống chân đã trở lại. Cảnh Huyên hỏi, điểm tâm đâu? Công chúa, nói là điểm tâm nội dung chính đi cấp đại điện bên kia. Này vừa nghe, kia còn lợi hại. Cảnh Huyên tay hướng trên bàn đá một phách, thật to gan, bản công chúa muốn đổ vật thế nhưng không cho. Kia cung nữ chạy nhanh cúi đầu, giải thích, nói là đợi lát nữa trong điện sẽ đến một vị khách quý, cho nên nương nương sai người làm thượng đẳng điểm tâm bị hạ. Khách quý? Là ai? Nghe nói, là một vị kỷ tiên sinh. Nghe xong, Cảnh Huyên khỏe miệng thượng trong khoảnh khắc liền nhiễm thượng thẹn thùng ý cười. Thập phần kích động. Chương 152 đắc tội người trong thiên hạ tội danh. Chương 152 đắc tội người trong thiên hạ tội danh. Bên trong xe ngựa, Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư đối lập mà ngồi. Cùng với xe ngựa rất nhỏ lay động động tác, hai người kia nguyên bản đều tiếng hít thở, cũng nhân tiện có chút dồn dập lên. Nửa ngày, Kỷ Vân Thư nhìn hắn một cái, nói, kỳ thật, vương gia không cần tùy ta cùng tiến cung. Không tính là cùng đi, bổn vương hôm nay cũng muốn tiến cung đi gặp phụ hoàng, biên cương một chuyện đè nén, hôm qua cũng đã phái người truyền bổn vương đi nghị sự. Nga! Muộn thanh mà ra. Cảnh Dung dừng một chút, nghiêm túc nói, Tiêu Phi tuy rằng lâu cư thâm cung, lại tuyệt đối không thể khinh thường. Điểm này, ở nàng sinh nhật bữa tiệc khi, ngươi hẳn là cũng đã biết rõ đi. Nàng gật đầu, ta minh bạch. Ngươi nhất định phải nơi trốn để phòng nàng, nếu là bổn vương không có đoán sai, nàng triệu ngươi tiến cung, bên ngoài thượng là hỏi đến mất tích án một chuyện, nhưng đến tột cùng ý muốn như thế nào, đơn giản cũng không rời đi quyền vị hai chữ. Lời nói cập nơi này, Cảnh Dung cũng có một tia lo lắng. Đảo không phải lo lắng cho mình sẽ trở thành Tiêu Phi vì nàng nhi tử đoạt quyền săn giết đối tượng, mà là lo lắng, Tiêu Phi cố ý mượn sức Kỷ Vân Thư. Mà nữ nhân này, nếu là một cây gân xuống dưới, lập tức toàn bộ hồi cự, khó bảo toàn cũng sẽ không trở thành Tiêu Phi săn giết cái thứ hai đối tượng. Nhìn thấy Cảnh Dung lo lắng, Kỷ Vân Thư chỉ là cười cười, không làm trả lời. Bổn vương nói, ngươi nhưng nghe rõ. Cảnh Dung mày nhíu chặt. Tới đâu hay tới đó, vương gia liền không cần vì ta lo lắng, Tiêu Phi cho dù tưởng thao tác toàn cục, cũng muốn có tùy ý nàng bài bố quân cờ, nhưng ta nếu đại ở cùng nàng đối lập cờ chung chung không ra, nói vậy tay nàng, cũng là dối bất quá tới. Kỷ Vân Thư mặt mày mang theo thần bí ý cười, như Cảnh Dung theo như lời, Tiêu Phi là người phương nào, nàng cũng biết rõ một vài. Đối với nàng lời này, Cảnh Dung nghe được không tính minh bạch. Nhẹ châm một hơi, tóm lại chính ngươi cẩn thận, thâm cung nữ nhân đều đáng sợ cực kỳ, có thể sống đến bây giờ mà sừng sững không ngã, đều là nhất bang quái thú. Lời này, Kỷ Vân Thư rất là tán thành. Lại không khỏi lại bị chọc cười, nâng nhỏ dài tay ngọc, che che chính mình tác động dựng lên khóe môi. To rộng ống tay áo, bị mành ngoại phong hơi hơi cuốn lên, phất tóc đen tóc dài, đem kia nửa trương tinh xảo khuôn mặt giấu đến thoát ẩn thoát hiện. Thật là cực kỳ xinh đẹp. Cảnh Dung như băng hai trong mắt, một khi đặt ở Kỷ Vân Thư trên người, tổng giống một đoàn hùng liệt lửa lớn, chỉ cam tâm ở nàng bên cạnh điểm điểm bỏng cháy. Khoảnh khắc, hắn đem ánh mắt dịch hai, duỗi tay vén lên màn xe, hướng bên ngoài nhìn, nói một tiếng. Mau đến cửa cung. Kỷ Vân Thư ánh mắt cũng tùy theo liếc hướng ngoài xe, lần trước tiến cung tương đối vội vàng, còn chưa tới kịp đi xem này hùng vĩ cung điện đại môn. Cao cao treo cửa nam bài. Nạm khắc vào ba đạo đại môn ở giữa thượng, thiếp vàng chữ to ở gió lạnh trung thấm hàn quang, giống người trong cơ thể mạch lạc giống nhau, đem kia đạo hàn quang truyền tống tới rồi cung đình một gạch một ngói. Băng triệt như kiên, hình cùng cái đại hầm băng. Đại khái đây cũng là vì sao, thâm cung một bước một phần, đều làm người vạn phần dày vò duyên cớ. Cảnh Dung cùng nàng nói, ta mặc kệ ngươi có tính toán gì không, tóm lại phòng người chi tâm không thể vô, chính ngươi tiểu tâm chút. Ta cùng với phụ hoàng nghị sự xong, liền tại đây cửa nam khẩu chờ ngươi. Vương gia vẫn là tốn nhiều chút tâm tư, đi cân nhắc phía dưới cương một chuyện đi, khúc hương quốc gần nhất tới phạm, khiến cho biên cương náo động, thực sự là cái làm người đau đầu vấn đề. Nếu là ta không đoán sai, hoàng thượng có lẽ sẽ hỏi vương gia nhưng có xử lý thượng sách, này biết công phu, vương gia vẫn là hảo hảo mưu một cái đi. Ách! Cảnh Dung mánh đến mẩn ra. Không, là kinh. Hắn cũng không biết, Kỷ Vân Thư thông minh, không ngừng là ở tra án năm đó, này triều cương một chuyện, nhưng cũng biết hiểu. Đại khái là kinh ngạc cảm thán nảy lên trong lòng, Cảnh Dung hỏi một câu, ngươi nếu đoán được, nhưng có thượng sách. Nàng lắc đầu, vương gia hỏi sai người, ta cũng không thượng sách, chỉ là suy nghĩ suy đoán một phen, bất quá, hai nước giao chiến, không ngoài đều là ích lợi sự, quyền mưu cũng hảo, lãnh thổ cũng thế, chung quy không kịp ba tánh khó khăn lắm tánh mạng quan trọng. Nói vậy, từ xưa đến nay, cũng không có cái nào đế vương sẽ mạo đắc tội người trong thiên hạ tội danh, đi thực hiện chính mình dã tâm bá quyền. Giọng nói của nàng bình đạm, nghe không ra bất luận cái gì gợn sóng. tựa như không chút để ý nói ra một phen lời nói. Mà đối diện Cảnh Dung, trong ánh mắt lại phiếm ngập trời mãnh liệt kinh ngạc cảm thán. Này đó, đều là ai nói cho ngươi? Lâm Ký để ra chút, Hoa Điểm tâm tư liền nhớ kỹ, thuận miệng nói hai câu. Cảnh Dung bán tín bán nghi. Cái gì Lâm Ký a? Kỷ Vân Thư căn bản liền không có chạm qua. Những việc này, nàng đều là nghe Kỷ Bùi nói lên, kia hai năm, Kỷ Bùi không chỉ có giáo hội nàng làm thơ viết chữ, còn giáo hội nàng một ít mưu quyền cùng binh pháp việc. Đại khái xuất phát từ hứng thú duyên cớ, Kỷ Vân Thư rất là dụng tâm học hai năm. Nàng hãy còn nhớ rõ Kỷ Bùi cùng nàng nói qua một câu. Thiên hạ địch nhân lớn nhất, không phải đứng ở ngươi trước mặt, những cái đó tay cầm lợi kiếm trường mâu quân nhân chiến sĩ, mà là ngươi đem hết toàn lực, đều muốn nhất bảo hộ người trong thiên hạ. Kiêu hội, Kỷ Vân Thư nghe được không hiểu lắm, nhưng thẳng đến sau lại, nàng mới dần dần minh bạch những lời này. Dã tâm bành trướng đến càng lợi hại, cuối cùng đổi lấy, tất nhiên là khắp thiên hạ người phấn khởi phản kháng. Một thế hệ đế vương, liền sẽ trở thành tiếp theo cái Tần Thủy Hoàng. Cảnh Dung thấy nàng có chút ra thần, nhẹ giọng nói một câu. Đa tạ. Ta cũng không có nói cái gì. Nàng buông xuống hai tròng mắt nâng lên, lại quay đầu đi, thanh đạm nói. Nhưng ngươi đánh thức bổn vương. Đó là vương gia thông minh. Lời này đổi lấy Cảnh Dung hiểu ý cười. Đích xác, Kỷ Vân Thư cũng không có cho hắn cống hiến cái gì thượng sách, bất quá thuận miệng nói vài câu. Ân. Chỉ là thuận miệng nói vài câu. Nàng không muốn tranh công, hắn cũng sẽ không cường đưa cho nàng. Xe ngựa ngừng ở cửa cung ngoại. Hai người xuống xe ngựa sau, liền từng người đi bất đồng cung điện. Tách ra khi, Cảnh Dung còn không quên dặn dò nàng hai câu, hơn nữa báo cho muốn ở cửa nam khẩu chờ. Kỷ Vân Thư hết thảy đều đồng ý, đi theo tiến đến tiếp nàng tiểu thái giám đi trương chất điện. Trong điện mỗi cách vài bước liền sắp đặt một cái lò sưởi tử, ở rét lạnh thời tiết, này một chỗ, hoàn toàn hình thành tiên minh đối lập. Tới rồi chính điện ngoại, Kỷ Vân Thư ở bên ngoài chờ, tiểu thái giám đi vào thông báo, một hồi liền ra tới. Kỷ tiên sinh thỉnh. Nàng đi theo đi vào, hai tay háo khoan bảo bám vào hai sườn, theo thân động mà mệ phiêu mỏng dương. Thẳng thắn thân thể, không hề có nửa điểm luống cuống, tiến vào trong điện, trước mắt, là một khối từ trên xà nhà buông xuống mà xuống tóc đen màn lụa, loang thoáng lộ ra bên trong cái kia ngồi ở trên ghế quý phi nữ nhân. Đương màn lụa bị dần dần chóc mở ra. Tiêu phi kia trương bị tô son chất phấn đến nhìn không ra tuổi mặt, chiếu vào Kỷ Vân Thư trong mắt, mà kia thân màu đỏ tím áo gấm, như cũ thêu phượng hoàng mao đuôi, bào váy vắt áo, cũng tựa một đóa thổ nhị kỳ đế hoa hồng đen, ở nàng quanh thân nở rộ. Phong hoa tuyệt đại. Hình dung nàng gái đúng châu ngứa. Trách không được hoàng thượng sủng ái nàng, đại khái, đây là nguyên nhân đi. Rốt cuộc từ xưa đế vương sủng mỹ nhân, đây là tuyên cổ bất biến định lý. Chương 153 nhị tuyển 1. Chương 153 nhị tuyển 1. Trên ghế quý phi tiêu phi, môi đỏ cười, tràn ra một mặt làm nhân thần bí thâm ý. Kỷ Vân Thư đang định hành lễ khi, tiêu phi nhẹ nâng lên tay. Không cần, bổn cung triệu Kỷ tiên sinh ngươi tiến cung, ngươi đó là bổn cung khách quý. Thảo dân tiện mệnh một cái, không đảm đương nổi một cái quý tự. Tiêu phi không nói, cặp kia tay ngọc nhẹ nhàng vừa nhấc, ánh mắt chiều bên cạnh ghế giữa kỳ liếc mắt một cái. Tiên sinh mời ngồi. Đa tạ nương nương. Kỷ Vân Thư chậm rãi đi đến bên cạnh ngồi xuống, sắc mặt thượng mang theo kính ý, nhưng tâm lý lại rất lạnh lùng. Tiêu phi khỏe miệng gợi lên, nhìn Kỷ Vân Thư, hỏi, Kỷ tiên sinh là một cái người thông minh, ngày ấy nếu có thể lợi dụng mất tích án một chuyện, làm hoàng thượng đáp ứng ngự quốc công một án khai quan, làm bổn cung thập phần kính nể, nếu ngươi như thế thông minh, nói vậy, cũng biết bổn cung hôm nay triệu ngươi tiến cung nguyên nhân đi. Nhưng thật ra một cái thẳng tính, nói chuyện cũng không có quanh co lòng vòng. Đối với nàng lời nói, Kỷ Vân Thư cũng chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Nương nương có tâm truyền triệu, cứ việc là có khác ý tứ, thảo dân cũng không dám loạn thêm suy đoán. Không sao, ngươi nhưng thật ra đoán xem. Nương nương dụng ý như thế nào, thảo dân thực sự không dám loạn thêm suy đoán, mong rằng nương nương minh kỷ. Nếu tiêu phi cùng chính mình giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ăn miếng trả miếng, nàng vẫn là sẽ. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu là chính mình đoán đúng rồi, liền đến theo tiêu phi dẫn con đường này, không thể không đi giúp nàng, đã đoán sai, liền có vẻ chính mình cố ý mà làm, rõ ràng tỏ vẻ chính mình sẽ không đứng ở tiêu phi trận doanh, như vậy, liền tương đương với trở thành nàng săn giết đối tượng. Hai người tuyển một, đều là tuyệt lộ. Không bằng không đoán. Tiêu Phi là cái người thông minh, biết Kỷ Vân Thư xuyên qua chính mình nho nhỏ mưu kế, đơn giản cười. Thôi, tiên sinh nếu không đoán, bổn cung cũng không vì khó khăn, kỳ thật, bổn cung triệu tiên sinh ngươi tiến cung, cũng chỉ là muốn hỏi một chút về mất tích cán sự. Nói dối. Kỷ Vân Thư không vạch trần nàng, thành thật trả lời, không dối gạt nương nương, mất tích cán một chuyện tạm thời không có tiến triển. Không có. Tiêu Phi ngầm nho nhỏ mừng thầm một phen, lại không quên nhướng mày hỏi, nhưng bổn cung lại nghe nói, này hai ngày, ở lạnh trên núi phát hiện một khối cùng mất tích án tương quan thi thể, hơn nữa đôi tay bị chém đứt, da mặt cũng bị nhổ xuống, tiên sinh cũng đi xem qua, nghe nói, tiên sinh vẽ một bức bức họa, biết được người chết là Lý Lao tướng quân ngoại tôn nữ. Đúng vậy. Kia. Trừ bỏ biết được người chết là ai, bên, không có. Manh mối đã chặt đứt, không thể nào tra khởi. Kỷ Vân Thư thực thành thật trả lời, này đó, nàng đều không cần cất dấu che. Rốt cuộc, đối với Tiêu Phi tới nói, mất tích gán cha không đến manh mối, đang cùng nàng ý. Tiêu Phi cố ý lộ ra một bộ thất vọng thần sắc, mơ hồ còn mang theo một ít thương cảm, nhẹ trầm một hơi. Nói, này án kéo lâu như vậy, vô tội nữ tử liên tiếp mất tích, có lẽ, đều giống Lý Lao tướng quân ngoại tôn nữ giống nhau, đều gặp nạn. Đau kịch liệt vạn phần than một tiếng khí. Nữ nhân này giả vờ bộ dáng, thật thật làm Kỷ Vân Thư ghê tởm bà phần. Bất quá cái loại này ghê tởm cảm, nàng vẫn là cấp nuốt trở vào. Nương nương tâm hệ này án, là bá tánh chi phúc, thảo dân tự nhiên đem hết toàn lực. Kỷ tiên sinh có tin tưởng liền hảo. Nói xong, Tiêu Phi hướng tới một bên cung nữ xử một cái ánh mắt. Chỉ thấy kia cung nữ, cầm một cái thập phần tinh xảo hộp gấm tiến lên, đặt ở Kỷ Vân Thư trong tầm tay trên bàn nhỏ, lại đem này thật cẩn thận mở ra. Ánh vào mi mắt, là một viên thập phần tinh mỹ Hải Nam Châu. Này viên Hải Nam Châu, là mấy năm trước, Hoàng thượng ban thưởng cấp bổn cung tuy rằng thực thích, bất quá nghĩ thầm, tiên sinh đai lương thượng, vừa lúc thiếu như vậy một viên, không bằng, liền đem này đưa cho tiên sinh. Thật hào phong a. Kỷ Vân Thư cũng không có biểu lộ ra thích ý tứ, cũng không có hồi cự ý tứ, chỉ là duỗi tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đè ở hộp gấm đắp lên, đi xuống dùng sức. Hộp đắp lên. Tiêu Phi khó hiểu, hay là, tiên sinh không thích. Nương nương ban thưởng chi vật cố nhiên tinh mỹ quý trọng, bất quá thảo dân thói quen tố bảo thêm thần, đai lương thượng nếu là đeo như thế sang quý chi vật, thật sự không thói quen. Nga. Nếu tiên sinh không thích Hải Nam Châu, bổn cung đảo còn có chút khác. Cung nữ minh bạch, lại lần nữa đưa đi lên một quyển tranh cuộn. Mở ra ở nàng trước mặt. Trong hình đủ mọi màu sắc hoa mai chi điểm điểm tận hiện, kia một mét dài hơn bức họa cuộn tròn thượng, họa một tảng lớn hoa mai, màu đỏ nhạt màu sắc, vượng nhiễm mở ra, làm người cảm thấy thực thoải mái. Hơn nữa mai chi đan sen có hứng thú, nhưng khẩn nhưng tùng, ánh vào mi mắt mà không cảm thấy phồn đa, hoa cả mắt. Không thể không nói, Kỷ Vân Thư đáy lòng đích sắc có chút tâm động. Tiêu Phi vươn kia chi đốt ngón tay thon dài ngón trỏ, rất xa chỉ hướng kia bức họa thượng một cái ấn giám. Một bên giải thích lên, tiên sinh nhưng nhận được cái này ấn giám. Vừa thấy, thế nhưng là đại lâm đệ nhất họa sư Bạch Khuyết họa. Nhận được, Bạch tiên sinh. Nàng gật gật đầu. Bạch tiên sinh họa công, ở toàn bộ đại lâm nội, có thể nói đệ nhất, không người siêu việt, hắn này phúc hoa mai viên. Là hắn cuộc đời nhất đắc ý một bức họa, trong lúc vô tình, bị bổn cung đoạt được, mà này thượng đẳng chi vật, tự nhiên, là yêu cầu một cái hiểu được thưởng thức người, bổn cung biết tiên sinh cũng thích vẽ tranh, hơn nữa hóa chất cũng lợi hại, không bằng, bổn cung liền đem này họa đưa cho tiên sinh. Không thể không nói, Kỷ Vân Thư thật muốn nhận lấy này phân hậu lễ. Nhưng nàng biết, một khi chính mình nhận lấy, liền tính là đứng ở Tiêu Phi trận doanh, từ bỏ đi giúp Cảnh Dung tra lầm kinh án. Nàng đấy mắt tâm phát lên một mặt lãnh đạo, nhanh chóng đem chính mình tâm động che giấu qua đi. Cười cười. Cảnh Huyên dẫn theo mới vừa rồi tân thay làn váy, sơ thập phần đẹp búi tóc, vội không ngừng hướng tới chính điện phương hướng chạy đi. Phía sau đi theo mấy cái cung nữ, lại như thế nào cũng đuổi theo không thượng nàng bước chân. Tới rồi chính điện cửa, nàng lòng tràn đầy vui mừng chuẩn bị vọt vào đi, lại bị một bên thái giám ngăn lại. Công chúa, nương nương ở bên trong hội kiến Kỷ tiên sinh. Phân phó xuống dưới, không cho người quấy rầy. Làm càn, chẳng lẽ bản công chúa ngươi cũng muốn ngăn đón không thành? Nô tài không dám. Vậy cút ngay cho ta. Thái giám trung quy là không dám ngăn đón, đành phải run run hai bước, chiều bên cạnh dịch đi. Cảnh Huyên hừ một tiếng, dẫn theo làn váy đi vào. Vừa lúc liền nhìn thấy Kỷ Vân Thư ngồi ở ghế trên, ánh mắt đặt ở kia phó mê người trong hình. Mà chính mình mẫu phi, tắc đầy mặt nhìn trộm tính, nhìn Kỷ Vân Thư. Bên kia, phụ dương trong điện. Kỳ Trinh Đế ngồi ở bàn trước, mặt mày ưu sầu túc trọng, một bộ ưu quốc ưu dân bộ dáng, trước mặt bàn thượng, tắc phóng một chồng tấu chương. Giữa điện hàng phía trước, từ trái sang phải, phân biệt đứng Cảnh Diệc, Cảnh Hoa cùng Cảnh Dung. Ba người mặt sau, còn đứng vài vị đại thần. Mà đại thần phía sau, lại đứng mấy cái hơi chút tuổi trẻ quan văn, trong đó một cái, Têu Thẩm Trường Khâm, lễ bộ thượng thư nhi tử, là nửa năm trước ở chính mình phụ thân đề cử dưới, vào lễ bộ thị lang. Thẩm Trường Khâm, cũng đúng là Kỷ Huyền Hân tương lai phu quân. Nhìn hắn tuy là hơi hơi cung thân, nhưng mặt mày đích xác thanh tú vài phần, đảo có một bộ khiêm khiêm quân tử bộ dáng, cùng Cẩm Giang đệ nhất mỹ nhân Kỷ Huyền Hân, thực sự xứng đôi. Chương 154 bò cạp độc tử. Chương 154 bò cạp độc tử. Biên cương một chuyện, ép tới toàn bộ trong đại điện người đều tâm trầm không nói. Đặc biệt là Kỳ Trinh Đế, trên mặt càng là ô áp áp một mảnh, song quyền đấm đặt lên bàn, nhìn trong điện đứng người. Hơi có tức giận, từ 5 năm trước, quốc gia của ta cùng Khúc Khương một trận chiến sau, những năm gần đây, Khúc Khương còn xem như an phận thủ thường, nhưng hôm nay cử binh tới phạm, ở biên cương nhiễu loạn, coi ta đại lâm ở đâu. Một tiếng buồn quyền, nện ở trên bàn. Đang ở mọi người không nói khi, Thái tử Cảnh Hoa hướng phía trước hai bước. Tin tưởng 10 phần, chắp tay nói, Phụ Hoàng, 5 năm trước một trận chiến, Khúc Khương chiến bại, hiện giờ bất quá là hấp hối dây rua, không đủ vì hoạn, Phụ Hoàng nhưng phái một viên đại tướng, mang theo biên cương mấy vạn tinh binh, chém hắn Khúc Khương những cái đó tàn binh nữ tướng, lại thừa thắng xông lên, giết hắn Khúc Khương một quốc gia, lấy tuyệt hậu hoạn. Câu câu chữ chữ chung, có thể thấy được tàn nhẫn độc ác. Bất quá bao cỏ chính là bao cỏ. Nói như vậy nói ra, tự nhiên đổi lấy Kỷ Trinh Đế vẻ mặt thất vọng. Cảnh Diệc bắt giữ tới rồi chính mình phụ hoàng thất vọng thần sắc, khỏe miệng bất động thanh sắc câu lấy một mặt cười lạnh, cũng tiến lên. Nói, phụ hoàng, thái tử kế sách cố nhiên hảo, bất quá nhi thần cho rằng, Khúc Khương tới phạm, tự nhiên làm đủ chuẩn bị, sẽ không dễ như trở bàn tay đã bị chúng ta bắt lấy, còn thỉnh phụ hoàng cân nhắc. Cảnh Diệc phân tích khi, mặt sau mấy cái đại thần cũng làm đầu tỏ vẻ tán thành. Mà hắn nói, Kỳ Trinh Đế cũng như suy tư gì. Nhưng, Cảnh Hoa có chút không vui, hắn hướng tới Cảnh Diệc dỗi qua đi, Cảnh Diệc, làm đại sự liền không cần lo trước lo sau, hắn Khúc Khương cho dù lại như thế nào làm đủ chuẩn bị, ta đại lâm có thể cử binh chiến thắng nó một lần, là có thể chiến thắng nó lần thứ hai, nếu lại vãn, hay là phải chờ tới biên cương thất tiệp, lại xuất binh không thành. Ta đều không phải là ý tứ này. Đó là có ý tứ gì? Cảnh Hoa truy vấn. Cảnh Diệc lanh xem xét hắn liếc mắt một cái, cùng chính mình phụ hoàng, nói, phụ hoàng, nhi thần chi ý, bất quá này đây phòng vạn nhất, đóng giữ biên cương chiến sĩ có 8 vạn, Khúc Khương chỉ phái 3 vạn binh mã, liền nhiễu loạn kia 8 vạn binh mã, có thể thấy được trong đó, nhất định có điều kỳ quặc, cho nên, chúng ta trước hết cần nắm giữ toàn cục, mới có thể xuất binh tiêu diệt. Kỳ Trinh Đế ân một tiếng, kia tinh nhuệ hai trong mắt, giống chiết xạ ra hai mặt sáng trong gương dường như. Một mặt là chính mình, một mặt là Cảnh Diệc. Không sai, đông đảo nhi tử chung, chỉ có Cảnh Diệc nhất giống chính mình, tâm tính cũng hảo, quyết đoán cũng hảo, đều thập phần tương tự. Nhi thần cho rằng, vẫn là trước nắm giữ Khúc Khương động cơ nhất mấu chốt. Cảnh Diệc tiếp tục nói. Cảnh Hoa lại không đồng ý, vội vàng nói, Cảnh Diệc, Khúc Khương 3 vạn binh mã căn bản là không đủ để cấu thành uy hiếp. Ta đại lâm binh mã sung túc, chỉ cần phái binh phá được là được, ngươi nói có kỳ quặc, quả thực buồn cười. Ta biết thái tử nóng nội, cũng là vì đại lâm suy nghĩ, nhưng là bất luận cái gì sự tình, có phải hay không cũng nên trước cân nhắc rõ ràng, lại làm quyết đoán. Cân nhắc rõ ràng. Khúc Khương bất quá một cái tiểu quốc thôi, ta đại lâm binh hùng tướng mạnh, Khúc Khương 3 vạn binh mã mà thôi, cho dù có kỳ quặc, nó Khúc Khương lại có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh tới phản chúng ta. Thái tử. Không đợi Cảnh Hoa nói xong, thái tử chuyển hướng Kỳ Trinh Đế, phụ hoàng, nhi thần cho rằng, hẳn là lập tức phái binh tiêu diệt, lấy tuyệt hậu hoạn. Cảnh Diệc cùng Cảnh Hoa các cầm một tử, hơn nữa rằng cỏ không dưới. Nay cũng không phải hai người lần đầu tiên ý kiến không hợp. Từ xưa hoàng thất nội hoàng tử, vốn là tính cách khác biệt. Cái gọi là, rồng sinh chín con, mỗi con bất đồng, đại khái chính là đạo lý này. Cảnh Diệp chi ngôn là có đạo lý, Khúc Khương không đạo lý an phận 5 năm lâu, lại chờ cho tới bây giờ mới khởi binh, mà thái tử theo như lời, cố nhiên cũng là có đạo lý. Kỳ Trinh đế thâm nghi. Ngược lại, đem ánh mắt đầu hướng về phía vẫn luôn trầm mặc không nói Cảnh Dung trên người. Suy nghĩ của ngươi đâu? Cảnh Dung mặt mày không có bất luận cái gì dao động, đại khái là bởi vì ở trên xe ngựa thời điểm, Kỷ Vân Thư đã cho hắn một đạo chuông cảnh báo. Nguyên bản đối địch Cảnh Hoa cùng Cảnh Diệp đột nhiên lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái chung, hai người cũng là các mang ý xấu. Cảnh Dung đứng ở chỗ cũ bất động, dương mắt, nói, nhi thần tán đồng Cảnh Diệp nói, Khúc Khương lần này tới phạm, hẳn là có mặt khác dụng ý. Ách! Cảnh Diệp có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, Cảnh Dung thế nhưng sẽ đứng ở chính mình bên này. Ân, vậy ngươi giải thích. Kỳ Trinh đế hỏi Cảnh Dung. Nếu Khúc Khương thật sự cố ý cùng ta Đại Lâm khai chiến, liền sẽ không chỉ mang tam vạn binh mã tiến đến, còn nữa, bọn họ chỉ là nhiễu loạn, mà không phải giết chóc, tuy rằng ở biên cương tùy ý cướp đoạt, lại không có thương cập ta biên cương bá tánh một người, có thể thấy được Khúc Khương lần này mục đích, đều không phải là cùng quốc gia của ta khai chiến. Tiếp tục nói tiếp, 5 năm trước, Đại Lâm cùng Khúc Khương khai chiến, đã trăm họ lầm than, đã chết vô số bá tánh. Phụ hoàng nói vậy cũng sẽ không tưởng lại nhìn đến năm đó kia phiên thảm thiết cảnh tượng, nếu là nhi thần không có đoán sai, Khúc Khương Vương đại khái cũng không muốn nhìn đến kia phiên cảnh tượng, cho nên chỉ phái tam vạn binh mã tiến đến. Nhưng là, Cảnh Dung ngừng lại. Tiếp tục, đối phương chỉ dựa vào tam vạn binh mã, là có thể nhiễu loạn ta biên cương 8 vạn binh mã, nói vậy Khúc Khương lần này lĩnh quân người, cũng tuyệt phi bình thường. Từ xưa đến nay, chiến dịch thành bại, một cái lĩnh quân tướng quân là quan trọng nhất. Mà Khúc Khương lần này lãnh đem, lại đến tột cùng là ai? Cảnh Dung tự thường thường, lại đem trong đó phân tích thấu triệt. Kỳ Trinh đế càng thêm tò mò, chỉ tay vừa nhấc, còn mặc kệ đối phương lãnh sẽ là ai, ngươi nhưng có thượng sách. Giải quyết việc này. Cảnh Dung hai chân, lúc này mới đi phía trước đạp một bước. Nói, đối phương vừa không cùng chúng ta chính diện giao phong, lại không phái sứ thần ra mặt nói minh nguyên do, hiển nhiên là ở cùng chúng ta hành vu hồi chi thuật, ý tứ, cũng không phải chỉ có một chút, chính là đối phương, muốn cùng phụ hoàng ngươi giáp mặt nói chuyện với nhau. Một khi đã như vậy, phụ hoàng sao không thỏa mãn bọn họ, đem Khúc Khương mang binh vị kia tướng quân, tuyên tiến cung tới, chờ hắn nói minh ý đồ, lại nghị không muộn, nếu hai bên có thể đạt thành chung nhận thức, ba tánh cũng không cần lại lâm vào một hồi lo lắng hai hùng chiến hỏa khói thuốc súng chung, tin tưởng. Đây cũng là Khúc Khương Vương vì sao chậm chạp không có hạ lệnh khai chiến duyên cớ. Nói xong, một bên Cảnh Diệp cũng lập tức nói, Phụ Hoàng, Nhi Thần cùng Cảnh Dung giống nhau, đều cảm thấy Khúc Khương lần này tới phạm rất có vấn đề, mà Cảnh Dung theo như lời, cũng đúng là Nhi Thần ý tưởng, không bằng liền đem Khúc Khương vị kia tướng lanh tuyên tiến cung tới, gần nhất, cũng coi như là trông thấy vị kia mưu hoa hơn người tướng quân. Thứ hai, cũng có thể biết được Khúc Khương lần này chân chính dụng ý. Lại đúng bệnh hốt thuốc. Như thế phụ họa, đảo có ôm công hiểm nghi. Một bên, thái tử Cảnh Hoa sắc mặt thập phần khó coi. Hai người kia, khi nào như vậy có ăn ý? Kỳ Trinh đế nghĩ nghĩ, liền chiều mặt sau những cái đó đại thần hỏi đi, các ngươi cảm thấy như thế nào? Mấy cái đại thần lẫn nhau nhìn vài lần, nhưng thật ra binh bộ thượng thư Liễu đại nhân tiến lên. Chắp tay nói, vi thần cảm thấy, Dung Vương cùng Diệp Vương, lời nói cực kỳ. Bởi vì các đại thần đều rất rõ ràng, lúc này, thái tử độc lập một phương, mà Cảnh Diệp cùng Cảnh Dung, tắc bên ngoài thượng là một phương. Chi bằng đứng ở Cảnh Dung cùng Cảnh Diệp bên này, tới một cái trung lập không ngã. Kỳ Trinh đế tinh tế suy nghĩ sâu xa một hồi, lấy định rồi chú ý. Một khi đã như vậy, hảo, truyền chấm ý chỉ, tức khác truyền triệu Khúc Khương lánh đem tiến cung, cần thiết lấy sứ thần chi lễ hậu đãi. Đúng vậy. Kỳ Trinh đế cũng có chút mệt mỏi, khuỷu tay để ở trên bàn, chống chính mình khó chịu huyệt thái dương, xua xua tay, làm này toàn bộ thối lui. Đại nhân nhất nhất thối lui, trong điện khôi phục can tĩnh. Kỳ Trinh đế trong lòng, không khỏi có chút lo lắng cùng phòng bị lên. Mới vừa rồi như vậy Cảnh Dung, làm hắn nhớ tới một người. Một cái, thông minh, lại thâm tàng bất lộ người. Nhạy bén, lại vững vàng bình đạm người. Mà thường thường người như vậy, tựa như một con thật nhỏ bò cạp độc tử, nhìn như không thấu đáo nửa điểm uy hiếp lực, nhưng một khi đuôi châm đâm vào người cốt, liền sẽ chí người vào chỗ chết. Chương 155 một cái đãi ở trong nước kim cá chép. Chương 155 một cái đãi ở trong nước kim cá chép. Từ phụ dương điện ra tới. Cảnh Dung đi hơi chút có chút mau, đại khái là lo lắng Cảnh Hoa kia hóa sẽ tìm tới chính mình. Quả nhiên, lúc này mới vừa ra ngoại điện, đã bị Cảnh Hoa đuổi kịp tới, ngăn cản. Một bộ hưng sư vấn tội tư thế, mới vừa rồi ngươi ở phụ hoàng trước mặt, vì sao phải đứng ở Cảnh Diệp bên kia? Buồn cười. Đây là Cảnh Dung trong lòng thượng đống chốc toát ra hai chữ. Thái tử y tứ, ta không phải thực minh bạch. Cảnh Hoa cười lạnh một tiếng, Cảnh Dung, ngươi không cần ở trước mặt ta giả bộ hồ đồ, ta vẫn luôn cho rằng, ngươi cái gì đều không nghĩ tranh, chỉ nghĩ an tâm làm ngươi Tiêu Giao Vương, xem ra, là ta xem nhẹ ngươi. Tiêu Giao Vương. Cảnh Dung đối này ba chữ sinh ra cực đại hứng thú. Cười cười, thật đúng là hy vọng một ngày kia, phụ hoàng có thể phong ta một cái Tiêu Giao Vương, cũng coi như mừng rỡ một cái tự tại. Được rồi, ngươi muốn thật sự muốn làm ngươi Tiêu Giao Vương. Lúc ấy phụ hoàng hỏi ngươi nhưng có thượng sách khi, ngươi nên không đáp. Cảnh Hoa trong lòng tức giận đến thực. Rốt cuộc vừa rồi cục diện thực rõ ràng, Cảnh Dung cùng Cảnh Diệp thành một đầu, mà chính mình tắc tứ cố vô thân. Khó mà làm được. Không đợi Cảnh Dung mở miệng nói chuyện, Cảnh Hoa đột nhiên chiều phía sau nhìn vài lần, xem Cảnh Diệp này sẽ còn không có ra tới, liền bắt lấy Cảnh Dung hướng bên cạnh đi rồi vài bước. Thử tính hỏi, Cảnh Dung, ta liền hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là muốn đứng ở ta bên này, vẫn là Cảnh Diệp bên kia. Đôi khi, đối với Cảnh Hoa như vậy lớn mật hỏi đến, Cảnh Dung thật sự vì hắn nhéo vài đem hãn. Nay thiên hạ, như thế nào sẽ có như vậy thái tử? Hồ đồ thành như vậy. Nếu là đổi thành nữ nhi thần, ném tại hậu cung bên trong, nói vậy sống không quá tiến cung ngày hôm sau. Cảnh Dung mang theo nhắc nhở ngữ khí, nhíu mày cùng hắn nói, thái tử, hai vách mạch rừng, có chút nói ra khẩu. Là thu không trở về, ngươi từ nhỏ liền ở trong cung lớn lên, nên nói cái gì, không nên nói cái gì, này đạo lý, ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Cố tình, ta chính là hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cùng ta nói chuyện này để làm gì? Thái tử còn vẻ mặt không kiên nhẫn bộ dáng. Cảnh Dung không lời gì để nói. Một hai phải chính mình đem nhắc nhở nói rõ ràng, cái này bao cỏ mới có thể hiểu không? Thái tử, ta ý tứ là... Lời nói còn không có nói xong, liền nghe được phía sau truyền đến Cảnh Diệp thanh âm. Hai người các ngươi chẳng lẽ là ở thương thảo biên cương một chuyện? Ngữ khí không mặn không nhạt. Chỉ thấy, Cảnh Diệp cùng kia mấy cái đại thần lần lượt ra tới. Các đại thần biết đây là hoàng tử chi gian sự, cũng liền không có chỗ lẫn, bước nhanh rời đi. Cảnh Diệp đã đi tới, khoe miệng thượng mang theo ý vị sâu xa ý cười. Cảnh Hoa chừng hắn một cái, ngoài miệng còn không quên đốt một câu. Này còn không có ra phụ dương điện đâu, Diệt Vương liền cứ như vậy cấp tưởng mượn sức đại thần. Lời này, âm dương quái khí. Đương nhiên, Cảnh Diệt cũng không phải ăn chay, thanh đạm nói một câu, thái tử cũng biết này còn ở phụ hoàng phụ dương điện A. Nếu biết, nên quản hảo tự mình miệng, đừng nói nữa cái gì làm phụ hoàng không vui sự. Ngươi, mới vừa rồi thái tử thương thảo biên cương một chuyện khi, đưa ra thừa thắng xông lên, lấy tuyệt hậu hoạn. Chẳng lẽ liền không có chú ý tới phụ hoàng thần thái sao? Có ý tứ gì? Cảnh Hoa truy vấn. Cảnh Diệp cười một tiếng, người như vậy có thể đương thái tử, buồn cười đến cực điểm. Nói, thôi, vẫn là thái tử chính mình thể hội đi. Nói khi, nhìn về phía Cảnh Dung, mặt mày mang theo một cổ thấu nhập nhân tâm quỷ quyệt chi ý. Là kiêng kỵ. Nhưng bộ mặt thượng, lại mang theo thập phần thưởng thức dung thái, cùng Cảnh Dung nói, ta cũng không biết. Nguyên lai Cảnh Dung ngươi đối hành quân mưu lược một chuyện, cũng như thế nắm giữ thấu triệt, bất quá mới vừa rồi, còn đa tạ ngươi đứng ở ta bên này. Lời này, tựa hồ là cố ý nói cho thái tử nghe. Cố ý châm ngòi Cảnh Dung cùng Cảnh Hoa mâu thuẫn. Nhưng hắn xem nhẹ một chút, Cảnh Dung căn bản liền không thèm để ý, cái gì thái tử chi vị, các ngươi tranh của các ngươi, cùng ta có quan hệ gì đâu. Cảnh Dung trước sau bình tĩnh đuôi lông mày đi xuống hơi hơi một áp, đạm nói. Ta bất quá việc nào ra việc đó, đều không phải là đứng ở kia một bên, mọi người đều là thân huynh đệ, hà tất phân đến như vậy thanh. Ngươi sai rồi. Cảnh Diệp kia âm chít trong ánh mắt, khơi mào một đạo cực quang, khỏe môi, giống như một phen sắc nhọn kéo dường như, điểm điểm tràn ra, từ chúng ta sinh ra kia một khắc, liền chú định muốn phân đến giành mạch, rõ ràng, điểm này, chúng ta trong lòng, hẳn là đều có một mặt gương đi. Giành mạch, rõ ràng, tám chữ to, đem thân tình phủ quyết đến một kia không dư thừa. Cảnh Diệc đã nên ngang mà đi. Cảnh Hoa phục hồi tinh thần lại, lại trừ bỏ phẫn nộ vẫn là phẫn nộ, ngoài miệng càng là không cam lòng nói một tiếng. Cái này Cảnh Diệc, có gì năng lực cùng ta tranh chấp, hiện giờ, ta mới là thái tử, tương lai cũng nhất định vị cư hắn phía trên, sớm muộn gì có một ngày, ta thế muốn đem hắn nổ tận gốc, cho hắn biết, cùng bổn thái tử đối nghịch kết cục. Song quyền nắm chặt. Lời này, không thể nghi ngờ cũng là nói cho Cảnh Dung nghe, tương đương với là cho hắn một đạo chuông cảnh báo. Cảnh Dung có chút đau đầu, lắc đầu, xoay người rời đi. Giờ này khắc này, Kỷ Vân Thư đã từ Tiêu Phi trong cung ra tới. Thanh lãnh sắc mặt cùng đi vào là lúc không có bao lớn biến hóa, chỉ là khỏe môi thượng, lại mang theo một tia làm người phát hiện không đến cười. Thoáng tiến người tâm hồn chung, không để phòng mà lãnh. Nàng đi bước một hướng tới cửa nam khẩu phương hướng đi, ánh mắt không có nửa tấc nghiêng, nhìn thẳng phía trước. Cung đình nội nổi lên gió to, thổi trên người nàng áo choàng cùng tóc đen tóc dài, hướng tới bốn phía, không ngừng tùy ý tung bay. Giống như là quỷ quệt thâm cung nội, một đạo làm người chạm đến không đến phong cảnh. Mà nàng trong đầu, hồi phóng mới vừa rồi chính mình cùng Tiêu Phi đối thoại. Thiên sinh thích chứ này bức họa. Tiêu Phi thon dài đôi mắt tiêm thượng, nhiễm làm như thực hiện được ý nhị. Nàng cảm thấy, này bức họa, nhất định có thể đả động Kỷ Vân Thư. Cố tình. Bạch tiên sinh họa tác, có thể nói tuyệt mỹ, hậu đại thế nhân, cũng nhất định sẽ tranh nhau cất chứa, chỉ là đáng tiếc, thảo dân phiêu bạc bên ngoài, không có sống yên ổn chỗ, khó bảo toàn sẽ không có ăn ngủ ngoài trời bên ngoài một ngày, mà như vậy quý trọng một bức họa đặt ở bên người, cứ việc thảo dân dụng tâm yêu quý, chỉ sợ cũng sẽ có tổn hại, chi bằng đặt ở trong hoàng cung tới an toàn. Này thoái thác lý do, Tổng Tiêu Phi vô pháp đem này phân ân cần tiếp tục hiến đi xuống. Khỏe mắt thượng kia mặt thực hiện được ý nhị cũng lập tức khẩn thu. Cứng đờ cười cười, thiên sinh thông minh, bổn cung lĩnh giáo. Nương nương nói quá lời. Tiêu Phi rốt cuộc từ kia trương trên ghế quý phi đứng dậy, dẫm lên cặp kia loan kim giày thề, đi tới Kỷ Vân Thư trước mặt. Kỷ Vân Thư cũng ngay sau đó đứng dậy, như thần tử giống nhau tư thái đứng thẳng. Tiêu Phi đệ thấp ngữ khí, đột có thâm ý hỏi nàng một câu. Tiên sinh cảm thấy, trên mặt đất đi, cùng bầu trời phi. Cái nào càng có ưu thế? Ý ngoài lời, Cảnh Dung cùng Cảnh Diệc, nàng tuyển ai? Nay liền cùng Cảnh Hoa hỏi Cảnh Dung, hắn cùng Cảnh Diệc chi gian, hắn tuyển ai, là hiệu quả như nhau chi diệu a? Lúc ấy, nàng chỉ trở về một câu, kia nương nương cảm thấy, một cái đai ở trong nước kim cá chép, nó sẽ tuyển cái gì? Nhớ tới lúc ấy Tiêu Phi sắc mặt, Kỷ Vân Thư liền nhịn không được cười lên một tiếng. Hậu cung nữ nhân, đều quá sẽ tính kế. Tính kế tới, tính kế đi, còn không phải tóc trắng xóa cả đời a. Đương chính mình cáo lui khi, Cảnh Huyên vốn định đuổi theo ra tới, lại bị Tiêu Phi kéo lại. Cảnh Huyên gọi vài thanh Kỷ tiên sinh, Kỷ Vân Thư cũng không quay đầu lại xem một cái. Nay sẽ, nàng đã tới rồi cửa nam khẩu, Cảnh Dung còn không có tới, nàng liền đi trước lên xe ngựa. Đi thôi. Cùng Mã Phu nói. Mã Phu hồi, vương gia còn không có ra tới. Không đợi. Kia. Là hồi Dung Vương phủ sao? Lạnh Sơn. Chương 156 Thượng Lạnh Sơn. Chương 156 Thượng Lạnh Sơn. Xe ngựa vừa mới rời đi không bao lâu, Cảnh Dung liền đến cửa nam khẩu, bên ngoài, nguyên bản chờ xe ngựa đã không còn nữa. Trong lòng hơi có buồn bực, hắn triều thủ vệ thị vệ hỏi, Dung Vương phủ xe ngựa đâu? Vừa mới đã đi rồi. Cùng bổn vương cùng tiến cung Kỷ tiên sinh đâu? Mơ hồ có loại dự cảm bất hảo. Thị vệ cũng đúng sự thật trả lời, vị kia Kỷ tiên sinh đã lên xe ngựa đi rồi. Hảo ngươi cái Kỷ Vân Thư, bổn vương lớn như vậy một cái người sống, ngươi là không nhìn thấy ta không lên xe ngựa. Vẫn là cô ý không đợi bổn vương. Thật đủ lớn mật. Hán tâm sinh lửa giận, cực lực áp chế. Đại khái cũng biết Kỷ Vân Thư không đợi chính mình duyên cớ, đơn giản, chính là lo lắng cho mình ngăn cản nàng đi Lạnh Sơn, đơn giản tới cái tiền trảm hậu tấu. Cô gái nhỏ. Đợi lát nữa bổn vương bắt được ngươi, muốn ngươi dễ chịu. Cảnh Dung mệnh lệnh thị vệ dắt một con ngựa lại đây, đang lên ngựa bối, hướng tới Lạnh Sơn phương hướng đi. Mà hắn phía sau, Cảnh Diệc cặp kia đen như mực sắc đồng, gắt gao nhìn chằm chằm giá mã mà đi Cảnh Dung. Tâm Phúc Đấu Tuyền ở bên hỏi một tiếng, Dung Vương lẻ loi một mình, muốn hay không thuộc hạ. Cảnh Diệp khỏe miệng nhẹ dương, ngữ khí âm trầm, tốt nhất làm được sạch sẽ lưu loát chút, không cần lưu lại cái gì dấu vết. Là, Đấu Tuyền chuẩn bị đi làm việc, Cảnh Diệp lại giơ tay đem hắn ngăn lại, tinh tế tưởng tượng, nói, vẫn là đi thông chi Nghiêm Duy gì đi, làm hắn phái người mang theo thạch đốm độc đi, dù sao, hắn cũng hận không thể Cảnh Dung đi tìm chết, lại thuận tiện, đem Kỷ Vân Thư cũng cùng nhau diệt trừ đi, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Vương gia anh minh, dù sao cũng là ở kinh thành, cũng không thể ô uế bổn vương tay a. Cùng với một tiếng cười nhạt, Lạnh Sơn liền ở cửa thành cách đó không xa, cũng là ở vào quan đạo bên, một đường qua đi, Kỷ Vân Thư ngẫu nhiên vén rèm lên nhìn vài lần, thỉnh thoảng liền có xe ngựa mà qua. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, tới rồi lạnh chân núi. Kỷ Vân Thư từ trên xe ngựa xuống dưới, nhìn nhìn sắc trời, này sẽ vừa lúc là chính ngọ, Lạnh Sơn hơi ẩm cũng không phải thực trọng. Xe ngựa kỳ quái hỏi một câu, Kỷ tiên sinh, ngươi tới nơi này làm cái gì? Không có việc gì, ngươi tạm thời ở chỗ này chờ là được. Này mã phu có chút khó xử. Yên tâm đi, ta sẽ không đi rất xa, liền ở gần đây. Ta còn là đi theo tiên sinh ngươi đi, vạn nhất xảy ra điểm chuyện gì, ta không hảo hướng vương gia công đạo a. Nói chuyện đồng thời, mã phu đã đem xe ngựa kéo dài tới một bên, cầm dây trói cột vào một cây trên đại thụ, chứng chuẩn bị đi theo Kỷ Vân Thư cùng nhau lên núi. Nhưng, Kỷ Vân Thư chối từ, nói, ngươi vẫn là lưu tại này đi, hảo hảo nhìn xe ngựa là được, bằng không đợi lát nữa ra ngoài ý muốn, ngươi ta muốn đi hồi Dung Vương Phủ, đến lúc đó, sắc trời nên đen, cửa thành cũng đóng. Này trên quan đạo coi như là an toàn, bất quá này một chiếc xa hoa xe ngựa đặt ở một bên, không người trông giữ, khó bảo toàn sẽ không có người mượn gió bẻ mang a. Rốt cuộc từ nơi này đi trở về Dung Vương Phủ, đích sắc quá xa. Cho nên, ta vẫn là trường điểm tâm hảo. Mã Phu nghĩ nghĩ, cũng có chút lo lắng, hơn nữa cũng không lay chuyển được Kỷ Vân Thư, đành phải đái tại chỗ chờ. Căn cứ Kinh Triệu Doan theo như lời, thi thể là ở Lạnh Sơn Đông Nam một bên chân núi phát hiện, mà lúc này Kỷ Vân Thư vị trí, ở vào phía tây. Nàng định tại chỗ suy nghĩ một hồi. Ngoài miệng không khỏi trầm ngâm một tiếng, nếu người chết từ nơi này xuống dưới, nàng như thế nào đi Đông Nam Sườn. Vòng quanh chân núi qua đi, vẫn là xuyên qua này phiến cánh rừng. Trong lòng tinh tế tính toán một phen sau, tức khắc tỉnh ngộ. Hai tròng mắt phóng đại, lược có kinh ngạc. Chính là kinh ngạc bên trong, lại không thiếu có chút kinh hỉ. Nàng chích một cây mục đồng, tính toán xuyên qua trước mặt này phiến rậm rạp trong rừng, đi đến Lạnh Sơn Đông Nam chân. Vừa mới đi vào trong rừng, đã bị bên trong ập vào trước mặt hơi ẩm nhuận một phen, lạnh băng dòng khí, xúc đến làm nàng cả người run lên. Mà nguyên bản chính ngọ ánh sáng là nhất sáng ngời, nhưng tại đây phiến trong rừng nội, ánh sáng lại bị rậm rạp cao lớn cây cối, che đậy âm u nặng nề, loang lổ lá cây khắc ở lầy lội trên mặt đất, hơn nữa bị gió lạnh phất quá, siêu siêu rung động, lộ ra thấm người quỷ dị. Cũng may, nàng người chết đều gặp qua không ít, tự nhiên cũng sẽ không lo lắng này phiến rừng sâu. Dựa vào trong tay một đồng, nàng từng cái trống hướng lên trên đi, hơi ẩm cũng càng ngày càng nặng, lạnh lẽo cũng bắt đầu ở trên người tùy ý tràn lan mở ra, bước chân càng ngày trầm trọng, liên quan hô hấp cũng dồn dập lên. Bởi vì độ dốc chiều thượng, lầy lội mặt đường làm nàng bước chân tức khắc vô ý trượt một chút. Thân thể cũng hướng phía trước đột nhiên phát đi, chính mình đều còn chưa tới kịp phản ứng. Một con hữu lực bàn tay to một phen ôm khẩn nàng vòng eo, khấu khẩn, sau này dùng sức, đem nàng nguyên bản sắp phát gục thân thể, lại lần nữa nhặt lên. Mà chính mình phía sau lưng, tắc dán vào một cái rắn chắc ngực. Nếu không phải bản công tử xuất hiện, cô nương đã có thể quăng ngã. Ôn ôn mà lại tùy tiện ngữ khí, ở Kỷ Vân Thư bên thai vang lên. Thanh âm công nhận độ thực rõ ràng, Kỷ Vân Thư chạy nhanh đem cái tay kia từ chính mình trên eo lấy ra. Xoay người, sắc mặt nghi hoặc, như thế nào là ngươi? Lý Thời Ngôn mang theo cười nhìn nàng, trong tay, như cũ mang theo kia đem tinh xảo quạt xếp, chọn đuôi lông mày. Nói, xem ra, ta đoán được không sai, ngươi thật là Thư Nhi. Ách! Kỷ Vân Thư cũng lười đến đi phản bác, mí môi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ngươi thông dong vương phủ đến trong cung, lại đến này, dọc theo đường đi, ta đều đi theo ngươi. Đi theo ta. Kỷ Vân Thư vẻ mặt hoang mang, ngươi từ Du Châu đến Kinh Thành, liền vẫn luôn đi theo ta, rốt cuộc vì cái gì? ta không phải nói sao. Nhìn đến ngươi phá án thủ pháp, bản công tử rất là thưởng thức, tưởng cùng ngươi tiến thêm một bước tham thảo một phen, thuận tiện, lại đối rượu ngâm thơ một đầu, làm bằng hữu thôi. Lý do phảng phất thập phần hợp lý. Có bệnh. Thiên hạ nhiều như vậy nữ nhân, tưởng đối rượu ngâm thơ, có rất nhiều nữ nhân bồi, hà tất muốn dán chính mình đâu. Mị hắn liếc mắt một cái, Kỷ Vân Thư không kiên nhẫn, mới vừa rồi đa tạ công tử ra tay tương trợ, bất quá, ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi, ta hiện tại không có thời gian. Ta biết, ngươi ở cha mất tích án. Ngươi nếu biết, liền đừng tới quấy rầy ta. Kỳ thật, ta cũng khá tò mò, rốt cuộc cái kia giết người biến thái sát thủ là ai. Nói, hắn lớn mật chiều Kỷ Vân Thư thấu qua đi, tiện đà nói, mấy ngày nay, về cái này mất tích án, ta chính là nghe nói không ít, còn biết Lạnh Sơn phát hiện một khối thi thể, là cô nương ngươi đi nghiệm thi. Kỷ Vân Thư sau này lui một bước, cùng hắn kéo ra khoảng cách, bất động thanh sắc hỏi một câu, cho nên đâu? Trong tay hắn quạt xếp vung lên, cho nên, ta tưởng giúp ngươi, ngươi nhìn xem, này trong rừng lại lạnh, mặt đất lại ẩm ướt, một cái nhược nữ tử, thực dễ dàng xảy ra chuyện, ngươi coi như, ta là ngươi giúp đỡ, như thế nào? Đích xác, muốn xuyên qua này phiến cánh rừng đi đông nam giác, khó bảo toàn chính mình sẽ không giống người chết giống nhau dẫm đến có gỗ, trượt sau mà ngã chết. Tinh tế châm trước một vài sau, Kỷ Vân Thư gật đầu. Hảo, bất quá ta lỗ thai có chút đau, ngươi nếu có thể không nói lời nào, liền tốt nhất nhắm lại miệng. Yên tâm, bản công tử không quấy rầy ngươi. Lý Thời Ngôn chọn cặp mắt đào hoa kia, dường như cái gì thiên đại chỗ tốt. Kỷ Vân Thư hướng phía trước đi đến, hán đảo cũng thành thành thật thật theo sát ở phía sau. Chương 157 một khối vải bố trắng. Chương 157 một khối vải bố trắng. Kỷ Vân Thư ở phía trước. Lý Thời Ngôn ở phía sau. Nhìn kia mảnh khảnh thân mình ở chính mình phía trước gian nan đi trước, hắn lại có chút lo lắng, đề cao vài phần tính cảnh giác, tính toán hảo hảo che chở nàng. Hai người đi rồi một lát, Lý Thời Ngôn hỏi, hiện tại, chúng ta là đi đâu cái phương hướng? Đông Nam. Kỷ Vân Thư hồi. Ta đây liền không rõ, ngươi vì cái gì muốn xuyên qua này phiến cánh rừng qua đi. Ngươi nhìn xem nơi này, hơi ẩm như vậy trọng, không thấy ánh mặt trời, vì sao không vòng quanh chân núi qua đi. Lý Thời Ngôn nhíu mày không hiểu. Đằng trước, Kỷ Vân Thư đi được thật cẩn thận, trong tay một đồng một bên chọc mặt đất, một bên cũng không quay đầu lại hỏi, ngươi rất muốn biết không? Đương nhiên. Lý Thời Ngôn khẳng định gật đầu, nếu là ngươi cảm thấy ta thiên phú cũng không tệ lắm. Không ngại nhận lấy ta cái này đồ đệ, nói không chừng, tương lai ta cũng có thể giống ngươi giống nhau đối phá án kiện một chuyện hạ bút thành văn. Hạ bút thành văn. Này bốn chữ, làm Kỷ Vân Thư không ngại cười, không hề trả lời. Cố tình Lý Thời Ngôn trong lòng nghi hoặc nhân nàng không nói, mà càng thêm tăng thêm. Tiếp tục truy vấn, ngươi nếu đều đồng ý ta đi theo ngươi, kia cần gì phải cất giấu suy nghĩ của ngươi, có lẽ ngươi nói cho ta. Ta có thể thế ngươi ra ra chủ ý. Kỷ Vân Thư tựa hồ cũng không có phiền chán chi ý, hút một ngụm lạnh lùng hơi ẩm. Nói, người chết là từ trên quan đạo, xuyên qua này phiến cánh rừng, chạy đến Đông Nam giáp đi. Ngươi như thế nào biết? Nay phụ cận tuy rằng là núi lớn, lại thường xuyên có tiểu phu xuất nhập, cho nên căn bản tàng không người ở. Hơn nữa Kinh Triệu Doãn cũng ở phụ cận điều tra quá, đích xác không tồn tại bất luận cái gì giấu người khả năng. Lấy người chết thân thể trạng huống tới nói, càng không thể có thể là từ rất xa địa phương trèo đèo lội suối chạy đến Lạnh Sơn tới, cho nên duy nhất giải thích, cũng chỉ có một cái. Cái gì? Người chết lúc ấy, hẳn là từ trên quan đạo mộ chiếc bên trong xe ngựa, cũng hoặc là, một cái có thể giấu người đồ vật chạy ra tới, mà lúc ấy, tất nhiên là có người ở truy nàng, nàng dưới tình thế cấp bách, không có khả năng vòng quanh tầm nhìn rộng lớn chân núi chạy hướng phía đông nam hướng. Mà là chạy vào này phiến trong rừng, lại hướng tới phía đông nam hướng chạy tới, chỉ là bất hạnh té ngã, phần đầu khái ở trên tảng đá, đương trường bị mất mạng. Giải thích thập phần kiên nhẫn. Lý Thời Ngôn khiếp sợ điểm vài cái đầu, vẻ mặt sùng bái, rồi lại không quên hỏi lại, vậy ngươi hiện tại trọng đi một hồi người chết lúc ấy đi qua lộ, là muốn biết cái gì? Tìm được hung thủ lưu lại dấu vết, hoặc là, khắc cái gì ta không biết đồ vật. Giải thích còn xem như rõ ràng. Bất quá Lý Thời Ngôn đầu góc ở cao tốc vận chuyển là lúc, vẫn là tiêu phí điểm thời gian mới nhất hiểu được. Vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Hắn thật muốn mở ra nữ nhân này đầu hảo hảo xem vừa thấy, bên trong, đều trang chút cái gì. Kỳ Vân Thư ra sức đi trước, lại tiếp tục nói, còn có một chút, Lạnh Sơn liền ở kinh thành ở ngoài, cũng chỉ có như vậy một cái quan đạo, nếu có thể tàng trụ người chết, xe ngựa khả năng tính liền phải lớn hơn một chút, hơn nữa xe ngựa lúc ấy chạy phương hướng, rất có khả năng là ra khỏi thành. Vì cái gì? Bởi vì mất tích án một chuyện, bên trong thành đã sớm đã đề phòng nghiêm ngặt, hơn nữa ở khắp nơi điều tra, hung thủ khả năng lo lắng bị phát hiện, cho nên sốt ruột đem người chết vận ra khỏi thành. Bất quá có một chút, ta còn là có chút không rõ, nếu thật là một chiếc xe ngựa, muốn đem người chết giấu ở bên trong đích xác thực dễ dàng, bất quá ra khỏi thành vào thành, đều phải nghiêm mật điều tra, hung thủ lại là như thế nào tránh đi này đó, đem người chết vận ra tới đâu. Kỳ Vân Thư trong lòng cũng dần dần phạm hoặc lên. Tóm lại, các loại điểm đáng ngờ thật mạnh. Nàng cũng không có cái gì manh mối, hiện tại, chỉ có thể trông cậy vào tại đây phiến núi rừng, tìm được một ít đồ vật. Thôi, vẫn là trước tiên ở nơi này, tìm được một ít cùng án kiện có quan hệ đồ vật đi. Kỳ Vân Thư nói. Lý Thời Ngôn cũng không có tiếp tục hỏi lại, Kỳ Vân Thư nói, có đủ hắn tiêu hóa. Đột nhiên, từ từ, Kỳ Vân Thư ngừng lại. Làm sao vậy? Ngươi xem, nơi đó có phải hay không có một khối vải bố trắng? Nàng ngón tay một chỗ. Liên ở cách đó không xa một đống loạn chi thượng, quả thực câu lấy một khối vải bố trắng. Chỉ là, kia loạn chi lại sinh ở một chỗ chiều hạ đường dốc thượng, chỉ có thể thật cẩn thận dẫm đi xuống, mới có thể đủ đến kia khối vải bố trắng. Lý Thời Ngôn híp con ngươi nhìn vài lần, gật đầu, là có một khối bố. Khả năng chính là một khối bình thường bố. Lấy đến xem sẽ biết. Sau một khắc, Kỳ Vân Thư cũng đã chống một đồng đi qua, cong eo, duỗi dài tay, lại như thế nào cũng với không tới. Ta tới. Lý Thời Ngôn đem nàng kéo đến trên người mình, đang chuẩn bị đi xuống đường dốc đi. Vèo vèo vèo. Ngọn cây đột nhiên bị thứ gì từng đợt bá quá. Tại đây âm trầm buồn ám trong rừng, thực chói tai. Cao lớn đỉnh bạt trên đại thụ. Đột nhiên nhảy xuống hơn 10 người hắc y hiền nhân, cắt trong tay chọn kiếm, hướng tới hai người đâm lại đây. Lợi kiếm hướng tới Kỳ Vân Thư đã đâm tới khi, tay nàng cũng lập tức bị Lý Thời Ngôn hộ ở phía sau. Cẩn thận! Kia đem nguyên bản đẹp chứ không xài được tinh xảo quạt xếp, bị Lý Thời Ngôn vung lên, mở ra, thế nhưng bắn ra mấy cây sắc bén ngân châm. Chuẩn xác không có lầm bắn vào mấy cái hắc y hiền nhân yết hầu trùng, đường trường bị mất mạng. Kỳ Vân Thư không ngờ tới. Kia đem quạt xếp, thế nhưng lại như thế lợi hại vũ khí. Dựa vào trên đại thụ, không cần chạy loạn. Lý Thời Ngôn nghiêng mắt dặn dò nàng. Khoảnh khắc, hắn liền cùng những cái đó hắc y hệ nhân chém giết tới rồi một khối. Nhưng không biết khi nào, Kỳ Vân Thư nguyên bản lưng giữa cây đại thụ kia trên đỉnh, lại nhảy xuống một cái hắc y hệ nhân, kiếm phong chiều hạ, bay thẳng đến nàng đầu không lưu tình chút nào đâm xuống dưới. Ngước mắt hết sức, kia thanh kiếm phong. Phảng phất mang theo sao băng ánh sáng, chợt ở nàng trong mắt phóng đại. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao. Từ Cẩm Giang sống đến nơi này, mất tích án còn không có phá, Lâm Kinh án còn không có tra. Hơn nữa, Vệ Dịch làm sao bây giờ? Cảnh Dung sẽ thay chính mình chiếu cố hắn sao? Sẽ đại hắn hảo sao? Đương kia thanh kiếm ly chính mình tầm mắt bất quá 0.0001 hào khi, một viên đá bay lại đây, đem kia thanh kiếm một cái chớp mắt đẩy ra. Từ hắc y hệ nhân trong tay thoát ly, lại ổn định vững chắc dừng ở một cái to rộng bàn tay chung. Cảnh Dung cầm kia đem đoạt tới kiếm, đâm vào hắc y hệ nhân ngực. Đồng thời, dùng sức kéo một phen Kỳ Vân Thư, đem nàng khấu trong người trước. Lần sau còn dám bỏ xuống bổn vương liền thân thủ làm thịt ngươi. Đôi mắt thăng kịch liệt lửa giận. Cứ việc chung quanh ánh sáng thực ám, Kỳ Vân Thư vẫn là thấy rõ kia trương nghiêm túc mà phẫn nộ khuôn mặt. Ta... Căn bản là không đợi Kỳ Vân Thư giải thích, Cảnh Dung đem nàng lại lần nữa đè ở trên cây, hào hào đợi. Sau đó, chọn kiếm, đi cùng kia giúp hắc y hệ nhân chém giết. Kỳ Vân Thư che lại ngực, thật lâu sau mới phản ứng lại đây. Nhìn hai bên đã chém giết thành một mảnh, nàng tâm mắt, lại lần nữa dừng ở kia khối vải bố trắng thượng, suy nghĩ một hồi, nàng một bên cảnh giác, bước chân cũng một bên hướng tới bên kia chậm rãi dịch qua đi. Tố chỉ bắt lấy bên cạnh hỗn độn nhánh cây, hạ đường dốc, một cái tay khác, cố sức đi đủ kia khối vải bố trắng. Đi phía trước một chút, lại đi phía trước một chút. Cuối cùng đủ tới rồi. Một tay đem vải bố trắng chảo vào trong tay, nhưng... a, thân thể của nàng, từ cái này đường dốc thượng, lăn xuống đi xuống. Chương 158 ngươi bị thương. Đi xuống truy kêu một khắc, Kỷ Vân Thư trong đầu, là chỗ trống. Cứ việc như vậy, nàng như cũ liều mạng bắt lấy trong tay kia khối vải bố trắng. Đồng thời, ở ngã xuống đi kêu một khắc, nàng phía sau lưng, hung hăng khai ở cứng rắn đá thượng, hỗn độn nhánh cây cũng không ngừng ở trên người nàng tùy ý găm cắn. Trên đầu truyền đến kịch liệt choáng váng cảm làm nàng cảm thấy một trận ghê tởm. Tại đây loại ghê tởm cảm bạo lều dâng lên khi, một bó thân ảnh từ thượng mà xuống nhảy xuống, đem nàng cả người đau đớn thân thể chặt chẽ chế trụ, mà đi xuống truy kia cổ khiến cho cảm, đem lưỡng đạo thân ảnh bọc thành một đoàn. Cứ như vậy lăn đi xuống. Kỷ Vân Thư phảng phất có thể cảm giác được đến, ôm chính mình người này, cơ hồ dùng hết hắn toàn bộ năng lực ở bảo hộ chính mình. Cũng loáng thoáng nghe được đối phương nói một câu nói. Ta không chuẩn ngươi lại rời đi ta. Ôn ôn hơi ẩm, nào vào nàng mẫn cảm vành thái thượng, kia cổ tê dại cảm giác, dần dần làm nàng mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, Kỷ Vân Thư là ở một trận đau đớn thanh tỉnh lại. Nàng giơ tay ấn chính mình huyệt thái dương, trong miệng đau đến nhẹ giọng dặn dò một tiếng. Chớp trương đóng mở hợp đôi mắt, nàng vừa mới thấy rõ ràng trước mắt cảnh vật. Trước mặt thăng một đống hừng hực ngọn lửa, hỏa tinh tử vẩy ra, như bắp rang dường như một chút lột ra, chiếu sáng cái này không lớn mà âm u huyệt động. Nham thạch vách đá sừng sững mà thành, ở trên đỉnh hình thành một cái nửa vòng tròn hình độ cung, mà vách đá thượng, bò đầy dây thường xuân, lá cây mặt trên còn nước chảy, chậm rãi đi xuống rớt. Từng dọn, giống nhảy lên âm phù dường như, ở an tĩnh huyệt động nội, có vẻ thập phần dễ nghe. Kỷ Vân Thư giật giật cổ, trên người cái quần áo liền chạy xuống tới rồi một bên. Tỉnh! Cảnh Dung lo lắng thanh âm ở bên cạnh vang lên. Nàng nghiêng mắt nhìn lại, liền nhìn đến Cảnh Dung ăn mặc màu trắng áo trong, dựa vào sau lưng trên nham thạch, nhắm mắt lại, buông xuống đầu, thon dài hai chân, một con duỗi trưởng, một con uốn lượn, cánh tay càng là vô lực đáp ở uốn lượn kia chỉ đầu gối. Cứ việc, Kỷ Vân Thư cùng hắn cách một đoạn ngắn khoảng cách. Cứ việc, hắn buông xuống đầu, nhưng nàng vẫn là thấy rõ hắn sườn mặt thượng bị nhánh cây hoa thương miệng vết thương, bởi vì không có xử lý, mặt trên vết máu còn rõ ràng có thể thấy được. Ngươi bị thương. Nói chuyện đồng thời, nàng vươn chính mình thon dài cánh tay, đầu ngón tay chuẩn bị đi đụng vào Cảnh Dung mặt. Nhưng, Cảnh Dung giơ tay, chặn nàng duỗi lại đây đầu ngón tay. Ta không có việc gì. Ngữ khí có chút suy yếu. Chính là ngươi mặt. Tiểu thương. Cảnh Dung đem nàng lạnh lẽo tay thuận thế nắm ở bàn tay, nâng lên mệt mỏi mí mắt, nhìn Kỷ Vân Thư. Nửa ngày, mới nói một câu. Về sau, không cần còn như vậy. Thanh âm ở huyệt động chung quanh quẩn, đánh ở Kỷ Vân Thư trong lòng. Nàng im lặng không nói, trái tim lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mãnh liệt nhảy lên lên, phảng phất muốn từ nàng trước ngực, nhảy ra cổ họng. Ách! Đông chốc, Cảnh Dung đè lại chính mình ngực, nguyên bản bình đạm đuôi lông mày đau đớn một túc, trong miệng, phun ra một búng máu. Kỷ Vân Thư ánh mắt buộc chặt, lập tức phản ứng lại đây, ánh mắt dừng ở Cảnh Dung trên ngực. Màu trắng xiêm y kìa, dần dần bị máu tươi nhiễm hồng, từ cặp kia ấn ở mặt trên bàn tay chỉ gian chỗ, điểm điểm tràn ra tới. Làm ta nhìn xem. Kỷ Vân Thư đang đứng dậy tới, ngồi xổm hướng trước mặt hắn, chuẩn bị đi xem xét hắn trước ngực thương thế. Ta không có việc gì. Đều đổ máu ngươi còn nói không có việc gì. Nàng bá đạo đem hắn tay cầm khai, thật cẩn thận đem trên người hắn quần áo bỏ đi, lộ ra tiểu mạch sắc màu da, cùng kiên cố hữu lực ngực. Hơn nữa tám khối cơ bụng rõ ràng. Này nam nhân dáng người, thực sự mê người. Mà theo chính mình trên người quần áo bị Kỷ Vân Thư một tầng tầng lột ra, Cảnh Dung trắng bệnh khỏe môi lại hơi hơi gợi lên. Mang theo một loại mạc danh ý cười. Kỷ Vân Thư chuyên chú xem xét ngực hắn thượng miệng vết thương, vẫn chưa chú ý tới. Bị đâm thủng da thịt thượng mang theo vụn gỗ, hơn nữa máu tươi còn ở không ngừng ra bên ngoài lưu. Đây là bị một chi đâm bị thương, miệng vết thương tương đối thâm, bên trong, khẳng định còn có tàn lưu vụn gỗ. Ta muốn giúp ngươi rửa sạch sẽ lại băng bó. Bằng không vụn gỗ lưu tại da thịt sẽ cảm nhiễm. Ta không đau. Cảnh Dung thanh âm nghẹn ngào. Ở trước mặt ta, không cần cậy mạnh. Nàng chọc thủng hắn. Cảnh Dung ý cười càng thêm tràn lan, trên ngực đau, bởi vì Kỷ Vân Thư như vậy khẩn trương chính mình mà biến mất không còn một mảnh. Nàng nâng lên mắt tới, vừa lúc liền thấy được Cảnh Dung cặp kia vô lực trong ánh mắt, chiết xạ ra tơi ý cười. Đều lúc này, ngươi còn cười được. Vân Thư. Hắn gọi nàng một tiếng. Ân. Nếu là bởi vì ta bị thương, cho nên ngươi mới như vậy khẩn trương ta, ta đây tình nguyện ta mỗi ngày đều. Hắn nói còn chưa nói xong, Kỷ Vân Thư liền bưng kín hắn miệng. Hơn nữa nghiêm túc nói, không chuẩn nói như vậy. Cảnh Dung đôi mắt chính chính nhìn hắn, tức thì cong lên, giống hai đóa nở rộ hoa anh túc dường như, làm Kỷ Vân Thư có chút tham lam lên. Không thể không nói, loại này thâm tình mà lại mệt mỏi ánh mắt, lộ ra nam nhân toàn bộ giống cái hormone kích thích tố. Kỷ Vân Thư chạy nhanh dịch khai ánh mắt, một bên nói, ta đi tìm điểm dược thảo lại đây. Nàng đứng dậy khi, tay cũng từ Cảnh Dung miệng thượng lấy ra, chính là sau một khắc, thủ đoạn bị Cảnh Dung giam cầm. Đừng đi. Trong giọng nói, là chưa bao giờ từng có hết hồn. Ta chỉ là đi ra ngoài tìm điểm dược thảo, lập tức liền trở về. Hiện tại bên ngoài đã đen, không. Miệng vết thương của ngươi lại không xử lý, liền thật sự sẽ đã xảy ra chuyện. Ngươi là vì cứu ta không thể nhìn ngươi như vậy mặc kệ. Nàng rút về chính mình tay, thu vào ống tay áo chung, dứt khoát xoay người ra huyệt động. Cảnh Dung vốn định đi kéo nàng, bất đắc dĩ, thân thể cơ năng không cho phép. Kỳ thật, hắn trên người, không ngừng này một chỗ thương. Vì hộ hảo Kỷ Vân Thư, từ phía trên lăn xuống dưới khi, trên thân thể hắn, bị đâm vô số đạo miệng vết thương. Nhưng hắn lại vẫn luôn cường trống. Đem Kỷ Vân Thư ôm vào cái này trong sân động, bổn tính toán tiếp tục cường căng đi xuống, chống được lang bạc dẫn người tìm tới nơi này tới. Cố tình, ngực này đạo thương, như thế không tiền đồ đau lên. Hắn méo nắm tay, rũ ở mặt đất trên nham thạch, nỗ lực đem chính mình cồng kềnh thân thể khởi động tới. Nhưng, hắn lại hơi chút động một chút, thân thể tĩnh mạch xả đến hắn tê tâm liệt phế. Không thể động đậy. Hắn chỉ có thể ngồi ở tại chỗ, ánh mắt vẫn luôn nhìn huyệt động ngoại. Tâm bất ổn, lo lắng cảm giác, cũng theo thời gian càng lâu, mà càng ngày càng kịch liệt. Thẳng đến, hắn mơ hồ tầm mắt thượng, dần dần xuất hiện một cái gầy nhưng rắn chắc thân ảnh, tập tĩnh mà đến, một bàn tay ôm một đống lớn xài, một cái tay khác, thật cẩn thận cầm một cái ống trúc cùng một ít dược thảo. Đem xài ném vào đống lửa chung sau, nàng bước nhanh đi đến Cảnh Dung trước mặt. Mồ hôi đầy đầu. Ta tìm được rồi 8 quỷ tử loại này dược liệu, còn trang chút sương sớm. Dược tốt nhất đi thời điểm, sẽ có chút đau, ngươi chịu được chút. Nhìn đến nàng an toàn trở về, Cảnh Dung rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta cho rằng, nói còn chưa dứt lời, hắn thở phì phò, mỹ mắt vô lực rũ đi xuống. Thân thể, hướng tới Kỷ Vân Thư đầu vai đảo đi. Cảnh Dung, đây là, Kỷ Vân Thư lần đầu tiên kêu tên của hắn. Chương 159 liền muốn ngươi. Chương 159 liền muốn ngươi. Cảnh Dung thân thể đè ở nàng trên đầu vai, nhưng mà bởi vì trọng lượng duyên cớ, thân thể của nàng cũng không khỏi đi xuống chầm xuống. Cảnh Dung! Cảnh Dung! Nàng gọi hắn vài thanh, cũng không có được đến đáp lại. Một hồi lâu, nàng đôi tay để ở hắn rộng lớn hai bờ vai, đem hắn đẩy ra, làm hắn dựa vào phía sau trên nham thạch. Đại khái miệng vết thương vỡ ra thời gian lâu lắm, hơn nữa Cảnh Dung vừa rồi cố sức đứng dậy động tác. Miệng vết thương hiển nhiên so vừa nãy càng thêm nghiêm trọng. Nàng không hề chậm trễ thời gian, nắm chính mình quần áo, cố sức kéo xuống một khối, sau đó dính điểm ống trúc nội xương sớm, nhẹ nhàng trà lau Cảnh Dung miệng vết thương, đem vết nước chỗ vụn gô nhất nhất rửa sạch sẽ. Một khối sam trắng mảnh vải, thực mau đã bị huyết nhiễm hồng. Nàng đem 8 quỷ tử lá cây dùng miệng nhai thoái, đắp ở hắn miệng vết thương, ngay sau đó lại từ áo choàng thượng xé xuống một khối bố tới. Thế hắn băng bó hảo miệng vết thương, lại cầm quần áo cho hắn mặc vào. Một loạt động tác, đảo cũng nhanh nhẹn thực. Đại khái là dược tính nổi lên tác dụng, miệng vết thương bị xúc đến đau lên, đem Cảnh Dung từ hôn mê chung mơ mơ màng màng đau tỉnh. Mày kiếm nhíu chặt, xoa đau ý. Cảnh Dung! Ngươi thế nào? Lãnh! Trắng bệnh môi mỏng phun ra một chữ tới. Kỷ Vân Thư lúc này mới phát giác, hắn cả người đều ở phát run. Không kịp cân nhắc khác. Nàng ra sức đem Cảnh Dung cồng kềnh thân thể, chiều đống lửa bên dịch đến càng gần chút, lại mang tới hắn nguyên bản cởi cái ở chính mình trên người áo ngoài, thế hắn mặc vào. Nhưng bởi vì huyệt động vốn là khí lạnh chiếm đa số, làm cho hắn miệng vết thương bị hàn, theo máu chảy ở toàn thân thể cũng liền bắt đầu phát lạnh lên. Không được run rẩy. Lạnh. Hắn như cũ mơ mơ màng màng kêu cái này tự. Kỷ Vân Thư không biết như thế nào cho phải, nội tâm nôn nóng một hồi lâu. Cắn môi, đôi tay gắt gao túm chính mình quần áo. Một cái ý tưởng đột nhiên bắt đầu sinh. Do dự hồi lâu. Rốt cuộc. Hạ quyết tâm nói, ngươi đã cứu ta, ta không thể làm ngươi chết. Ngữ lạc, nàng lại lần nữa đem Cảnh Dung quần áo cởi bỏ, cũng giải khai chính mình áo ngoài, sau đó duỗi tay, ôm chặt lấy Cảnh Dung thân thể, lại đem cởi quần áo cái ở hai người trên người. Bất đồng dĩ vãng, đây là nàng cùng Cảnh Dung, nhất thân mật một lần. Thậm chí, so hai người môi cùng môi tương chạm vào khi còn muốn thân mật gấp trăm lần. Nam nhân thân thể thượng đặc có hương vị, ở nàng no đủ chốc mũi thượng tùy ý quanh quẩn, như hắn ánh mắt giống nhau, phảng phất cũng là anh túc, làm nàng tham lam không rút. Mà Cảnh Dung kịch liệt tiếng tim đập, cũng ở nàng bên thai một trận vang lên, phảng phất chấn phá nàng màng thai, rào đến nàng tim đập như bão. Cái loại này tức là tham lam, lại là cẩn thận tâm thái, làm nàng có chút sợ hãi lên. Sao có thể? Chính mình vì cái gì, sẽ có loại cảm giác này? Mà cuối cùng cùng với thân thể thượng mỏi mệt cảm, nàng cũng dần dần lâm vào thiển miên trung. Cho đến đêm khuya, cam màu đỏ ánh lửa, giờ phút này như cũ thiêu đến thập phần tràn đầy. Cảnh Dung tỉnh lại, cảm giác trước ngực một trận nóng lên. Hắn đều không nhớ rõ, chính mình như thế nào liền ngủ rồi. Đang muốn giơ tay, lại phát hiện cánh tay bị thứ gì đè nặng, túi đầu vừa thấy, tức khắc thất thần. Kỳ Vân Thư ăn mặc áo trong, đang nằm ở chính mình trong lòng ngực. Mà chính mình, vai trần. Hai người ôm ngủ ở một khối, dựa vào đống lửa bên. Đúng vậy, hắn tin tưởng vững chắc chính mình không có nhìn lầm. Trong lòng dâng lên kích động cùng mừng thầm, cơ hồ bao phủ hắn toàn bộ cảm xúc, khiếp sợ cùng cảm quan thần kinh. Hắn không dám lộn xộn, sợ đánh thức trong lòng ngực nhân nhi. Mà khoe miệng, tắc điểm điểm tràn ra. Vân Thư, nếu ta sinh tại tầm thường bá tánh ra, mà ngươi trong lòng, cũng không có kỳ bùi. Thật là tốt biết bao. Trong lòng khát khao cuồn cuộn lên, khoe miệng giật khai cười càng vì sán lạ. Cũng nhịn không được nâng xuống tay, đi chạm chạm Kỷ Vân Thư nồng đậm lông mi, thon dài đầu ngón tay vừa mới đụng chạm đến, hắn lại lập tức thu trở về. Bởi vì thiển miên duyên cớ, Kỷ Vân Thư vẫn là bị bừng tỉnh, vừa nhấc mắt, liền đối thượng Cảnh Dung cặp kia thâm tình ánh mắt, lan kịch liệt hòa đoàn, phảng phất muốn đem nàng hòa tan dường như. Thần kinh ngại dự. Kỳ Vân Thư từ trên người hắn bỗng nhiên đứng dậy, một phen xả quá chính mình áo ngoài, nhanh chóng mặc vào, văng ra một mét xa. Nghiêng đi thân, vội vàng giải thích, vương gia không cần hiểu lầm, chỉ là ngươi hàn khí thượng thân, ta bất đắc dĩ, mới nghĩ đến này biện pháp, thỉnh vương gia, đương cái gì cũng không phát sinh quá. Không thể. Cảnh Dung tranh tranh nhìn chằm chằm nàng. Nàng bị này quyết đoán trả lời kinh ngạc một chút, đem ánh mắt đối thượng hắn tầm mắt. Cảnh Dung tắc tiện đã nói, nếu đã ngủ, đó chính là ngủ, chờ bổn vương thân mình dưỡng hảo, liền cưới ngươi quá môn, như thế nào? Không được. Không thêm bất luận cái gì suy xét. Nàng hiển nhiên có chút sốt ruột, mặt bộ cũng phiếm hồng lên, nếu không phải đống lửa phát ra ánh sáng đánh vào kia nửa khuôn mặt thượng, chắc chắn bị Cảnh Dung nhìn thấy trên má nàng đổ dâng lên kia mà tường đỏ. Vì cái gì không được? Biết rõ cố hỏi. Kỳ Vân Thư lại hướng bên cạnh ngồi ngồi. Nói, vương gia hà tất chọn nhân tâm trung thứ, rõ ràng biết ngươi ta chỉ gian, cái gì cũng không phát sinh quá. Cái gì cũng không phát sinh quá. Cảnh Dung ngữ khí mang theo thâm ý, khỏe môi cong lên ý cười trung tức khắc nhiễm một mạt hư ý. Đơn giản một phen lột ra cái ở chính mình trên người chỉ có quần áo, trần trụi thượng thân, nỗ lực từ trên mặt đất chống thân thể, hướng tới Kỷ Vân Thư đi bước một đi qua. Năng lượng cao. Năng lượng cao. Phía trước năng lượng cao. Ngươi muốn làm cái gì? Kỳ Vân Thư khẩn bắt lấy chính mình trước ngực quần áo, đứng dậy sau này thối lui. Kết quả vẫn là bị cặp kia ma chảo cấp giam cầm, vòng eo bị dùng sức lôi kéo, sau đó liền bị đè ở phía sau vách đá thượng. Cảnh Dung đĩnh bạt lỏa lộ ngực, ở nàng trước mắt tản ra nam nhân trong cơ thể giống được dục vọng. Kỳ Vân Thư đôi tay không chỗ sắp đặt, chỉ có thể đặt ở hai sườn gắt gao nắm thành nắm tay. Nàng quay đầu đi, bình hô hấp, thỉnh vương ra tự trọng. Như thế nào tự trọng? Hắn đốt ngón tay rõ ràng ngón trỏ cùng ngón tay cái, lập tức liền nắm Kỷ Vân Thư tinh tế cảm, vừa nhấc, khiến cho nàng đối thượng chính mình nóng rực ánh mắt. Nếu cái gì cũng không phát sinh, kia không bằng, liền phát sinh điểm cái gì đi, nơi này như thế an tĩnh, sẽ không có người quấy rầy chúng ta, sao không? Nói chuyện đồng thời, hắn đã chậm rãi cúi người, đem cái chán để ở Kỷ Vân Thư trên chán. Mắt thấy môi mỏng buông xuống. Kỳ Vân Thư lập tức xoay đầu, làm cho Cảnh Dung môi, chỉ chạm vào ở chính mình vành thái chỗ. Vốn tưởng rằng hắn sẽ thiện bãi cam hưu, nhưng đổi lấy là cảnh dung thú vị cười. Bổn vương liền thích ngươi như vậy. Ái muội ngữ khí ở nàng bên thai quanh quẩn. Kỳ Vân Thư lỗ thai tức khắc liền đỏ. Hai người liền lấy lúc này tư thế bảo trì một hồi lâu. Thẳng đến Kỳ Vân Thư thật sự nhịn không được, đôi tay để ở hắn trần trụi ngực thượng, chuẩn bị dùng sức đẩy ra. Chính là, Cảnh Dung đốt ngón tay lại dùng một tia lực, đem nàng đừng quá đầu lại lần nữa đối diện chính mình, câu lấy cười. Vân Thư, bổn vương hiện tại, liền muốn ngươi. Ngữ lạc, hôn đi xuống. Đôi môi tương chạm vào. Lạnh lẽo ở trên môi tế văn trô chậm rãi chảy khai, kia nồng đậm triền miên, càng diễn càng liệt. Chương 160 nam nhân đều là dã thú. Chương 160 nam nhân đều là dã thú. Cái loại này thình lình xảy ra cảm giác. Làm Kỷ Vân Thư đại não trống rỗng. Nàng chỉ có thể cảm giác được thân thể của mình bị chặt chẽ giam cầm, càng càng là bị Cảnh Dung dùng sức méo hướng lên trên nâng lên. Phía sau gập gềnh nham thạch, đè ở nàng phía sau lưng chỗ, cắt đến thập phần đau đớn. Mà loại này cảm giác đau đớn, cơ hồ bị cả người nổi lên tê dại cảm hoàn toàn bao phủ. Đương nàng phản ứng lại đây khi, bàn tay nhanh chóng để ở Cảnh Dung xích lỏa ngực thượng, dùng hết toàn lực đem hắn đẩy ra. Hỗn đản! Bạo thô khẩu! Sau một khắc, giơ lên tay, chiều Cảnh Dung trên mặt huy đi. Chỉ tiếc, thủ đoạn bị Cảnh Dung lập tức bắt lấy, thuận thế bị ấn ở trên đỉnh đầu. Lại một lần trở thành hắn giam cầm chi thú. Buông ta ra! Kỳ Vân Thư giống giận một tiếng, trong ánh mắt chảy nước mắt. Ngươi liền như vậy chán ghét bổn vương. Là, không cần nghĩ ngợi. Cảnh Dung cũng không giận, ngược lại khỏe miệng nứt ra rồi một đạo ý cười, giống thưởng thức một kiện vưu vật dường như nhìn nàng, xấu xa nói. Giờ phút này, ngươi ta thâm ở sơn cốc dưới, những người đó có lẽ cũng cho rằng ngươi ta ngã chết, một chốc một lát, lang bạc cũng sẽ không tìm được chúng ta. Khi nói chuyện, lại xú không biết xấu hổ chiều Kỷ Vân Thư thấu qua đi. Kỷ Vân Thư quay đầu đi, giãy giụa một phen, không có kết quả. Chỉ có thể chiều hắn đưa xem thường, cố nén trong mắt kia cổ ủy khuất nước mắt. Nam nhân đều là như thế, một khi cởi quần áo, các đều thành dã thú. Cảnh Dung cũng không ngoại lệ. Huống chi lúc này, vẫn là tại đây núi sâu trong rừng. Liên tính nàng kêu phá yết hầu, cũng chưa chắc có người đáp ứng. Cảnh Dung cong môi, ninh ninh múi, ở nàng cổ chỗ nghe nghe, nói, cứ việc dính nước bùn hương vị, lại vẫn là che đậy không được trên người của ngươi kia cổ mùi hương. Thật sự, quá mê người. Cầm thú. Cảnh Dung, ngươi buông ta ra. Mới vừa rồi, ngươi kêu ta cái gì? Ngươi buông ra. Không bỏ. Hắn ngữ khí đột nhiên tăng thêm, trong mắt nghiền ngẫm một cái chớp mắt chi gian tiêu tán mà đi, khắc dâng lên một đạo thập phần sắc bén thả mắng giận ánh mắt. Không chút nào giữ lại nhìn nàng, túc nói, ngươi tự chủ trương tới Lạnh Sơn, bỏ xuống bổn vương không nói, vì hộ ngươi, ta còn bị thương, mới vừa rồi. Coi như là bổn vương ở trên người của ngươi thảo tới một chút an ủi, nếu lại có tiếp theo, ta liền lột sạch ngươi xiêm y đi, ném đến hồng trên giường đi, nhậm bổn vương tính tình tới. Ách! Nguyên lai thằng nhãi này, trong lòng cất giấu lớn như vậy một cái hũ nút. Kia cổ hờn dỗi, sinh lâu như vậy. Chính là, nay thảo an ủi thủ đoạn không khỏi quá đê tiện chút, sớm biết rằng, nàng liền không ra đi tìm dược thảo, hẳn là làm hắn miệng vết thương cảm nhiễm sinh mùi hảo. Không không không. Cảnh Dung nếu thật xảy ra chuyện, nàng lương tâm sẽ bất an. Nàng nghiêng mặt, tăng cường cổ. Nói, một khi đã như vậy, vương gia có phải hay không nên buông ra ta? Phía sau lưng cùng thủ đoạn rất đau. Ân. Nàng gật đầu đồng ý, không cần nói dối, đích xác sinh đau. Cảnh Dung tinh tế chắc nàng liếc mắt một cái, suy nghĩ một chút, tính toán buông tay được. Nhưng, đột nhiên từ bên ngoài vọt vào mười mấy cầm trong tay cây đuốc người. Thấu hồng cây đuốc, nháy mắt đem toàn bộ huyệt động chiếu đến như sáng lên vàng dường như, hoảng đến đôi mắt thứ đau. Vương gia, lang bạc nôn nóng thanh âm cùng với mà đến. Đương cây đuốc dần dần kéo dài mà vào, lang bạc nhìn thanh trước mắt làm người mặt đỏ một màn. Giờ phút này, hắn hận không thể trên mặt đất tạc ra một cái động lớn, giống chuột đất dường như chạy nhanh chui vào đi. Bởi vì, nhà mình vương gia, trần trụi thượng thân. Đem một cái dáng người nhẹ nhàng nam nhân giam cầm ở vách đá thượng, hai người chi gian, cách chỉ có trang giấy khoảng cách. Nếu Kỷ Vân Thư là một thân nữ trang kia còn hảo, nhưng cố tình nàng hiện tại một thân nam trang, bị khấu ở cảnh dung cơ bắp phồng lên cánh tay gian. Kia tư thế, chân chính liêu nhân. Người khác thấy, nên lại như thế nào xấu hổ a? Nói vậy theo lang bạc cùng tiến vào thị vệ, trong lòng cũng có mấy vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua a. Hay là, nhà mình vương gia là đoạn bối. Thị vệ nhất nhất rời mắt, sợ lại nhiều xem một cái, đều sẽ trưởng ra lô kim. Mà Kỷ Vân Thư quả thực tưởng một đầu đâm chết, chính mình cùng cảnh dung như vậy tư thế, ai đều sẽ miên man suy nghĩ. Nàng thật thật cảm thấy chính mình đã phát đời này lợi hại nhất một lần sốt cao. Cả người cực nóng nóng lên. Cảnh dung lại không nhanh không chậm, buông lỏng ra Kỷ Vân Thư, không lưng đem chính mình vứt trên mặt đất quần áo nhất nhất khơi mào, chậm rãi mặc vào, vẻ mặt thong dong bình tĩnh. Nhưng bình tĩnh bên trong, lại mang theo không vui. Hơn phân nửa đêm, quấy rầy hắn một hồi hoàng lương mộng đẹp. Lang bạc túi đầu thỉnh tội, vương gia thứ tội, thuộc hạ cứu giá chậm trễ. Cảnh dung giơ tay, lấy kỳ không ngại. Lang bạc dương mắt, nhìn kỹ, thấy được cảnh dung trước ngực miệng vết thương, cầm kiếm tay không khỏi khẩn lên. Vương gia, ngươi bị thương. Tiểu thương. Hai chữ, tự cảnh dung trong miệng lăn ra tới, tức khắc hỏi. Ngươi là như thế nào tìm tới nơi này? Là Lý công tử thông chi thuộc hạ, chỉ là này sơn cốc địa hình thật sự phức tạp, thuộc hạ. Lý công tử. Cảnh dung hoang mang. Là, chính là từ Du Châu một đường đi theo chúng ta vào kinh vị kia Lý công tử. Cảnh dung lúc này mới phản ứng lại đây, lúc ấy, bởi vì trong rừng tương đối âm u, hắn chỉ biết có người cùng những cái đó hắc y hệ nhân chém giết ở một hối, cũng không biết, người nọ. Chính là cái kia trùng theo đuôi. Hắn con ngươi dâng lên một đạo sắc bén cảm, nhìn về phía Kỷ Vân Thư. Chất vấn hỏi nàng, hắn như thế nào sẽ cùng ngươi cùng nhau ở lạnh trên núi? Đại ca, ta có thể hảo hảo bắt lấy trọng điểm không? Hiện tại quan trọng nhất, không phải hẳn là chạy nhanh rời đi nơi này sao? Kỷ Vân Thư nghiêng đi thân đi, thuận miệng trở về một câu, chỉ là không cẩn thận gặp được thôi. Không cẩn thận. Hiển nhiên không tin, trong giọng nói. Còn mang theo một cổ ám kình. Kỷ Vân Thư lười đến phản ứng, ngược lại hỏi Lang Bạc, vị kia Lý công tử người đâu? Hắn không có việc gì đi. Lang Bạc hồi, lúc ấy hắn bị trọng thương, ta đã sai người đem hắn đưa về hắn chỗ ở, này sẽ, hẳn là không có gì đáng ngại. Nàng gật gật đầu. Vẫn chưa phát hiện cảnh dung vô lực ánh mắt chính xem xét nàng liếc mắt một cái. Mà này sẽ, cảnh dung mặc xong rồi áo trong, mệnh lệnh Lang Bạc, hồi phủ đi. Đem nơi này đống lửa diệt, cũng làm người hảo sinh che chở Kỷ tiên sinh, rốt cuộc trong rừng có xài lang hổ báo, đừng làm cho nàng bị ngậm đi rồi. Là, Cảnh Dung lại hỏi nàng, có thể đi sao? Nàng gật đầu. Cảnh Dung đem chính mình trên người áo ngoài ném cho nàng, buổi tối hơi ẩm thực trọng. Chỉ nói một câu, liền hướng tới huyệt động ngoại đi đến, chính là đi rồi hai bước, lại ngừng lại, ninh nhíu chặt mày, nhìn lang bạc liếc mắt một cái. Lang bạc nháy mắt liền minh bạch, tiến lên, âm thầm nâng hắn, hướng huyệt động ngoại đi đến. Nói đến cùng, cảnh dung chính là chết vịt ngạnh căng, rõ ràng bị thương đi không thượng đạo, còn không nghĩ làm người biết. Kỷ Vân Thư ôm hắn ném cho chính mình áo ngoài, phủ thêm, hít sâu một hơi, theo đi lên. Dọc theo đường đi, mấy cái thị vệ hộ ở nàng phía sau cùng hai sườn, sợ nàng quăng ngã khái. Rốt cuộc muốn thật sự ra cái gì ngoài ý muốn. Vương gia sợ là sẽ vì hắn cái này tiểu tình lang mà giết bọn họ. Cho nên, cẩn thận. Cẩn thận. Lại cẩn thận. Chương 161 người là thuộc cầu sao. Chương 161 người là thuộc cầu sao. Dung Vương Phủ. Vừa mới vào phủ, một đạo cấp tốc thân ảnh liền chiều Kỷ Vân Thư chạy vội tới, một tay đem nàng ôm lấy. Toàn bộ thân mình, nháy mắt lâm vào vệ dịch hai tay chi gian, bị hắn ôm đến chặt chẽ. Thư Nhi. Ngươi đi đâu? Thanh âm nghẹn ngào. Mà, Kỷ Vân Thư ánh mắt, vừa lúc chạm vào ở cảnh dung tầm mắt thượng. Hắn trắng bệnh trên mặt, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, hai hàng lông mày thấp thấp, yên lặng rời đi. Nhìn kia đạo thân ảnh cô đơn rời đi, Kỷ Vân Thư thế nhưng sẽ cảm thấy, có chút thương cảm. Đối, chính là thương cảm. Thằng đến yết hầu thượng hít thở không thông cảm càng ngày càng nặng, nàng mới hồi phục tinh thần lại, đỏ lên mặt, cùng vệ dịch nói. Vệ dịch, ngươi trước buông ra ta. Không cần. Chính là ta trên người rất đau. Vừa nghe, vệ dịch liền chạy nhanh đem nàng buông ra, thần sắc khẩn trương hoang mang rối loạn, chạy nhanh sau này lui một bước, đôi tay treo ở hai bên, không dám lại đi chạm vào thân thể của nàng. Thực xin lỗi Thư Nhi, có phải hay không ta làm đau ngươi? Không phải, vệ dịch, chúng ta đi về trước hảo sao? Ân. Hắn thật mạnh gật đầu. Trở lại Đông Nguyễn, Kỳ Vân Thư rửa mặt trải đầu một phen, nha đầu cầm chút thuốc mỡ lại đây, nói là vương gia phân phó, này đó dược bù trừ lẫn nhau xương giảm đau rất có trợ giúp. Kỳ Vân Thư gật gật đầu, không nói nữa. Đóng lại cửa phòng, cầm quần áo từ trên vai chậm rãi rút đi, lộ ra bóng loáng phía sau lưng, nàng cong xuống tay, thập phần vụng về cho chính mình phía sau lưng thượng dược, dược tính vào miệng vết thương thượng, đau đến nàng cắn răng nhíu mày. Chịu đựng đau đớn, nàng đem trên mặt kia nửa trương mặt nạ hái được xuống dưới. Trong gương, ánh nàng má trái thượng kia đạo tu lớn lên vết sẹo, miệng vết thương sớm cũng đã khép lại, chỉ là cái kia vết sẹo, phảng phất là nạm ở nàng da thịt nội. Nhưng nhìn qua, cũng không cảm thấy dữ tợn. Kỳ Vân Thư sinh ra đã có sẵn kia cổ khí chất, tựa như một đóa nở rộ hoa hồng, cứ việc, bị người dùng móng tay không cẩn thận ở cánh hoa thượng cắt mở một lỗ hồng. Có chút tàn khuyết, nhưng không hề có ảnh hưởng nó mỹ cảm. Thích thích thích. Có người gõ cửa. Vệ dịch ở bên ngoài hô một tiếng, Thư Nhi, ngươi hảo sao? Nàng chỉ là cầm quần áo kéo lên bả vai, đứng dậy đi mở cửa. Vệ dịch trong tay bưng một chén dược, hướng nàng trước mặt một đệ, chạy nhanh nói, Thư Nhi, đây là cho ngươi, ngươi bị thương, muốn chạy nhanh uống dược mới được, này dược là ta thân thủ ngao, không đúng không đúng, kỳ thật, là những cái đó tỉ tỉ giúp ta cùng nhau ngao, ngươi nhanh lên sấn nhiệt uống lên đi, như vậy ngươi là có thể nhanh lên hảo đi lên. Nàng trong lòng một trận cảm động, hốc mắt phím hồng, đem dược nhận lấy. Sau một khắc, vệ dịch lại hướng tay nàng tắc một viên đường. Liệt đại đại tươi cười, Thư Nhi ngươi đừng chụp, uống dược thời điểm, ăn một viên đường, ngươi liền sẽ không cảm thấy khổ. Trước kia ta sinh bệnh uống dược thời điểm, nương chính là như vậy cùng ta nói, kết quả thật sự một chút cũng không khổ. Cảm ơn ngươi vệ dịch. Không cần cảm tạ, ta muốn chiếu cố Thư Nhi a. Ánh mặt trời tươi cười, lộ ra thiếu niên nhất hồn nhiên sức sống cùng thiện ý. Đem tia trương hồn nhiên bộ dáng, vô cùng nhuần nhuyễn triển lãm ở nhân tính trước mặt. Đem trong tay đường hạt sen hàm vào trong miệng, nàng chậm rãi uống xong rồi kia chén dược. Mà lúc này, đã khuya, ở quá một hai cái canh giờ, liền không sai biệt lắm đến giờ mẹo. Vệ dịch như thế nào cũng không chịu hồi chính mình phòng, chính là muốn thủ nàng, cuối cùng, cũng chỉ làm cho hắn giữ lại. Đại khái là quá mệt mỏi duyên cớ, Kỳ Vân Thư lên giường nghỉ ngơi, vệ dịch liền vẫn luôn ngồi ở một bên ghế trên, cặp kia tròn trịa đôi mắt, gắt gao nhìn nàng. Sợ nàng lại biến mất không thấy. Hôm sau, Kỳ Vân Thư lên khi, vệ dịch còn ghé vào trên bàn ngủ. Nàng mặc hảo quần áo, rửa mặt trải đầu một phen, không có đánh thức hắn, nhẹ nhàng ra cửa, ngồi ở trong viện, từ bên hông, lấy ra một khối vải bố trắng. Đây là nàng phí nửa cái mạng mới bắt được, may mắn lăn xuống sơn cốc thời điểm cũng không có rớt, bằng không, vậy thật sự muốn khóc. Trong tay hình chữ nhật vải bố trắng, khuynh hướng cảm xúc. Đảo không phải vải thô, là vải bố. Mặt trên cái gì cũng không có thê ơ. Chính là, nàng ngón tay nhọn nhọn ở mặt trên trà sát. Thế nhưng cảm thấy có chút dầu mỡ, phóng tới chóp mũi thượng nghe nghe. Mơ heo vị. Hạ kết luận, lại cảm thấy vài phần kỳ quái, ngoài miệng kỳ quái niệm lên. Nếu là tiểu phu di rơi xuống lau mồ hôi bố, mặt trên hẳn là có hán vị mới đúng. Như thế nào sẽ có một cổ mơ heo hương vị? Lại hảo hảo nghe thấy một chút. Nhíu mày, son phấn hương vị. Nay liền càng thêm kỳ quái, một khối tràn đầy mỡ heo vị vải bố trắng thượng, như thế nào còn sẽ có nữ nhân son phấn vị. Bởi vì nghĩ đến quá xuất thần duyên cớ, nàng vẫn chưa chú ý tới cảnh dung khi nào đứng ở chính mình phía sau. Thẳng đến cảnh dung ra tiếng, vì một khối vải bố trắng, liền mệnh đều từ bỏ, này bố, là ngươi tình lang lưu lại. Vừa quay đầu lại, liền nhìn đến cảnh dung một tịch màu lam áo gấm trong người. Cả người thần thanh khí sảng, không thấy hôm qua nửa điểm bệnh chẳng dạng. Nàng há miệng thở dốc, vốn định nói cái gì đó, lời nói lại nuốt trở vào, hướng bên cạnh ngồi đi. Hiện tại, nàng là thật sự có chút sợ hắn. Ban ngày ban mặt, ta sẽ không ăn ngươi. Cảnh dung một ngữ nói toạc ra. Nàng hai vai trầm xuống, một bộ bất đắc dĩ đến cực điểm bộ dáng. Thấp rũ mi, ta đảo không phải sợ ngươi ăn ta, chỉ là hiện nay, ta suy nghĩ án kiện sự. Nói đến nghe một chút. Đơn giản, Cảnh Dung dẫn theo áo choàng ở nàng bên cạnh ghế đá ngồi hạ. Kỳ Vân Thư chính xác, đem trong tay vải bố trắng cầm lấy, nói, này miếng vải, là ở lạnh trên núi tìm được, ta không thể bảo đảm, rốt cuộc cùng cái này án tử có hay không quan hệ, nhưng là này khối vải bố trắng, lại có chút kỳ quái. Như thế nào kỳ quái? Nếu lưu tại trên núi, cực đại khả năng hẳn là tiểu phu sở hữu, mặt trên, hẳn là hãn vị mới đúng, chính là này miếng vải thượng, lại có một cổ mỡ heo vị, còn có nhàn nhạt phấn mặt vị. Là trên người của ngươi phấn mặt vị đi. Không phải. Kỳ Vân Thư phủ quyết, này hương vị không giống nhau. Nay vừa nói, Cảnh Dung tò mò, cái mũi ở vải bố trắng thượng thấu thấu, nhưng mặc cho hắn như thế nào nghe, cũng nghe thấy không được. Kỳ quái hỏi, ngươi là thuộc cầu sao? Lần trước cái kia nho nhỏ vụn gỗ ngươi đều có thể ngửi được mùi rượu, hiện giờ như vậy một khối bình thường vải bố trắng, ngươi thế nhưng có thể ngửi được phấn mặt vị. Quả thực thần. Nàng chua xót cười, nói, đại khái, ta đời trước là cảnh trong đội một cái nguyện trung thành quyền đi. Cảnh đội? Đó là cái gì ngoạn ý? Cảnh Dung ở nàng trong miệng đã nghe xong rất nhiều kỳ kỳ quái quái văn tử, không khỏi có chút tò mò. Người rốt cuộc là ai? Những lời này hỏi đến có vài phần đột ngột. Kỳ Vân Thư xem xét hắn liếc mắt một cái, vương gia mất trí nhớ. Không có. Nga. Muộn thanh đáp lại. Xem như đem mới vừa rồi Cảnh Dung vấn đề xảo diệu tránh đi. Không có biện pháp, Kỳ Vân Thư như vậy nhanh nhạy cái mũi, vẫn là chính mình pháp y y lao ba huấn luyện ra. Là một người thâm niên pháp y y, cái mũi độ nhạy cũng là rất quan trọng, từ nhỏ. Nàng đã bị nàng lao ba bắt lấy hướng pháp y phương hướng phát triển, động bất động làm nàng nghe kỳ kỳ quái quái đồ vật, thời gian lâu rồi, nhắm mắt lại nàng đều có thể phân đến thanh là nước trong vẫn là nước muối. Cũng may, cũng coi như một môn tuyệt sống. Vì nàng phá án giúp không ít vội. Chương 162 du, 1. Mà này cọc mất tích án. Tra xét 2 tháng, đích xác khó giải quyết thực A. Trừ bỏ kia một khối lỏa thi bên ngoài, cơ hồ hoàn toàn không có cái gọi là. Này khối vải bố trắng, cũng không biết cùng này án có hay không quan hệ. Kỳ Vân Thư đem suy nghĩ tha trở về, chiều Cảnh Dung ngực nhìn thoáng qua, hỏi, vương gia thường thế hảo chút sao? Người quan tâm buồn vương A. Vương gia dù sao cũng là vì cứu ta mới bị thương, ta ha có không quan tâm đạo lý. Nhưng thật ra làm Cảnh Dung trong lòng ấm áp, giơ tay ở chính mình trên ngực vỗ nhẹ một chút. Nói, đều nói là tiểu thương, không chết được người. Rõ ràng là một câu quan tâm lời nói, cố tình bị Cảnh Dung hồi có chút thay đổi vị. Ngay sau đó, Cảnh Dung lại nói, hiện giờ án tử sự tình, ngươi liền tạm thời phong phóng, thời gian tuy rằng gấp gáp, nhưng quan trọng nhất, vẫn là ngươi thân mình. Bổn vương bị điểm thương đảo không quan hệ, nhưng trên người của ngươi đã chịu thương, liền phải hảo hảo dưỡng, bên sự, bổn vương sẽ làm người đi tra. Bên sự, vương gia chỉ cái gì? Lạnh Sơn một chuyện bất quá mới cách ngắn ngủn số mấy cái canh giờ, bị thương chúng ta người, hay là còn tưởng ung dung ngoài vòng pháp luật. Cho nên, tóm lại, việc này ngươi liền không cần phải xen vào, hảo hảo dưỡng thương nhất vội vàng, đừng rơi xuống bệnh căn, sau này, đã có thể không hảo sinh dưỡng. Từ từ, sinh dưỡng. Đúng vậy, Kỳ Vân Thư xác định chính mình không có nghe lầm. Khoe mắt chịu chịu. Nàng cổ thuận thế căng thẳng, rời đi ánh mắt, thỉnh vương gia chú ý chính mình lời nói. Cảnh Dung không cho là đúng, ngược lại phiếm hồ đồ, hỏi, vì sao phải chú ý lời nói? Người ta hai người vốn là ôm nhau mà ngủ, đây là không tranh sự thật, từ xưa nữ tử trinh tiết chính là quan trọng nhất, bổn vương ngủ ngươi, còn xích trần trụi thân mình hôn ngươi, ngày xưa, tự nhiên sẽ không có người nguyện ý cưới ngươi, bổn vương hạ mình, ngươi không phải hẳn là cười trộm sao? Ai ai ai? Ngươi có chút bành trướng. Kỳ Vân Thư trong lòng nếu đối hắn còn có một tia áy náy cùng cảm kích, giờ phút này đều bị hắn cấp nói không có. Đều nói cổ đại vương gia cao lãnh kiêu ngạo, tích tự như kim, thậm chí không gần nữ sắc. Cố tình, Cảnh Dung lại là mặt khác. Có lẽ từ hắn vẫn là một cái phôi thai thời điểm, nhiễm sắc thể liền thay đổi dị. Ân, nhất định là như thế này. Bắt giữ tới rồi Kỳ Vân Thư kia vẻ mặt ghét bỏ thả bất đắc dĩ ánh mắt. Cảnh Dung khỏe miệng hướng lên trên một câu. Bổn vương nói không đúng. Không không không, ngươi lão nói đều đối. Nàng cái chán mạo hát tuyến, đứng dậy, nhìn trong viện ở gió lạnh trung diêu rụ hoa mai thụ, nói, tối hôm qua sự, ta sẽ đã quên, cũng thỉnh vương gia có thể quên, rốt cuộc ở vào kinh phía trước, ta từng cùng vương gia nói qua, ngươi là vương gia, mà ta chỉ là một cái thứ dân. ngươi không cần lại lần nữa nhắc nhở bổn vương. Cảnh Dung đứng dậy, chiều nàng mại gần một bước. Nhưng, nàng lại sau này một lui, lại lần nữa kéo ra khoảng cách, nghiêm túc nói, vương gia nếu đáp ứng rồi ta, nên tuân thủ. Nếu, bổn vương đổi ý đâu, ta đây liền sẽ lập tức ly kinh. Nàng cũng không phải nói mà thôi. Cảnh Dung nhìn nàng ngày này kiên định ánh mắt, trong lòng một trận đau nhức, cố nén, khóe miệng dần dần nổi lên một tia chua xót cảm giác. Hỏi nàng, xem ra trên đời này, cũng chỉ có ngươi có thể uy hiếp đến bổn vương. Nàng lặng yên sau này lại lui một bước, đừng quá mục quang, sợ trong ánh mắt kia cổ mạc danh cảm xúc toát ra tới, mà bị Cảnh Dung nhìn đến. Nhìn nàng như vậy, Cảnh Dung tâm châm xuống. Ngươi chạm xa như vậy làm cái gì? Bổn vương đều nói, sẽ không ăn ngươi, trên người của ngươi còn có thương tích, hảo hảo ngồi xuống đi. Nói chuyện đồng thời, Cảnh Dung mại hai bước, duỗi tay đi bắt cánh tay của nàng, lại làm Kỷ Vân Thư buộc lòng phải sau lại lui vài bước. Thoát đi tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng nàng trong tay kia khối vải bố trắng lại bị Cảnh Dung gắt gao bắt được. Nàng tâm sinh hoảng hốt, buông lòng tay, vải bố trắng từ đầu ngón tay thượng thoát ly, dừng ở Cảnh Dung trong tay. Sau một khắc, Cảnh Dung thế nhưng cũng buông lòng tay, kia khối vải bố trắng liền trơ mắt bị gió thổi qua, rơi xuống bên cạnh xe chở nước trì nội. Ách! Kỷ Vân Thư chấn động, vạn nhất đó là vật chứng, dính thủy không thể được. Nhưng đã không kịp. Vải bố trắng chuẩn xác không có lầm rơi xuống trong nước. Cảnh Dung cũng sốt ruột, đang muốn đem vải bố trắng lập tức vớt lên thời điểm, tay còn không có vói vào đi, đã bị Kỷ Vân Thư chặn. Từ từ! Làm sao vậy? Không đúng! Nàng nhíu lại mày, ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt nước trôi nổi một tầng du. Nhìn nàng như vậy, Cảnh Dung nói, hay là, này du có vấn đề? Nàng gật đầu, trên mặt phiếm một loại thập phần ghê tởm cảm giác. Giữa mày đều túc thành một đoàn. Ta tưởng, ta đại khái biết hung thủ là như thế nào đem người chết trộm vận ra khỏi thành. Nghe được Cảnh Dung mơ hồ, hắn còn không có phản ứng lại đây, Kỷ Vân Thư lập tức vào phòng nội, ôm một cái gỗ đàn hộp ra tới. Thập phần sốt ruột, ta muốn lập tức đi một chuyến Lý Phủ. Hảo! Cảnh Dung chưa từng có hỏi, lập tức sai người bị xe ngựa, vội vã chạy tới Lý Phủ. Mà dọc theo đường đi, Kỷ Vân Thư cũng đem chính mình phía trước cùng Lý Thời Ngôn nói qua nói, toàn bộ cùng Cảnh Dung nói một lần. Lúc này Lý trong phủ hạ, đều treo đầy màu trắng sa tanh, thủy tinh thi thể, liền ở cùng ngày đã bị mang về Lý Phủ, ngày mai liền muốn hạ táng. Trong phủ người, lập tức đi thông báo Giang Phu Nhân. Giang Phu Nhân ra tới, sắc mặt nhưng thật ra hảo một ít, nhìn thấy Cảnh Dung khi, vốn định hành lễ, lại bị cản lại. Không cần, lần này tiến đến. Là có chuyện quan trọng muốn làm. Chuyện quan trọng chính là hung thủ tìm được rồi. Giang phu nhân thanh âm nghẹn ngào. Kỷ Vân Thư tiến lên, giải thích lý do. Giang phu nhân, ta biết thủy tinh ngày mai liền phải hạ táng, nhưng chuyện quá khẩn cấp, hy vọng ngươi có thể để cho ta cấp nước tinh lại nghiệm thi một lần. Không được. Nói chuyện là Lý Triệu. Hắn bước nhanh tiến đến, thần thái thập phần hung ác, nhìn Kỷ Vân Thư ánh mắt như cũ mang theo hận ý. Đi đến nàng trước mặt, thái độ kiên quyết nói, ta sẽ không đáp ứng, thủy tinh đôi tay bị người chém rớt, trên bụng, cũng bị các ngươi cấp khai thang, chẳng lẽ các ngươi còn ngại không đủ. Một hai phải đem nàng ngũ mã phanh thây mới cam tâm sao. Hoan uổng A. Thủy tinh bụng bị khai kia một đao, là cái kia vô lương ngộ tắc làm sự, cùng nàng Kỷ Vân Thư không quan hệ A. Nay cục diện rối rắm, nếu ném cho nàng. Thật sự hoan uổng thực. Chính là nàng cũng lười đến giải thích. Chỉ nói, Lý công tử, thủy tinh bị người giết chết, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tìm được hung phạm sao? Ta chỉ là, yêu cầu lấy trên người nàng một khối da thịt làm nghiệm chứng, sẽ không nàng hư hao thân thể. Không được, nói không được chính là không được. Lý Triệu sắc mặt đỏ bừng. Cảnh Dung lại không phải bà mụ mụ chủ, chỉ là cùng Giang Phu Nhân nói một câu. Giang Phu Nhân, bổn vương tuy rằng vô pháp vận dụng thực quyền mệnh lệnh ngươi, nhưng nếu ngươi thật sự không nghĩ tìm ra hung phạm, kia liền thôi. Giang phu nhân có chút do dự. Một bên Lý Triệu chạy nhanh lôi kéo nàng, nói, đại tỷ, ngươi không thể đáp ứng A. Thủy tinh đã chết, nếu không thể tìm được giết hại nàng người, liền tính lưu trữ nàng xác chết lại có tác dụng gì. Giang phu nhân than một tiếng khí, nhìn Kỷ Vân Thư, điểm một đầu, thi thể liền ở hậu viện phóng, ngươi theo ta đến đây đi. Đại tỷ, không màng Lý Triệu ngăn trở, Giang phu nhân lãnh lộ, đem Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung đưa tới hậu viện linh đường. Ngay sau đó, khiển người đem quan tài mở ra, lại đem thi thể từ bên trong nâng ra tới. Chương 163 du, nhị. Chương 163 du, nhị. Nguyên bản một khối trần trụi thi thể, hiện giờ, mặc chỉnh tề, lăng la tơ lụa, giống nhau không kéo, hỗn độn thô ráp tóc dài cũng bị sơ đến thập phần bóng loáng, mang lên kim thoa bạc sức. Trên người phối sức càng là nhiều không kể xiết, cùng với thân thể di động, mà phát ra từng đợt kim lanh canh tiếng vang. To rộng ống tay áo, cũng che đi thủy tinh cặp kia đoạn rớt đôi tay, trên mặt, càng là mang theo một trương tinh xảo tuyệt mỹ kim sắc mặt nạ. Toàn bộ, liền phảng phất là một khối ánh vàng rực rỡ phật. Tuy rằng thi thể ở ngay lúc này đã có chút hư thối, nhưng bởi vì trải qua xử lý sau, chung quanh còn tán bộ kết, thậm chí còn có chút phấn hoa. Cho nên cũng không cảm thấy có mùi thối. Kỷ Vân Thư cũng chạy nhanh đem chính mình mang đến gỗ đàn hộp mở ra, từ bên trong lấy ra một phen khoan bẹp hình tiểu đao, đặt ở một bên. Mang lên màu trắng bao tay, đem thủy tinh trên người quần áo thoáng lộ ra phát thanh bả vai. Nàng cầm lấy kia thanh đao, ở thủy tinh trên vai nhẹ nhàng cắt mở một lỗ hổng, nhanh chóng thả cẩn thận cắt lấy một khối ra tới. Bởi vì thi thể nội máu đã đọng lại, cũng không có chảy ra huyết tới, kim sắc trên quần áo, như cũ sạch sẽ. Nàng đem kia khối da hảo sinh đặt ở khăn tay thượng. Một loạt động tác sạch sẽ lưu loát. Quay đầu cùng Giang phu nhân nói, hảo, có thể đem thi thể thả lại trong quan tài. Này liền kết thúc. Đoàn người đều còn cảm thấy không bắt đầu đâu. Lý Triệu há miệng thở dốc, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, không phải hẳn là mổ bụng gì đó sao. Như thế nào? Giang phu nhân đồng ý, sai người đem thi thể lại bỏ vào trong quan tài, quan cái đắp lên. Giống như mới vừa rồi tiểu nhạc đệm căn bản là không có phát sinh quá. Ta yêu cầu một chậu nước muối, cùng một chương sạch sẽ trang giấy, có không lấy tới? Kỷ Vân Thư hỏi. Nàng yêu cầu, Giang phu nhân đều thập phần phối hợp. Nhất nhất đều đồng ý. Nước muối cùng trang giấy đều bị hảo sau. Kỷ Vân Thư lúc này mới đem vừa rồi cắt bỏ kia khối ra bỏ vào nước muối chung. Đại khái đợi nửa nén hương thời gian, nàng dùng một chương giấy bỏ vào chậu nước chung, dính vài cái, cầm lên. Nguyên lai sạch sẽ trang giấy thượng. Nhiều một ít màu cam dấu vết. Khoe miệng nàng giật giật, thần thái ngưng trọng, yên lặng đem trang giấy đặt ở một bên, chiều Cảnh Dung nhìn đi. Vương gia, có thể thông chi kinh Triệu Doãn, ta đại khái, đã biết hung thủ là người nào. Ân. Hắn gật đầu, lập tức sai người đi thông chi kinh Triệu Doãn. Nghe được mất tích án có tiến triển, kinh Triệu Doãn mã bất đình để đuổi lại đây. Kỳ tiên sinh, hung thủ nhưng tìm được rồi. Vạn phần kích động. Tuy rằng án tử đã ném cho Kỷ Vân Thư, bất quá hắn cái này Kinh Triệu Doãn không thể nói toàn không có chức trách. Kỷ Vân Thư đứng ở linh đường bên ngoài, cùng Kinh Triệu Doãn chậm rãi nói tới. Ta đi một chuyến Lạnh Sơn, tìm được rồi một khối vải bố trắng, phát hiện vải bố trắng mặt trên, dính ru, hơn nữa là hai loại ru, một loại, chỉ là bình thường mỡ heo, còn có một loại, lại là thịt người thượng ru. Ách! Ở đây mọi người! Cơ hồ đều khiếp sợ vô cùng. Người du. Chỉ là nghe một chút này hai chữ, liền cảm thấy buồn nôn. Kinh Triệu Doãn không lớn minh bạch, chạy nhanh hỏi, tiên sinh nói, là có ý tứ gì? Kỷ Vân Thư giải thích, kia khối vải bố trang thượng, dính thủy, tràn ra tới hai loại du tới, nếu là mỡ heo nói, kia hình thành một tầng du vòng, còn lại là ngoại vòng nhan sắc tương đối trọng, nhưng là nhân thân thể thượng du vòng liền không giống nhau, là nội vòng nhan sắc tương đối trọng. Một khối bị ném ở lạnh trên núi vải bố trắng, dính mỡ heo, lại dính người du, có thể nghĩ, lúc ấy, hung thủ muốn đem người chết từ bên trong thành vận ra tới, nhưng là sợ bị phát hiện, cho nên liền đem thi thể cùng một ít thịt heo đặt ở một khối, ra khỏi thành thời điểm, tự nhiên liền sẽ phương tiện rất nhiều, nhưng là hung thủ không thể tưởng được chính là, người chết thế nhưng sẽ đào tẩu, hắn một đường đi theo thượng Lạnh Sơn, trên người một khối vải bố trắng liền không cẩn thận kéo xuống. Mà kia khối vải bố trắng nhất định là hung thủ vẫn luôn mang ở trên người, hắn bởi vì ở dọn thịt heo cùng người chết lên xe ngựa thời điểm, dính vào mỡ heo, lại dính vào người chết đứt tay thượng lưu ra tới du. Vừa mới, ta cũng đem người chết cắt bỏ ra dùng nước muối phao quá, phát hiện mỡ heo, nếu ta cách nói đều đối, như vậy, hơn nữa người chết tay bị chém đứt địa phương thập phần san bằng duyên cớ, có thể phán đoán, hung thủ hẳn là một cái đồ tể, kinh Triệu Doãn. Ta yêu cầu ngươi hiện tại lập tức đi tra kinh thành nội, sở hữu đồ tể tư liệu, nhưng là phải nhớ kỹ, không thể rút dây động rừng, để tránh ở còn không có xác định phía trước, làm hung thủ trốn thoát. Nói nhiều như vậy, đoàn người cũng đều nghe minh bạch. Kinh Triệu Doãn lại là kinh ngạc, lại là kinh hỉ, đương nhiên, còn có kính nể. Dẫn theo áo choàng, Liên Thanh đồng ý, chạy nhanh đi làm việc. Giang phu nhân lại khóc lên, một bên kêu, nếu tìm được cái kia hung thủ, ta nhất định sẽ giết hắn. Thanh Thanh mắng đau. Kỷ Vân Thư đi đến nàng trước mặt, Giang phu nhân, người chết không thể sống lại. Kỷ tiên sinh, đa tạ ngươi. Không cần đa tạ. Giang phu nhân khóc đến đôi mắt lại sưng lên, Kỷ Vân Thư đám người cũng không có nhiều làm dừng lại, liền rời đi Lý Phủ. Mới vừa trở lại Dung Vương trong phủ. Lang Bạc liền ở Cảnh Dung bên thai nhẹ giọng nói mấy câu. Liền nghe được Cảnh Dung nói một câu, hảo, làm hắn hảo sinh chờ. Ngược lại, liền cùng Kỷ Vân Thư nói, bổn vương có chút việc, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, nếu hung thủ phạm vi đã giúp nhỏ, tin tưởng Kinh Triệu Doãn bên kia, hẳn là thực mau liền có tin tức. Ân. Nàng gật đầu. Cảnh Dung liền cùng Lang Bạc ly phủ đi. Nàng vô tâm đi quan hệ hắn hướng đi, hiện tại quan trọng nhất, đại khái chính là này cọc mất tích án, có manh mối, tin tưởng thực mau là có thể phá án. Đào Hoa Nguyên Trung. Nghiêm Duy Di ở đình nội ngồi, trước mặt bàn thượng, phóng một hồ trà, chỉ là có chút lạnh. Người này nhìn qua, đảo như là một vị dạy học tiên sinh, mặt mày thượng còn coi như thân hòa. Mặc cho ai vô pháp đem như vậy một người, cùng tàn nhẫn độc gác bốn chữ liên hệ đến cùng nhau. Hắn đợi một nén nhang thời gian, rốt cuộc nhìn thấy Cảnh Dung tới. Hắn thu hồi trong ánh mắt hận ý, đứng dậy chắp tay, tham kiến Dung Vương. Nghiêm tiên sinh không cần đa lễ, ngồi xuống đi. Cảnh Dung ngồi xuống, khoe miệng thượng, mang theo ý cười. Nghiêm Duy Di ở hắn đối diện ngồi xuống, ánh mắt nhưng vẫn thấp, hỏi, không biết Dung Vương tìm ta lại đây, là vì chuyện gì? Không nóng nảy. Cảnh Dung bưng trước mặt một hồ trà lạnh, đổ hai ly, đem trong đó một ly đẩy đến Nghiêm Duy Di trước mặt. Nói, tới, Nghiêm đại nhân nếm thử xem, ta này dùng đào hoa phao trà, nhưng hạ uống. Rõ ràng biết là lạnh, nhưng là Nghiêm Duy Di vẫn là bưng lên, đặt ở bên miệng nho nhỏ uống một ngụm, sau đó nhẹ nhàng bông. Thực hạ uống. Chỉ là thực hạ uống. Chẳng lẽ Nghiêm đại nhân đều không có phát hiện, này trà chung, bỏ thêm chút khác. Cảnh Dung nhướng mày. Khắc. Nghiêm Duy Di hướng chén trà trông được xem, không rõ, còn thỉnh vương ra nói thẳng. Chỉ nghe thấy Cảnh Dung cười lạnh một tiếng, này cha chung, chính là bỏ thêm Nghiêm tiên sinh ngươi tự mình loại bắc cầu thụ lá cây. Ách. Nghiêm Duy Di sắc mặt tức khắc cả kinh, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, trong ánh mắt, mang theo hoảng sợ cùng hài ý. Chương 164 kẻ chết hay. Chương 164 kẻ chết hay. Xem Nghiêm Duy Di bị chính mình nói dọa đến, Cảnh Dung vừa lòng cười, lại giống mang theo mấy vạn căn độc châm dường như. Nghiêm tiên sinh không cần kinh hoàng, bổn vương nếu thật sự ở trà chung bỏ thêm thạch đốm độc, giờ phút này, ngươi cũng sẽ không bình yên vô sự ngồi ở này. Nói xong, lại cố ý bưng hoang mang ngữ khí, hỏi, bất quá, kia bác câu thụ là Nghiêm tiên sinh ngươi loại, liền tính chúng độc, cũng biết như thế nào giải đi. Nghiêm Duy Di chỉ biết, chính mình hiện tại, chúng bộ. Hắn sở làm hết thảy, đều bị Cảnh Dung bắt chẹt. Ánh mắt từ ly chung trà lạnh ngâng lên, nói, vương gia có chuyện, vì sao không nói thẳng? Hảo, một khi đã như vậy, kia bổn vương liền đi thẳng vào vấn đề. Cảnh Dung thân mình đi phía trước, nói, tuy rằng bổn vương cùng Nghiêm tiên sinh ngươi chưa bao giờ từng có giao tế, bất quá Nghiêm tiên sinh đại danh, bổn vương lại lược có nghe thấy, năm đó ngươi cũng là ta đại lâm trong triều một viên quan văn, chỉ tiếc trung gian kiếm lời túi tiền riêng, bị hái được chức quan. Sau đó đâu? Không bao lâu. Con của ngươi Nghiêm Húc liền nhậm chức binh bộ thị lang, mà vừa lúc ấy, bổn vương vâng mệnh, phụ trách điều tra một cọc dấu giếm binh khí án kiện, nào biết đâu rằng, này vạn lũ trường tuyến, cuối cùng dừng ở ngươi nhi tử Nghiêm Húc trên đầu, hoàng thượng dưới sự giận dữ, định rồi hắn một cái mưu phản chi tội, chém đầu thị chúng. Cuối cùng bốn chữ, Cảnh Dung nói được đặc biệt rõ ràng. Nói chuyện đồng thời, hắn cũng ở tinh tế đánh giá Nghiêm Duy Di thần sắc. Đại khái là chọc tới rồi Nghiêm Duy Di uy hiếp thượng, chỉ thấy hắn nguyên bản thu liễm giận hận, một cái chớp mắt chi gian từ ánh mắt thượng phát ra tới. Cảnh Dung tắc tiếp tục nói, Nghiêm tiên sinh định là cảm thấy, nếu là lúc trước bổn vương không có theo kia căn tuyến vẫn luôn đi xuống cha, có lẽ Nghiêm Húc là có thể tránh được một mạng, nhưng thiên không khỏi người, từ trước đến nay đều là mưu nghịch giả tất chu, đạo lý, nói vậy Nghiêm tiên sinh so với ta càng thêm rõ ràng, rốt cuộc, ngươi từng là hình bộ thiếu chùa. Đối diện Nghiêm Duy Di, sắc mặt từ một trận giận hận diễn biến thành phát thanh. Vương gia vòng lớn như vậy một vòng, chân chính từng nói, kỳ thật là lần này lạnh sơn sự đi. Ân. Cảnh Dung cười gật đầu một cái. Tin tưởng sở hữu sự, vương gia cũng đều rõ ràng đi. Ân. Nghiêm Duy Di ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, hỏi lại, như vậy, vương gia hay không cũng muốn đem ta, đưa vào đại lý tự nhà giam đi. An ta một cái mưu hại hoàng tử tội danh. Kia đảo không cần. Cảnh Dung câu môi, chỉ là bổn vương đã hạ lệnh, nhường đường giang mang theo người, đi một chuyến Nghiêm tiên sinh ngươi hậu hoa viên, đại khái lúc này, mãn viện tử bắc câu thụ, hẳn là đều nhổ tận gốc đi. Cái gì? Như thế kịch độc chi vật, lưu tại trên đời này, cũng là cái tai họa, liền toàn đương những cái đó thụ, là thế Nghiêm tiên sinh ngươi đỉnh cái tội đi. Cảnh Dung nói được nhẹ nhàng. Nhưng Nghiêm Duy Di gương mặt kia, hắc như than cốc. Bắc câu thụ tuy rằng là dùng để chế thạch đốm độc, nhưng nói đến cùng, cũng là bảo bối của hắn a, loại nhiều năm như vậy, thế nhưng làm Cảnh Dung một câu, liền cấp nhổ tận gốc, nói không đau lòng, kia đều là giả. Nuốt nuốt nước miếng, hắn thật là vẻ mặt cho tàn. Nhưng, Cảnh Dung thu hồi khỏe môi thượng ý cười. Nghiêm túc nói, Nghiêm tiên sinh không có khả năng không biết, có hai chữ, kêu lợi dụng đi. Người ta chi gian, còn là bởi vì ngươi nhi tử một chuyện, cho nên ngươi tưởng chém giết bổn vương, đảo cũng hợp tình hợp lý, bất quá, Nghiêm tiên sinh vì sao phải làm người khác kẻ chết thay đâu? Người khác kẻ chết thay? Đương nhiên chính là Cảnh Diệp kẻ chết thay. Nghiêm Duy Di không nói, có chút minh bạch hắn ý tứ. Cảnh Dung phong thả ung dung bưng lên trước mặt chén trà, đem ly chung trà lạnh ngã xuống trên mặt đất, một bên nói. Nếu làm kẻ chết thay, kia bổn vương không có đạo lý không làm thì ta. Bất quá những cái đó bác mệnh để phụ thụ, đảo cũng coi như là làm ngươi kẻ chết thay, cho nên việc này, bổn vương liền không hề truy cứu. Hơn nữa có một câu nói rất đúng, giết gà dọa khỉ, Nghiêm đại nhân có lần này giáo huấn, hẳn là sẽ không tái phạm tiếp theo đi. Rốt cuộc, có người muốn mượn trợ Nghiêm tiên sinh tay, giết bổn vương, tuy nói các ngươi mục tiêu nhất trí, nhưng mặc cho ai, đều không cam nguyện trở thành đối phương quân cờ đi. Nay phiên có dấu thâm ý nói, Nghiêm Duy Di trong lòng cũng đều minh bạch. Cảnh Diệp biết hắn tưởng thế chính mình nhi tử báo thù, giết Cảnh Dung, hai người mục tiêu nhất trí, tự nhiên đứng ở cùng trận tuyến, mà bị cừu hận che giấu hắn, thế nhưng năm lần bảy lượt vì Cảnh Diệp bán mạng, cuối cùng gánh tội danh, tự nhiên cũng chính là hắn. Mà Cảnh Diệp tay, thắc như cũ sạch sẽ. Đa tạ. Dung Vương nhắc nhở. Nghiêm Duy Di chậm rãi nói ra một câu tới. Lúc này, Cảnh Dung không nhanh không chậm từ ống tay áo chung, lấy ra một khối hình tròn ngọc bội, đặt ở bàn thượng, đẩy đến ngươi Nghiêm Duy Di trước mặt. Còn muốn làm phiền Nghiêm tiên sinh, thế bổn vương chuyển cáo này ngọc bội chủ nhân, lần sau làm việc phía trước, tốt nhất không cần lưu lại chứng cứ, tuy rằng này ngọc bội đại biểu không được cái gì, bất quá nếu là trình đưa đến trước mặt hoàng thượng, có một số việc, đã có thể khó nói. Kia ngọc bội, là lúc trước ở Nghĩa Trang ám sát chính mình những cái đó tử sĩ trên người đeo. Tuy rằng hắn cũng không rõ ràng, vì sao Cảnh Diệp tử sĩ, sẽ ở trên người đeo như thế rõ ràng ngọc bội, làm hắn có thể tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng tra được Cảnh Diệp trên đầu, không biết là Cảnh Diệp có điều sơ hở, vẫn là những cái đó tử sĩ quá buồn. Nghiêm Duy Di đem ngọc bội nhận lấy, nội tâm một trận cuồn cuộn. Tuy rằng từ đầu tới đuôi, Cảnh Dung đều không có đem sự tình toàn bộ làm rõ, thậm chí một chữ đều không có nhắc tới Cảnh Diệp. Nhưng hắn nói, lại vô hình bên trong, vẫn là làm Nghiêm Duy Di ngẩn ra hồi lâu. Đại hắn mang theo kia phân tâm tình, túi người rời đi đảo hoa nguyên sau, vẫn luôn canh giữ ở đỉnh ngoại lang bạc đi đến. Tiểu tâm do hỏi, vương gia vì sao phải buông tha hắn? Cảnh Dung băng hàn ánh mắt, nhìn ra xa hướng nơi xa một mảnh rừng hoa đảo, mày kiếm túc hướng giữa mày, môi mỏng nhàn nhạt tràn ra một câu tới. Bên người con kiến càng nhiều, nhất nhất đi tiêu diệt phương thức liền không được, mà biện pháp tốt nhất là làm những cái đó con kiến. Chính mình cắn chính mình. Nghiêm Duy Di từ đào hoa nguyên rời đi, thẳng đến Diệp Vương Phủ. Mà ngắn ngủn thời gian, về Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư bình yên vô sự, cùng với mất tích án có điều tiến triển tin tức, đều nhất nhất chuyển tới Cảnh Diệp bên hai. Trong tay hắn chén trà đông một tiếng, từ ngón tay thượng rơi xuống trước mặt bàn thượng, nát nửa thanh. Nhìn như bình tĩnh khuôn mặt thượng, lại lãnh lệ cực kỳ. Không nghĩ tới bọn họ nhiều lần thoát chết, thế nhưng còn có thể đào ra này cọc mất tích gắn tới. Thất sách. Lại lạnh một tiếng, Nghiêm Duy Di rốt cuộc là làm sao bây giờ sự. Lớn như vậy tốt cơ hội đều không thể giết bọn họ, phế vật. Đấu Tuyền ở một bên, mà không lên tiếng. Lúc này, bên ngoài gã sai vật thông báo một tiếng, vương ra, Nghiêm tiên sinh tới. Cảnh Diệc sắc mặt trầm xuống, gật đầu. Tiểu một hồi, Nghiêm Duy Di bưng một trương mặt vô biểu tình mặt, đi đến. Chắp tay, đứng ở phòng trong trung ương. Nghiêm tiên sinh người, làm việc thật đúng là không nhanh nhẹn, tốt như vậy cơ hội, nếu đều đem sự tình cấp làm tạm. Cảnh Diệc hừ thanh. Là ta hành sự bất lực. Thôi, bổn vương không phải muốn trách tội ngươi, coi như việc này là một cái cảnh giác đi, không có lần sau. Còn có lần sau. Nghiêm Duy Di trong lòng thập phần khó chịu, chính mình làm hắn kẻ chết hay, cực cực khổ khổ loại bắc câu thụ bị Cảnh Dung nhổ tận gốc, hắn trong lòng hỏa không chỗ giải, Cảnh Diệc thế nhưng còn tới một câu không có lần sau. Cảm tình, là còn muốn mượn dùng hắn tay a. Chương 165 cái này quả tuệ, ta đã thấy. Chương 165 cái này quả tuệ, ta đã thấy. Lại nói như thế nào, hắn Nghiêm Duy Di cũng không phải ăn chay. Nhưng nếu không phải Cảnh Dung hôm nay nhắc nhở, hắn giờ phút này chỉ sợ còn không thể phản ứng lại đây, chính mình sớm liền thành Cảnh Diệc trong tay một viên quân cờ. Cảnh Diệc là cái thận trọng người, loáng thoáng đã nhận ra Nghiêm Duy Di không thích hợp. Nhữ mày hỏi, Nghiêm tiên sinh, chẳng lẽ là đi gặp người nào? Là, vừa mới đi Đào Hoa Nguyên. Cảnh Diệc thần sắc lập tức biến đổi. Đào Hoa Nguyên, là Cảnh Dung địa phương. Hắn vì sao đột nhiên tìm ngươi? Theo lý thuyết, sự tình hẳn là sẽ không có bại lộ a. Nghiêm Duy Di nhưng thật ra như cũ một trương bất động thanh sắc bộ dáng, chậm rãi ở Cảnh Diệc trước mặt tịch ngồi hạ, ngước mắt. Nói, Dung Vương đã biết, Bắc Câu Thụ là ta loại, tuy rằng ta cũng không rõ ràng lắm Dung Vương từ đâu mà biết. Nhưng là Bắc Câu Thụ đã sớm đã tuyệt chủng, hơn nữa ta cũng thập phần cẩn thận bồi loại, theo lý thuyết, hắn là không có khả năng biết thạch đốm độc xuất từ cùng ta. Chỉ nói này đó. Cảnh Diệc tựa hồ không quan tâm hắn vừa rồi lời nói. Kia đảo không phải, hắn còn nói với ta, đã phái người, đem ta loại Bắc Câu Thụ nhổ tận gốc, cho là thay ta gánh tội thay đi. Nói như vậy, lạnh sơn một chuyện, hắn biết là ngươi phái người đi giết hắn. Giờ này khắc này, Cảnh Diệc thế nhưng còn nghĩ đem tội danh đầu ở hắn trên người. Rõ ràng, là hắn Cảnh Diệc hạ lệnh, Nghiêm Duy Di bất quá là viên quân cờ thôi. Không. Vương gia vừa mới cũng không có minh bạch ta ý tứ, lần này Lạnh Sơn ám sát một chuyện, cũng không có bại lộ thạch đốm độc, mà là phía trước, phái người đi nghĩa trang ám sát Dung Vương khi, cũng đã bại lộ, chính là loại này độc, Dung Vương như thế nào sẽ biết. Nghiêm Duy Di ngữ khí âm trầm, lại nghe không ra nửa điểm cảm xúc. Cảnh Diệc ánh mắt một đốn, manh đến phản ứng lại đây, bởi vì ngươi ta đều xem nhẹ nàng. Như vậy thông minh một người, đương nhiên biết loại này độc. Nàng. Chỉ tự nhiên là Kỷ Vân Thư. Nghiêm Duy Di cũng mặc kệ hắn nói, đem bên hông một khối ngọc bội cầm đi lên, đưa tới trước mặt hắn. Hơn nữa một bên nói, Dung Vương làm ta mang câu nói cấp vương ra, sau này hành sự, không cần lưu lại chứng cứ, này ngọc bội, là Dung Vương tử vương ra kia thất tử sĩ trên người được đến. Nói xong lời này, Nghiêm Duy Di đứng dậy, chắp tay, sau này, vương ra nếu là muốn giết người nào, liền thỉnh vương ra tự mình động thủ. Người ta tuy rằng là cùng cái trận doanh, nhưng ta muốn giết Dung Vương, chỉ là muốn vì ta nhi tử báo thù, mà đều không phải là tưởng liên lụy tiến vương ra đảng tranh bên trong. Nói xong, hắn thậm chí không đợi Cảnh Diệc nói chuyện, cũng đã rời đi. Mà lúc này, Cảnh Diệc lại vẻ mặt khiếp sợ, cầm kia khối ngọc bội đoan trăng lên. Đấu Tuyền lại một chút không có chú ý tới, chỉ là tiểu tâm nói, xem ra Dung Vương là cùng Nghiêm Duy Di nói chút cái gì. Cố ý châm ngỏi vương gia cùng hắn chi gian quan hệ, người này, vương gia ngày sau, cần phải nhiều hơn chú ý. Cảnh Diệc điểm không ở nơi này, mà là nói, này ngọc bội, thật là bổn vương kia thất tử sĩ trên người sở mang ngọc bội, chính là, như thế nào sẽ ở Cảnh Dung trên tay. Chẳng lẽ là tử sĩ đi ám sát khi, không cẩn thận lưu lại. Đấu Tuyền nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng, bổn vương phái ra đi tử sĩ. Trên người không có khả năng mang như thế rõ ràng tiêu chí tính ngọc bội, nếu nói, Cảnh Dung thật là từ tử sĩ trên người được đến này khối ngọc bội, như vậy xem ra, hắn đã sớm biết muốn giết người, là ta, hiện giờ bất quá, là lấy Nghiêm Duy Di khai đao thôi. Vương gia, nhưng phái ra đi tử sĩ đều đã chết. Kỳ quặc thực. Cảnh Diệc híp lại khởi hai trong mắt, xem ra này trong đó, còn đại hưu văn chứng A. Tử sĩ mang ngọc bội đi ám sát người, căn bản là không có khả năng. Bên kia, Kỳ Thật liền ở Cảnh Dung rời đi Dung Vương Phủ sau không bao lâu, Kỳ Vân Thư cũng đi ra ngoài. Đi một nhà tử lầu. Chỉ là vừa khéo, nhà này tử lầu, thế nhưng chính là phía trước mang vệ dịch ăn thịt kia ra tử lầu. Vừa mới đi vào, nàng liền nghe được đài thượng truyền đến dễ nghe phản cơ điều. Thuận Chi nhìn qua đi, liền thấy tên kia kêu Mị Hương Nhi cô nương đang ở ngâm sướng, động lòng người tiếng nói, sướng vào người tiếng lòng chung, thập phần thoải mái. Mà ở nàng ánh mắt xem qua đi đồng thời, vừa lúc cũng đụng phải Mị Hương Nhi cặp kia hơi mang kinh hỉ con người. Mơ hồ dưới, phảng phất còn mang theo một tia thẹn thùng. Kỳ Vân Thư nuốt nuốt nước miếng, son phấn, nàng chọc không được. Vì thế nhanh chóng lên lầu 2. Vừa lên đi, liền nhìn đến Lý Thời Ngôn ngồi ở nhất bên ngoài trên một cái bàn, vẻ mặt ta nhất điếu bộ dáng, một bàn tay cầm một chi chiếc đũa, không ngừng hướng trên bàn từng cái chọc, một cái tay khác, tác giống cái tên du thủ du thực dường như, đáp ở lầu 2 một chất rào chắn thượng. Kia tư thái, làm Kỷ Vân Thư lau một phen hãn. Nàng gần nhất, Lý Thời Ngôn bên người tiểu lộ tử liền dùng mu bàn tay vô vô hắn, nói, công tử, tới. Thắp. Trong tay chiếc đũa rừng ở trên bàn. Hắn gọ đứng dậy, vẻ mặt đào hoa giống chiều Kỷ Vân Thư nhìn lại đây, liệt cười. Không phải nói hắn bị trọng thương sao? Bộ dáng này, nơi nào giống bị thương bộ dáng? Còn tưởng rằng ngươi không tới đâu, chính là đã muộn mau một nén nhang thời gian. Lý Thời Ngôn đoán giận. Chậm trễ. Nàng ở hắn đối diện ngồi xuống, mông mới dán đến băng ghế thượng, liền hướng tới Lý Thời Ngôn vươn tay, nghiêm túc nói, đồ vật hiện tại có thể cho ta đi. Ngươi gấp cái gì? Ăn xong lại nói. Không cần, ta thời gian không nhiều lắm. Kỳ Vân Thư thái độ kiên quyết. Lý Thời Ngôn sắc mặt nhất chịu nhất chịu, trang nổi lên ủy khuất, một bàn tay ấn chính mình bả vai, nói, chẳng lẽ ngươi liền quan tâm ta thời gian đều không có sao? Ta chính là vì ngươi bị thực nghiêm trọng thương, trên vai thương, hiện tại đều còn không có hảo. Kỳ thật, Kỳ Vân Thư cũng không phải vô tình người, nói đến cùng, nếu không phải Lý Thời Ngôn cứu chính mình, nàng đã đi đời nhà ma. Nhấp môi dưới, quan tâm nói, ngươi nhớ kỹ, tốt nhất đừng đụng thủy, một ít cay độc cũng không cần ăn, còn có. Ta lừa gạt ngươi, ta không có bị thương. Cái gì? Kỳ Vân Thư vẻ mặt hoang mang. Lý Thời Ngôn cười cười. Dùng tay vô vô chính mình bả vai, ngươi cũng quá coi thường ta, những người đó nhưng không gây thương tổn ta, bất quá cánh tay là thật sự đau, là chuẩn bị đi xuống sơn cốc tìm các ngươi thời điểm, không cẩn thận té ngã một cái, tay chật khớp, bất quá hiện tại tiếp hảo. Ai ai ai, ngươi rốt cuộc có phải hay không con khỉ mời đến đậu bức? Kỳ Vân Thư thật là một trận đau đầu. Mà Lý Thời Ngôn lại nheo lại con ngươi, thân thể đi phía trước huynh tới, tò mò hỏi. Bất quá ta rất muốn biết, ngươi cùng cái kia vương gia, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Đối mặt kia trương tràn ngập tò mò mặt, Kỷ Vân Thư trầm một hơi. Lại lần nữa đi vào chính đề, ta vô tâm tư cùng ngươi liêu này đó, ta chỉ là muốn hồi ta đồ vật, thỉnh ngươi lập tức cho ta. Nếu không cho đâu, ta đây sẽ liều mạng lấy về tới. Kỷ Vân Thư không chút do dự nói những lời này. Lý Thời Ngôn hơi có cả kinh, thứ này... Đối nàng như vậy quan trọng. Cân nhắc một lát, hắn từ ống tay háo trung tướng cái kia quải tuệ lấy ra tới. Đây là ở Lạnh Sơn thời điểm, Lý Thời Ngôn từ Kỷ Vân Thư trên người, trộm tới. Đúng vậy, trộm tới. Hắn đem quải tuệ treo ở ngón tay thượng, quơ quơ, thu hồi phía trước kia phó ngả ngớn bộ dáng, thực nghiêm túc hỏi nàng. Thứ này, thật sự là của ngươi. Đương nhiên là của ta. Nói chuyện khi, Kỷ Vân Thư duỗi tay. Chuẩn bị cướp lấy lại đây. Chính là sau một khắc. Lý Thời Ngôn đột nhiên nói một câu, cái này quải tuệ, ta đã thấy. Nàng vói vào đi tay, ở đầu ngón tay còn không có đụng tới cái kia quải tuệ khi, đông nhiên tạm dừng ở giữa không trung. Ngươi nói cái gì? Thanh âm phát run. Ta nói, này quải tuệ, ta đã thấy. Chương 166 đánh chó còn muốn xem chủ nhân. Chương 166 đánh chó còn muốn xem chủ nhân. Không có khả năng. Đúng vậy, không có khả năng, cái này quải tuệ, là Kỷ Bùi đưa cho nàng. Nàng nhớ rõ, cái này quải tuệ đích xác có hai cái, nhưng là chiền ở một cây tuyến thượng, Kỷ Bùi gỡ xuống trong đó một cái, đưa cho nàng. Chính là Kỷ Bùi đã chết ta, như thế nào còn sẽ có một cái giống nhau như lúc đâu. Lý Thời Ngôn ngoài ý muốn nàng như thế khẳng định trả lời, nhưng hắn lại vẻ mặt chân thành trả lời, ta không cần phải nói dối, cái này quả tuệ, ta đích xác gặp qua một cái giống nhau như lúc, trừ phi, là ngươi trộm hắn. Chính là cũng không đúng à, thứ này, ở ta tới Trung Nguyên phía trước, còn nhìn thấy hắn cầm ở trong tay đâu, huống chi, hắn cũng chưa bao giờ đã tới Trung Nguyên. Nữ nhân mẫn cảm thần kinh, luôn là ở một cái chớp mắt chi gian liền sẽ nhảy thực khẩn. Kỳ Vân Thư Ninh vạn phần khẩn trương thần thái, tiểu tâm hỏi hắn, ngươi nói cái kia hắn. Tên gọi là gì? Tô Tử Lạc. Tô Tử Lạc. Kỳ Vân Thư nhẹ niệm một tiếng, có chút thất vọng. Khả năng, thật là nàng suy nghĩ nhiều, kia sao có thể sẽ là Kỳ Bùi đâu. Kỳ Bùi đích xác đã chết. Mà cái kia giống nhau như đúc quải tuệ, chẳng lẽ, chỉ là trùng hợp. Như thế nào? Ngươi nhận thức? Lý Thời Ngôn hỏi. Không quen biết. Nàng lắc đầu. Trả lời khi, nàng đã đem Lý Thời Ngôn treo ở ngón tay thượng quải tuệ đoạt trở về. Vậy các ngươi cũng thật có duyên, rõ ràng một cái ở Trung Nguyên, một cái ở Khúc Hương, liền này tùy thân chi vật đều có thể giống nhau. Nói, Lý Thời Ngôn lại câu lấy tò mò con ngươi nhìn nàng, hỏi, ngươi vì cái gì một chút cũng không kinh ngạc? Ta nên kinh ngạc cái gì? Ta không phải Trung Nguyên nhân. Chẳng lẽ, ngươi không nên kinh ngạc một chút sao? Kỳ Vân Thư trà lau trong tay quải tuệ thượng kia viên hạt châu, đem này hảo sinh thu vào ống tay áo chung, nâng lên ánh mắt, đối thượng Lý Thời Ngôn. Nhan nhạt nói, từ lần đầu tiên nhìn đến ngươi thời điểm, ta cũng đã biết ngươi đều không phải là Trung Nguyên nhân, đại khái, cũng có thể đoán được ngươi là Khúc Khương người. Ngươi biết, Lý Thời Ngôn càng thêm tò mò lên, khoe miệng mang cười, như thế nào nhìn ra tới? Hay là ta trên mặt, có ghi? Kia đảo không phải. Ngươi tuy rằng trên người quần áo là Trung Nguyên nhân trang điểm, nhưng là ngươi búi tóc quan thượng bạc khấu cùng ngươi ăn mặc cặp kia giày, đều đủ để thuyết minh, ngươi căn bản là không phải Trung Nguyên nhân. Lý Thời Ngôn nghe nàng một bên nói thời điểm, một bên duỗi tay sờ sờ chính mình búi tóc quan thượng, cái kia sất tang hình dạng bạc khấu, lại cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên chân giày. Quả nhiên, này đó chi tiết nhỏ, chính hắn đều không có chú ý tới. Trung Nguyên nhân búi tóc quan thượng bạc khấu, không có khả năng là sất tang, bẹp mỏng dày cùng Trung Nguyên nhân hậu đế bình chân cũng là hoàn toàn không giống nhau. Thư Nhi, ngươi cũng thật thông minh. Hắn liếc cười, khen một câu. Ta kêu Kỷ Vân Thư, Lý Công Tử vẫn là kêu ta Kỷ cô nương đi. Thư Nhi dễ nghe. Nhưng ta không thói quen. Chính là vệ công tử đều là như thế này kêu ngươi. Lý Thời Ngôn lại nhải. Kỷ Vân Thư thấp rũ mắt tử, hắn cùng ngươi không giống nhau. Không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Lý Thời Ngôn híp mắt, hỏi nàng, cái kia ngốc tử, nên sẽ không, thật là ngươi tương lai tướng công đi. Hắn không phải ngốc tử. Kỳ Vân Thư ngữ khí tăng thêm, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hiện giờ quải tuệ đã phải về tới, hắn cũng không tâm lại cùng hắn giải thích nhiều như vậy, đứng dậy, nói, Lý Công Tử, lạnh sơn một chuyện, ta thực cảm tạ ngươi, ngày sau nếu có cơ hội, ta nhất định hồi báo, ta còn có việc, cáo tử. Thấy nàng có phải đi ý tứ, Lý Thời Ngôn chạy nhanh đứng dậy ngăn cản nàng. Hơn nữa nói, bản công tử không cần ngươi hồi báo, chỉ là tưởng ngươi lưu lại cùng bản công tử ăn bữa cơm thôi, điểm này thời gian ngươi cũng không có sao. Đa tạ Lý Công Tử khoản đãi, nhưng hiện tại mất tích gán bội vàng, ta thật sự vô tâm tư. Chậm trễ không được ngươi bao lâu. Hắn vốn định muốn rỗi tay đi kéo Kỷ Vân Thư, nhưng nàng sau này lui một bước, sắc mặt hơi trầm xuống. Mong rằng Lý Công Tử có thể thông cảm. Nói xong, liền vòng qua hắn chuẩn bị xuống lầu, có thể đi hai bước lại ngừng lại, nghiêng mắt, mang theo nhắc nhở ngữ khí. Tin tưởng Lý Công Tử nhất định rất rõ ràng, hiện giờ, Đại Lâm cùng Khúc Khương chiến sự lửa xém lông mày, quan hệ cũng thập phần khẩn trương. Nếu là làm Dung Vương biết, Lý Công Tử ngươi là Khúc Khương người, khó tránh khỏi sẽ không khiến cho cái gì hiểu lầm. Đến lúc đó, nhẹ thì đem ngươi đưa về Khúc Khương, nặng thì đại khái hội kiến điểm huyết cũng không nhất định. Lý Thời Ngôn sắc mặt một đốn. Điểm này, hắn còn không có nghĩ tới. Hắn nguyên bản chính là thừa dịp Khúc Khương cùng Đại Lâm khai chiến khi, trộm chạy ra, này sẽ, phỏng trừng chính mình kia hầu ra lao cha, còn không biết hắn chạy tới Đại Lâm đi. Bằng không lúc này, hắn sợ là đã trói gô bị người trói về Khúc Khương. Mà ở hắn một trận trầm tư khi, bên cạnh tiểu lộ tử đâm đâm hắn, nói, công tử, kỷ cô nương đã đi rồi. Cái gì? Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, đã sớm không thấy kỷ vân thư thân ảnh. Than một tiếng khí, hung hăng trắng tiểu lộ tử liếc mắt một cái, sau một khắc, lại mang theo vài phần buồn cười ngự khí hỏi hắn. Vừa rồi thư nhi có phải hay không nói, nếu làm cái kia dung vương biết, bản công tử là khúc khương người, nặng thì, hội kiến điểm huyết. Tiểu lộ tử ngốc ngốc gật gật đầu, vừa rồi, kỷ cô nương lại như thế này nói. Hắn khẽ cười một tiếng, bản công tử tốt xấu cũng là Khang Định hầu thế tử, đánh chó còn muốn xem chủ nhân đâu. Công tử, ngươi nói như vậy, còn không phải là đem chính mình nói thành cầu sao. Ngươi nói cái gì? Tiểu nhân nói. Bang. Không thể nghi ngờ, tiểu lộ tử trên đầu, lại bị Lý Thời Ngôn hung hăng chụp một cái tát. Dám nói bản công tử là cậu, ngươi có phải hay không chán sống? Không phải tiểu nhân nói, là. Là công tử chính ngươi nói. Cuối cùng một câu, không dám nói ra, sợ trên đầu lại ai một cái tát, còn lùi về sau vài bước. Lý Thời Ngôn tắc vẻ mặt giận mắng bộ dáng, hung hăng nắm hắn. Nay sẽ, Kỷ Vân Thư vừa mới xuống lầu, liền nghe được dưới lầu truyền đến một cái nhọn nhọn giọng nữ. Chỉ thấy một cái người mặc phấn sam nữ tử, mang theo đồ trang sức, một thân quý giá, nhìn dáng vẻ, hẳn là gia đình giàu có tiểu thư. Nổi giận đùng đùng ngồi ở lầu một tiểu cách gian, duỗi tay đem trên bàn mấy mâm đồ ăn toàn bộ đều quét tới rồi trên mặt đất. Một trận bùm bùm tiếng vang. Các ngươi tiểu lầu có phải hay không thỉnh không dậy nổi người tới sướng khúc? Thế nhưng thỉnh loại người này. Nói, liền chỉ vào trên đài sướng khúc Mị Hương Nhi. Mị Hương Nhi cúi đầu, chiếu bên cạnh lão nhân ra lại gần đi. Lão nhân tắc giữ chặt tay nàng, vẻ mặt đau lòng nhìn nàng, lại vạn phần khẩn trương nhìn vài lần trong cơn giận dữ nữ khách nhân. Tiểu lầu trưởng quay chạy nhanh lại đây, nhận lỗi, cô nương, thật không phải với, ngươi nếu là không thích này đầu điều. Ta làm nàng sướng khác cho ngươi nghe. Không cần, sướng như vậy khó nghe, nhớ bổn cô nương thanh tịnh, ngươi nhìn một cái, nàng trên cổ lớn như vậy một khối hồng sẹo, nhìn đều ghê tởm, làm một cái xỉu bắt quái tới sướng điều, các ngươi tiểu lầu là thỉnh không dậy nổi người sao. Ta chính là tới các ngươi nơi này ăn cơm, hiện tại nhìn đến nàng như vậy, bổn cô nương nơi nào còn nuốt trôi đi à. Chương 167 chân tướng, 1. Chương 167 chân tướng, 1. Nói chuyện đồng thời, nữ tử nâng ống tay áo, chăn chóp mũi chỗ, làm ra một bộ ghét bỏ bộ dáng. Trên đài Mị Hương Nhi đem đầu thấp đến càng thấp, dùng tay kéo kéo trên vai kia khối khoác khăn, che che cổ. Nhưng vẫn là lộ ra nàng trên cổ kia khối màu đỏ tím sẹo. Như là bị người lột ra, lại bị hỏa bỏng cháy qua đi dấu vết, da thịt nhăn ở một khối, thực sự có chút đáng sợ. Nhưng nếu là bọc đến kín mít chút, đảo rất khó nhìn ra tới. Bởi vì nữ tử thanh âm trọng đại, chung quanh khách nhân đều hướng tới Mị Hương Nhi nhìn qua đi, nghị luận sôi nổi, chỉ trỏ trỏ. Trường quay sợ ảnh hưởng chính mình tiểu lầu danh dự, một bên cùng tên kia nữ tử hảo sinh giải thích vài câu sau, liền chạy đến đài thượng. Dùng sức kéo một chút Mị Hương Nhi ống tay áo, ở nàng bên thai tàn nhẫn nói một câu, không phải làm ngươi dùng đồ vật che ngươi cổ sao. Nay đều đệ mấy trở về, chính ngươi tính tính, còn có để ta làm buôn bán. Ngươi có phải hay không thật sự tưởng cút đi? Mị Hương Nhi thân mình ở phát run, cắn môi, run run nói, thực xin lỗi trưởng quầy, ta không phải có tâm, mới vừa rồi gió thổi một chút, cho nên. Đừng cùng ta giải thích nhiều như vậy, chạy nhanh đi xuống. Trưởng quầy, ta Mị Hương Nhi hốc mắt phím hồng. Một bên lão nhân ra cũng phát run thân mình đứng dậy, câu lụ eo, run run khẩn cầu trưởng quầy, lại cho chúng ta một lần cơ hội, Hương Nhi không phải cố ý. Cầu xin ngươi. Thanh âm mang nước mắt, gần như thê lương. Trưởng quầy đảo cũng là người tốt, bất đắc dĩ than thở khí, xua xua tay, hảo sinh nói, thôi thôi, các ngươi hôm nay liền đi trước đi, ngày mai lại đến. Cảm ơn trưởng quầy. Hai người khom lưng xin lỗi. Mị Hương Nhi nâng bên cạnh lão nhân, chậm rãi từ đài trên dưới đi. Trưởng quầy lại quay trở lại cùng tên kia nữ tử nói hảo tốt hơn lời nói, việc này lúc này mới bỏ qua. Kỷ Vân Thư nhưng thật ra yên lặng ở bên cạnh nhìn một tuần kịch, nhưng tâm lý, một phương diện, chán ghét kia nữ khách nhân không lựa lời, ngạo mạn vô lễ, về phương diện khác, lại vì Mị Hương Nhi cảm thấy tiếc hận, đáng thương. Nhiều thanh tú nữ tử, cố tình trời cao không quyến, nhẹ nhàng trầm một hơi, nàng đang định rời đi tiểu lầu, lúc này mới đi rồi vài bước, lại chú ý tới nơi xa một người nam tử. kia nam tử, thân hình cao lớn, thập phần cường tráng, người mặc tiểu lầu đầu bếp xiêm y, đứng ở ra vào phòng bếp thông đạo vị trí, cặp kia thị huyết mà âm trầm ánh mắt, nhìn chằm chằm vào bên kia tiểu cách gian nội, mới vừa rồi đại xảo đại nháo nữ khách nhân trên người. Bám vào hai bên đôi tay, gắt gao nhéo nắm tay, phía sau lưng thượng bạo gân xanh. Có thể nghĩ, hắn là cỡ nào phẫn nộ. Kỳ Vân Thư tâm sinh nghi hoặc, hay là này nam tử, là Mị Hương Nhi tình lang. Cho nên mới sẽ như vậy khí giận. Nhưng tâm lý, lại thăng mặt khác một loại thập phần dự cảm bất tường. Túc đến nàng tâm, đông nhiên nhảy dựng. Thẳng đến kia nam tử phản hồi phong bếp sau, Kỳ Vân Thư mới nhẹ lay động phía dưới, bước nhanh rời đi tử lầu, chiều Dung Vương Phủ chạy đi. Mà lúc này Dung Vương Phủ Đông Nguyện. Kỳ tiên sinh người đâu? Nghe âm sắc đều biết, là Cảnh Huyên. Nay nữ tử, không hề trong cung đợi, hảo hảo hưởng phúc, mỗi ngày hướng ngoài cùng chạy cái gì chạy. Một bên nha đầu cúi đầu, chạy nhanh trả lời, Kỳ tiên sinh mới vừa rồi đi ra ngoài. Đi chỗ nào? Nô tỳ không biết. Một cái đại người sống đi đâu nhi cũng không biết, một đám đồ vô dụng. Cảnh Huyên đôi tay chống nạnh, tức giận bộ dáng. Lúc này, vệ dịch từ bên trong đi ra, trong tay phủng một bó hoa mai, ngoài miệng còn nhẹ giọng hừ ca. Thập phần thanh nhàn bộ dáng. Ngốc tử. Cảnh Huyên hô hắn một tiếng. Vệ dịch nhìn nàng một cái, bản năng hướng bên cạnh dịch một bước, sau đó, xem xét nàng liếc mắt một cái, chiều trong viện kia phiến hoa mai thụ đi rồi đi. Cái gì? Không phản ứng người. Cảnh Huyên khí tạc, theo đi lên. Ngốc tử, gọi người đó. Vệ dịch như cũ không để ý đến nàng, xoay qua thân mình, ngửa đầu nhìn trước mắt hoa mai, còn thường thường phất phất trong tay kia thuốc bị gió thổi chết hoa mai. Cảnh Huyên sắc mặt phiếm thanh, thập phần không vui. Này nhưng đem nàng chọc giận, duỗi tay kéo một phen vệ dịch ống tay áo, lộ ra vẻ mặt chất vấn bộ dáng tới, ta cùng với ngươi nói chuyện, ngươi vì cái gì không để ý tới ta. Bởi vì ống tay áo bị Cảnh Huyên lôi kéo, vệ dịch bị bắt nghiêng người đối với nàng, lại hừ một tiếng. Ta không phản ứng ngươi. Vì cái gì? Bởi vì ta không thích ngươi. Ta cũng không thích ngươi. Cảnh Huyên trừng mắt, trở về một câu. Vệ dịch nâng lên tay, thật cẩn thận đem Cảnh Huyên lôi kéo chính mình tay cầm khai, một bộ thập phần ghét bỏ tiểu bộ dáng. Còn không quên một bên nói, Thư Nhi đã nói với ta, nam tử hán đại trượng phu, không thể cùng nữ hải tử so đo. Lần trước ngươi tạp trong viện hoa, ta đã không sinh ngươi khí, nhưng là ta không nghĩ lý ngươi. Ngươi cũng không cần cùng ta nói chuyện. Ngươi. Cảnh Huyên rậm rậm chân, vung tay lên, một cái dầu dĩ nắm tay đánh vào vệ dịch cánh tay thượng, lớn tiếng mắng kêu, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta là công chúa. Công chúa ghê gớm a. Nương nói qua, mỗi người bình đẳng. Hắn phản bác, lại nhíu mày, gãi đầu, hỏi, công chúa là cái gì? Phúc. Cảnh Huyên bị tức giận đến hộc máu. Liên ở ngay lúc này, Kỳ Vân Thư đã trở lại, trên chân sinh phong dường như, căn bản liền không có chiều vệ dịch cùng Cảnh Huyên xem một cái, vội vội vàng vàng vào phòng. Nhìn đến Kỳ Vân Thư, Cảnh Huyên lập tức liền thu liễm nổi lên mới vừa rồi phẫn nộ bộ dáng, mí môi, trên mặt lau hồng. Nhanh chân liền chiều trong phòng chạy đi. Kỳ Vân Thư tiến phòng, tìm được rồi phía trước Kinh Triệu Doãn đưa tới về mất tích án tư liệu. Này đó tư liệu, nàng phía trước chỉ là nhìn vài lần. Liền ném ở bàn thượng, căn bản không có lại đụng vào quá. Lúc này, nàng lại nhất phiên ra tới. Đêm này toàn bộ mở ra phô ở trên bàn, bắt đầu sách vở lật xem lên. Cảnh Huyên đứng ở nàng phía sau, nhìn nàng bận việc nửa ngày, mới ra tiếng hỏi, ngươi đang làm cái gì? Ta giúp ngươi cùng nhau tìm A. Nói, Cảnh Huyên liền tiến lên tính toán giúp nàng. Kỳ Vân Thư chạy nhanh nói, không cần. Ta chỉ là tưởng. Hỗ trợ hai chữ còn không có nói ra, Kỳ Vân Thư cũng đã một đầu chìm vào cái này công trình chung, không hề để ý tới nàng. Hôm nay Kỳ Vân Thư cùng vệ dịch đều chúng ta sao? Vì cái gì đều không để ý tới nàng? Tâm tình không tốt. Cố tình nàng tính tình theo cảnh dung, đều cố chấp thực. Đơn giản ở trong phòng ngồi xuống, Kỳ Vân Thư ở vội, nàng liền ở bên cạnh bồi, ngẫm lại, cũng là rất có thích ý. Kỳ Vân Thư đem trước mặt tư liệu. Một quyển cẩn thận xem xét, từng câu từng chữ đều xem đến thập phần nghiêm túc, sợ để sót rất cái gì quan trọng nhất đồ vật. Đại khái qua nửa canh giờ, nàng ánh mắt, rốt cuộc từ kia đôi tư liệu chung nâng lên. Sắc mặt kinh ngạc. Không, là vạn phần nôn nóng cùng khủng hoảng. ngươi nhìn ra cái gì tới? Cảnh Huyên nâng quay hàm, hỏi nàng. Nàng đột nhiên đứng lên, thanh âm phát run, nếu thật là như vậy, như vậy. Hai mắt trừng lớn. Chương 168 chân tướng, nhị. Chương 168 chân tướng, nhị. Thấy Kỷ Vân Thư như vậy, Cảnh Huyên khó hiểu. Nhưng nàng còn không kịp hỏi đến cái gì, Kỷ Vân Thư cứu đã chạy vội đi ra ngoài, trên chân lại lần nữa sinh phong dường như, hướng tới tiền viện đi. Với lúc này sẽ, Cảnh Dung cũng từ đào hoa nguyên phản hồi. Đụng phải vội vã nàng. Làm sao vậy? Hung thủ, ta biết hung thủ ai? Nàng thanh âm nôn nóng. Cảnh Dung liệt mi nhíu lại. Kỷ Vân Thư tiếp tục nói, nhưng là ta yêu cầu vương gia hiện tại giúp ta tra hai người. Sau nửa canh giờ, Kinh Triệu Doãn vội vàng tới rồi, đương nhiên, lại mang đến một ít tư liệu. Kỷ tiên sinh, ngươi làm ta tra kinh thành nội toàn bộ đồ tể tư liệu, đều đã tại đây. Tư liệu đưa qua, Kỷ Vân Thư cũng không có tiếp, nói, này đó tư liệu tạm thời buông đi. Ân. Kinh Triệu Doãn không rõ. Cảnh Dung sắc mặt ngưng trọng, tiến lên, đem trong tay hai phúc quyển trục giao cho Kinh Triệu Doãn. Phân phó, Kinh Triệu Doãn, bổn vương hiện tại mệnh lệnh ngươi, lập tức phái người âm thầm giám thị họa thượng nam tử, còn muốn phái người thời khắc bảo hộ này họa trung nữ tử, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thực mau liền có thể đem này cọc mất tích án sau lưng hung thủ tập nã quý án. Mở ra hai bức họa. Một bộ, đúng là tiểu lầu tên kia đầu bếp. Một bộ, còn lại là hôm nay ở tiểu lầu nội đại xảo đại nháo tên kia nữ khách nhân. Kinh Triệu Doãn không hiểu ra sao, hỏi, vương gia, đây là... Không đợi Cảnh Dung trả lời, Kỷ Vân Thư nói, về kia khối vải bố trắng, ta nói rồi, hung thủ rất có khả năng chính là một cái đồ tể, nhưng là, ta xem nhẹ một chút, đó chính là còn có một loại khả năng, chính là đầu bếp, ta lật xem phía trước mất tích án sở hữu tư liệu, mỗi một cái người bị hại ở mất tích phía trước, đều có một cái điểm giống nhau, chính là các nàng đều đi qua cùng cái địa phương, phát sinh quá cùng chuyện. Cái gì? Các nàng trước khi mất tích, đều đi qua xương tường tử lầu, ở bên trong, có một cái sướng điều nữ tử kêu Mị Hương Nhi, nhưng bởi vì thân thể thượng tàn tật, đều từng gặp quá những cái đó mất tích giả trước mặt mọi người nhục nhã, vì thế, những cái đó nữ tử liền ở vào lúc ban đêm, cũng hoặc là ngày hôm sau, liền mất tích. Kỷ Vân Thư khi nói chuyện, Kinh Triệu Doãn tinh tế tưởng tượng, thật đúng là. Mà Kỷ Vân Thư tắc tiếp tục nói, này bức họa trung nam tử, tiêu cam chủ lương. Đúng là xương tường tiểu lầu một người đầu bếp, trên bức họa tên này nữ tử, là Nguyễn Gia tiểu thư Nguyễn Nhã Nhi. Hôm nay, ta trùng hợp ở kia gia tiểu lầu thấy được Nguyễn tiểu thư, nàng bởi vì Mị Hương Nhi trên cổ vết sẹo, thế nhưng trước mặt mọi người nhục nhã nàng, mà Cam Chủ Lương, ánh mắt tràn ngập tức giận nhìn Nguyễn tiểu thư. Ta tưởng, Cam Chủ Lương cùng Mị Hương Nhi nhất định tồn tại cái gì quan hệ, lúc ấy, ta lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới. Phía trước ta đi kia ra tiểu lầu ăn cơm, phát hiện bọn họ thượng thịt, hương vị rất kỳ quái, căn bản là không phải thịt heo, thẳng đến ta lật xem xong những cái đó mất tích án tư liệu sau, ta mới cảm thấy ý nghĩ của ta hẳn là không sai, cái kia đầu bếp, rất có khả năng chính là hung thủ. Đoàn người nghe xong nàng lời nói, hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ, kia tiểu lầu thịt, là thịt người? Có người kinh tráng một tiếng. Chỉ là nói, liền cảm thấy ghê tởm không được. Kinh Triệu Doãn tiêu hóa xong nàng lời nói sau, nuốt nước miếng, cầm trong tay hai bức họa, hỏi, cho nên Kỷ tiên sinh ý tứ, là cảm thấy cái này hung thủ sẽ còn tái phạm án. Không sai, tuy rằng hiện tại, cũng không có thực chất tính chứng cứ chứng minh Cam Chủ Lương chính là hung thủ, nhưng là, nếu hắn thật là bởi vì người khác nhục nhã Mị Hương Nhi, mà bắt cóc những cái đó nữ tử, như vậy, Nguyễn gia tiểu thư nhục nhã Mị Hương Nhi, Cam Chủ Lương liền nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Cho nên, hy vọng Kinh Triệu Doãn ngươi phái người một phương diện âm thầm giám thị Cam Chủ Lương, một phương diện, bảo hộ Nguyễn gia tiểu thư. Nói rõ ràng, một bên Cảnh Dung phất tay, Kinh Triệu Doãn, ngươi hiện tại lập tức làm việc đi, nhân mệnh quan thiên, không cần lại kéo, nhưng là nhớ kỹ, là ám tra, không cần rút dây động dừng. Là, thực mau, Kinh Triệu Doãn liền hạ lệnh, cũng cầm hai bức họa chụp rời đi. Án tử hiện giờ có manh mối. Nếu Cam Chủ Lương là hung thủ, đêm nay, nói không chừng thật sự sẽ ra tới hành hung. Đến lúc đó, liền nhưng tới cái hiện trường bắt được. Kỷ Vân Thư ống tay háo chung tay khẩn xoa ở một khối, tâm hệ án kiện, đang muốn đến xuất thần khi, Cảnh Dung dối tay, ở nàng trước mặt quơ quơ. Nói, án tử đã có phương hướng, hiện tại, có phải hay không cũng nên đến phiên bổn vương hỏi ngươi một sự kiện. Cái gì? Ngươi hôm nay, đi ra ngoài quá. Nên tới, luôn là muốn tới. Nàng gật đầu, đúng vậy. Đi làm cái gì? Thấy Lý Thời Ngôn. Cảnh Dung sắc mặt lập tức biến đổi, ẩn trên ngực một đoàn giấm vị, hỏi, các ngươi quan hệ, hiện tại thực hảo sao? Không tốt. Vậy ngươi đi gặp hắn. Cảnh Dung ngữ khí nghe đi lên bình tĩnh thực, nhưng kia cổ ám kình, ở trong lời nói, gắt gao thoán. Kỳ Vân Thư suy nghĩ án kiện sự, căn bản là không có tâm tư trả lời hắn nói. Vương gia, hiện nay ta không có tâm tình trả lời ngươi này đó. Nói, liền ở bên cạnh ngồi xuống, tính toán chờ tin tức. Cảnh Dung xem xét nàng liếc mắt một cái, tâm tình buồn vững vàng, thôi, chờ lúc này kết thúc, lại cùng nàng một khối tính sổ. Đơn giản. Cũng liền ngồi xuống, tính chờ tin tức. Ma ẩn ở một bên Cảnh Huyền, tắc đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt, cũng đều nghe thấy được. Trong lòng đối Kỷ Vân Thư sùng bái cảm, lại lần nữa sông cuộn biển gầm dũng đi lên. Nàng lo lắng Cảnh Dung sẽ phát hiện chính mình trộm tới nơi này, vì thế đành phải trộm hồi cung đi. Mới vừa hồi cung, đã bị Tiêu Phi bắt được một cái chính. Tiêu Phi khí giận nhìn nàng, lại đi Dung Vương Phủ. Cảnh Huyên lộ ra vẻ mặt ý cười, ngồi vào Tiêu Phi bên cạnh, làm nũng nói, Mẫu Phi, ta chính là đi ra ngoài đi một chút, không có đi Cảnh Dung Hoàng Huynh trong phủ. Ngươi không cần gặp ta, ngươi hành tung, bổn cung đều làm người nhìn chằm chằm. Mẫu Phi a, đừng cùng ta tới này bộ. Tiêu Phi nhẹ mắng một tiếng, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, lôi kéo Cảnh Huyên tay, chụp hai hạ, Huyên Nhi, ngươi là công chúa, liền phải có công chúa bộ dáng. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại, suốt ngày hướng ngoài cung chạy, bên người liền thị vệ cũng không mang theo, vạn nhất xảy ra sự làm sao bây giờ. Sẽ không có việc gì, còn không có người có thể khi dễ đến ta trên đầu đâu, Mẫu Phi ngươi cứ yên tâm hảo. Ta mặc kệ ngươi nói như thế nào, ngươi tuổi cũng không nhỏ, sớm muộn gì đều phải gả chồng, ta đã cùng ngươi phụ hoàng thương thảo quá ngươi hôn sự, ngươi phụ hoàng đáp ứng, sẽ hảo hảo vì ngươi chọn lựa, đối phương không phải đem tướng. Liền tất là danh môn con cháu, cho nên, ngươi ngoan ngoãn đại ở trong cung, chỗ nào cũng đừng đi, hảo hảo đem ngươi này dã tính tử sửa sửa. Vừa nghe phải gả người, Cảnh Huyên liền không làm, giấu miệng, vừa quay người, nữ nhi không cần gả. Nữ nhi ra, như thế nào có thể nói như vậy? Nhưng, liền tính phải gả, nữ nhi cũng muốn tự mình chọn lựa. Cảnh Huyên tùy hứng nói. Tiêu Phi ánh mắt ám trầm, hỏi một câu. Ngươi thành thật nói cho Mẫu Phi, ngươi có phải hay không? Thích thượng vị kia Kỷ tiên sinh. Mẫu Phi, ta trong lòng bí mật đột nhiên bị vạch trần, Cảnh Huyên một trận mặt đỏ, thấp túi đầu, nhấp môi. Lại thẹn thùng nói một câu, kỳ thật, Kỷ tiên sinh thật sự thực thông minh, liền này cọc mất tích án, nàng đều có thể tra phá, nữ nhi. Đích xác thực sùng bái Kỷ tiên sinh. Ngươi nói cái gì? Nàng tuy rằng không có công danh, nhưng là nữ nhi tin tưởng nàng. Tiêu Phi đánh gãy nàng lời nói, sắc mặt nôn nóng, ta không phải hỏi ngươi cái này, ngươi nói, nàng đã tra phá mất tích án. Cảnh Huyên gật gật đầu, nói, ta chính thai nhìn đến, nghe được. Nhìn đến cái gì? Nghe được cái gì? Cảnh Huyên cũng không có nghĩ nhiều, đem chính mình biết đến, toàn bộ đều nói cho Tiêu Phi. Tiêu Phi sắc mặt, càng ngày càng đen. Chương 169 nửa đường sát ra một cái cảnh diệp. Chương 169 nửa đường sát ra một cái cảnh diệt. Cảnh Huyên nói thời điểm, thật là càng ngày càng hưng phấn. Tiêu Phi cặp kia thon dài mặt mày híp lại, cùng nàng nói, Huyên Nhi, hắn Kỷ tiên sinh trùng quy là cái người thường, cùng ngươi không xứng, hơn nữa người này, tâm tư quá trầm, Mẫu Phi là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Mẫu Phi, đừng nói Mẫu Phi, liền tính là ngươi phụ hoàng cũng kiên quyết sẽ không đồng ý, tóm lại việc này, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Hôm nay khởi, không chuẩn ngươi lại ra cung, ta sẽ sai người hảo hảo nhìn ngươi. Cảnh Huyên lại tức lại cảm thấy ủy khuất cực kỳ. Dậm mấy đá sau, liền khí hống hống rời đi. Tiêu Phi bên thai khôi phục can tĩnh, nàng nhìn bên cạnh tiểu thái giám liếc mắt một cái. Mệnh lệnh nói, lập tức đem tin tức nói cho Diệp Vương, nếu hung thủ phạm án, cần phải, làm hắn ở kinh Triệu Doãn bắt người phía trước đem hung thủ bắt được, công lao này, không thể dừng ở hắn Dung Vương trên đầu. Tiểu thái giám cúi người, là. Tiêu Phi cặp kia thon dài mảnh khảnh đôi tay, gắt gao nắm thành quyền. Công lao này, quả quyết không thể làm Cảnh Dung đoạt đi. Tưởng phá mất tích án, tưởng tra Lâm Kính án, tưởng ở trước mặt hoàng thượng tranh công, muốn làm thái tử chi vị. Mơ tưởng. Thức mau, Cảnh Diệc liền nhận được Tiêu Phi phái người đưa ra cung tin tức, mệnh đấu tuyển, chạy nhanh phái người âm thầm đi theo Kinh Triệu Doãn người, dựa theo Tiêu Phi dặn dò, nếu hung thủ thật sự gây án, nhất định muốn đuổi ở Kinh Triệu Doãn phía trước bắt người. Đêm đó, vào đêm hơi lạnh, hạ mưa nhỏ. Kỳ Vân Thư đứng ở thính ngoại dưới mái hiên đứng hồi lâu, nhìn ô áp áp một mảnh thiên, thấu triệt con ngươi, ánh nhàn nhạt màu cam vòng sáng. Không biết Kinh Triệu Doãn bên kia, hiện tại như thế nào? Cảnh Dung sai người lấy một kiện áo choàng lại đây, đem này khoác ở nàng trên vai. Nói, ngươi thân thể còn không có hảo, không cần cảm lạnh. Kỳ Vân Thư ánh mắt dừng ở trên vai cái tay kia, nâng lên ánh mắt. Cảm ơn. Lại nói, vương gia trên người thương thế so với ta muốn nghiêm trọng nhiều, tốt nhất không cần bị cảm lạnh mới là. Người ta còn chưa thành thân, liền như vậy quan tâm ta. Ta không. Chưa nói xong, Cảnh Dung nhìn đen nhánh bầu trời đêm, đánh gãy nàng lời nói, không biết ngày mai có thể hay không hạ tuyết. Ca, đều đã nhập xuân. Kỳ Vân Thư lắc đầu, không nói lời nào. Không biết Cảnh Dung có phải hay không cảm thấy quá an tĩnh, luôn muốn tìm đề tài tới liêu, dùng cánh tay nhẹ đụng phải một chút nàng. Lại nói, chúng ta có phải hay không? Nên làm chút cái gì? Không rõ vương gia ý tứ. Đêm dài từ từ, thật sự dày vò. Cảnh Dung cố ý nhắc nhở một câu. Kỳ Vân Thư chừng hắn một cái, ta không phải ngươi thuốc ngủ. Cái gì? Thuốc ngủ? Cảnh Dung vẻ mặt mờ mịt, lại hỏi, chẳng lẽ là Tam Ích Đan? Nói như thế nào, Kỳ Vân Thư cũng là làm khảo cổ, Tam Ích Đan là cái gì, nàng trong lòng rất rõ ràng. Này vương gia, trong đầu đều suy nghĩ cái gì a? Than một tiếng khí, nàng nói, thuốc ngủ, không phải Tam. Tóm lại không phải vương gia tưởng cái loại này đồ vật, chỉ là một loại trợ miên dược. Vương gia nếu cảm thấy từ từ đêm dài vô cùng dày vò, thật nên ăn thượng mấy viên. Cảnh Dung cái hiểu cái không gật gật đầu, khoe miệng lại nhiễm ý cười, chiều nàng tới gần hai phân. Ta ác nói, bổn vương thật đúng là thiếu mấy viên thuốc ngủ. Đều nói ta không phải thuốc ngủ. Kỳ Vân Thư hướng bên cạnh dịch hai bước. Nhưng bổn vương nói ngươi là, ngươi chính là. Ôn ôn hơi thở, càng ngày càng tới gần Kỳ Vân Thư bên hai, nàng thân mình không ngại tô một chút, ống tay háo chung tay cũng không khỏi căng thẳng. Liên ở Cảnh Dung dần dần tới gần, mà nàng không biết làm sao khi, Kinh Triệu Doãn đột nhiên dẫn theo quan phục đuổi lại đây. Mồ hôi đầy đầu, thân xác thập phần hoảng loạn. Cảnh Dung nháy mắt khôi phục lãnh lệ nghiêm túc bộ dạng, đôi tay sau này một bối. Hỏi, thế nào? Kinh Triệu Doãn lập tức chắp tay nói, vương gia, người. Đã bắt được, thật là xương tường tiểu lầu Cam Chủ Lương, chúng ta người vẫn luôn đi theo hắn phía sau, nhìn đến hắn thiếu chút nữa liền phải đối Nguyễn gia tiểu thư xuống tay, chính là cái gì? Kinh Triệu Doãn dừng một chút, túi đầu, chúng ta người đang chuẩn bị tiến lên bắt giữ, không nghĩ tới, Diệt Vương người đột nhiên xuất hiện, đem Cam Chủ Lương, đi trước mang đi hình bộ đại lao. Nhanh chân đến trước, Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều minh bạch việc này sở mang đến kết quả. Nếu là này cọc mất tích án công lao về cấp Cảnh Diệc, như vậy, Kỷ Vân Thư cùng Hoàng đế cái kia điều kiện nói đến, tự nhiên liền không tính toán gì hết, ngự quốc công phủ khai quan một chuyện, cũng không có khả năng. Diệc Vương từ đâu được đến tin tức? Việc này, bổn vương không phải công đạo quá, muốn ám tra sao? Cảnh Dung túc nói, vương gia, việc này hạ quan tuyệt đối không có lộ ra nửa chữ, sự tình quan trọng đại, phía dưới người, cũng tuyệt đối không thể tiết lộ. Kinh Triệu Doãn cũng tưởng không rõ, Diệc Vương người, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa, Kinh Triệu Doãn trong lòng cũng không cam lòng a. Công lao bị Cảnh Diệc ôm qua đi, ôm không chỉ có là Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư công lao, ngay cả chính hắn công lao cũng chưa. Nhưng khí, Cảnh Dung đỉnh mày nhíu lại, ngữ khí lãnh trước, nhẹ giọng nói một câu, Diệc Vương giành trước một bước, xem ra không phải ngoài ý muốn, mà là có tâm vì này. Kinh Triệu Doãn hỏi, vương gia, kia hiện tại làm sao bây giờ? Thôi, đã hình bộ thẩm tra Cam Trù Lương lúc sau, rồi nói sau, ngươi cũng hảo hảo nhìn chằm chằm, một có tin tức, lập tức tới báo. Đúng vậy. Cảnh Dung xua tay, làm Kinh Triệu Doãn chạy nhanh đi hình bộ, hảo hảo nhìn chằm chằm. Kỳ Vân Thư phạm sầu, nhìn Cảnh Dung liếc mắt một cái, nếu Cam Chủ Lương đem tội trạng đều chiêu, lớn nhất công lao giả, đó là Diệp Vương. Bổn Vương biết. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Thiên sáng ngời, Bổn Vương đi gặp Cảnh Diệp. Vương gia là tưởng thuyết phục Diệp Vương, không cần nhúng tay chuyện này. Kỳ Vân Thư dừng một chút, lại tiếp tục nói, Diệp Vương cố ý nhằm vào ngươi, từ lúc bắt đầu, hắn liền không hy vọng ngươi tra Lâm Kinh án. Hơn nữa chuyện này, Diệp Vương đột nhiên nửa đường giết ra tới, thực rõ ràng, hắn sẽ không đáp ứng ngươi. Cảnh Dung sắc mặt ngưng trọng, mi cầu cốt hung hăng áp xuống. Chờ đến giờ mẹo, Cảnh Dung thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, chuẩn bị đi một chuyến Diệp Vương phủ. Viên Kinh Triệu Doãn lại vội vội vàng vàng chạy đến. Chạy nhanh nói, Vương gia, hình bộ suốt đêm thẩm cam chủ lương, hắn cái gì đều thừa nhận, cũng đã vẽ áp, Diệp Vương cầm kia giấy tội trạng thư, đã chuẩn bị muốn vào cung diện thánh, tính toán đem mất tích án một chuyện, trình báo hoàng thượng, kết này án. Cảnh Dung sắc mặt khó coi, gọi một tiếng lang bạc. Lập tức chuẩn bị ngựa, Bổn Vương muốn ở Cảnh Diệp tiến cung phía trước, đem hắn ngăn lại tới. Là. Lang bạc đáp, lập tức đi chuẩn bị. Cảnh Dung không chậm trễ nữa thời gian, chạy nhanh ra phủ, chiều cửa cung chạy đi. Nhất định phải đem Cảnh Diệp ngăn lại tới. Kỳ Vân Thư cũng thực khẩn trương, nhìn kia đến thân ảnh nhanh chóng rời đi, nàng trong lòng đổ mồ hôi. Sau một khắc, nàng hỏi Kinh Triệu Doãn, Kinh Triệu Doãn, ta muốn hỏi một chút, cam chủ lương thừa nhận tội trạng chung, đều viết cái gì? Cam chủ lương tội trạng, bản quan nhưng thật ra mang đến một phần, ngươi nhìn một cái. Kinh Triệu Doãn từ ống tay háo trung tướng tội trạng lấy ra tới, đưa cho nàng. Tiếp nhận tội trạng, nàng cẩn thận du lãm, nhưng theo kia từng hàng chữ viết xẹt qua mi mắt ghi, nàng thần thái cũng dần dần ninh đến càng khẩn. Trong ánh mắt, mang theo một tia hoang mang. Ánh mắt nâng lên, nàng cùng Kinh Triệu Doãn nói, không biết, Kinh Triệu Doãn có không mang ta đi một chuyến hình bộ đại lao, trông thấy cam chủ lương. Này Kinh Triệu Doãn khó xử. Ta biết có chút khó xử, nhưng là này giấy tội trạng thượng, có một ít không thích hợp. Thiên sinh ý tứ. Thủy tinh thi thể, căn cứ da thịt hư thối trình độ, cùng máu đọng lại nhan sắc tới xem. Nàng là trước bị người lột ra, lại bị chém đứt đôi tay, chính là cam chủ lương này phân tội trạng, hắn lại nói, là trước chém đứt tay, lại bái ra mặt, không biết có phải hay không hắn nhớ lầm, vẫn là này phân tội trạng viết sai rồi, cho nên, ta muốn hôn tự đi hỏi một chút hắn, làm phiền Kinh Triệu Doãn giúp đỡ. Chương 170 người nói dối. Chương 170 người nói dối. Kia chính là hình bộ đại lao, người thường tự nhiên không thể ra vào. Thấy Kinh Triệu Doãn có chút khó xử, Kỳ Vân Thư tiếp tục nói, này phân tội trạng chung, hắn tuy rằng thừa nhận chính mình giết người, cũng công đạo tàng thi địa điểm, nhưng là có chút đồ vật, tổng cảm thấy hắn không có công đạo rõ ràng. Không công đạo rõ ràng. Kinh Triệu Doãn không rõ, suy nghĩ nói, hắn không phải đã nói, chính mình là bởi vì Mị Hương Nhi bị người nhục nhã, cho nên mới giết những người đó, cũng công đạo chính mình là đem thi thể cùng thịt heo đặt ở một khối, vận ra thành khi. Kia Nguyễn gia tiểu thư trốn thượng lạnh sơn, mà kia khối vải bố trắng, cũng đích đích xác xác là cam chủ lương, này đó, không phải đều công đạo rõ ràng sao. Đến nỗi tiên sinh theo như lời, chém tay cùng lột ra trước sau, có lẽ, chỉ là hắn giết người quá nhiều, nhớ lầm cũng là có khả năng. Kinh Triệu Doãn nói, không phải không có lý. Nhưng Kỷ Vân Thư mẫn cảm thần kinh, làm nàng trong lòng kia đoàn tuyến, trước sau không có biện pháp xả đến rõ ràng chút. Than một tiếng khí. Tóm lại này trong đó, còn có chút mơ hồ, bất luận cái gì án kiện, đều yêu cầu điều tra rành mạch mới có thể định án. Kinh Triệu Doãn, ngươi làm ta đi gặp hắn đi, cái này án kiện, từ đầu tới đuôi, ta so bất luận kẻ nào đều quen thuộc. Này, Kinh Triệu Doãn đảo không phải không muốn mang nàng đi, chỉ là, chính mình đỉnh chính tứ phẩm quan hàm, nhưng người ta hình bộ, còn có chính nhất phẩm hình bộ thượng thư, cùng chính nhị phẩm hình bộ thị lang đâu. Nhưng sự tình làm được loại tình trạng này, Kinh Triệu Doãn không lý do cự tuyệt. Hảo, ta mang ngươi đi hình bộ đại lao. Đáp ứng rồi. Hai người tới rồi hình bộ đại lao sau, Kinh Triệu Doãn lấy lệnh, không cho ngục tốt thông chi hình bộ thượng thư cùng hình bộ thị lang, chỗ mang theo Kỷ Vân Thư đi vào. Này hình bộ đại lao cùng các khu các nơi đại lao chính là không giống nhau, tuy rằng bên trong như cũ âm u buồn trầm, đèn dầu cũng là một gian cách một gian chiếu. Nhưng không đến mức ghê tởm phạm xú. Hơn nữa đại lao nội rộng mở, mỗi gian nhà tù ngoại hai rác, đều tan hoa nước đi vị. Thành phố lớn cùng tiểu thành thị, thật là nhỏ đến liền nhà tù đều có khác nhau. Tới rồi cam chủ lương nhà tù ngoại, liền thấy hắn bàn chân, dựa vào lạnh lẽo trên tường, một thân màu trắng nhiễm huyết áo tù, bị rút ra vô số tiên điều. Xem ra, hình bộ thẩm tra phương thức, thoát không được nghiêm hình bức cung A. Mà hắn xóa tung tán loạn đầu tóc, chặn hắn kia trương lãnh đạm mà lại quật cường bộ dáng. Kinh Triệu Doan tiến lên nhìn nhìn, cùng Kỷ Vân Thư nói, thời gian không nhiều lắm, ngươi muốn hỏi, liền chạy nhanh hỏi đi. Ân. Kỷ Vân Thư chậm rãi tiến lên, đứng ở nhà tù ngoài cửa, dùng tay, nhẹ nhàng gõ cọc gỗ vài cái. Kia từng cái buồn trầm giọng truyền tới Cam Chủ Lương bên tai, nhưng hắn lại thờ ơ. Kỷ Vân Thư nói, ta biết ngươi nghe thấy, cũng biết ngươi nhất định đang nghe. Nói xong, Cam Chủ Lương rốt cuộc ngẩng đầu lên, sung huyết con ngươi, tranh tranh nhìn lại đây. Chút nào cảm giác không ra hắn có nửa điểm sợ hãi. Ngươi là ai? Ngươi không cần phải xen vào ta là ai. Ta tới nơi này, chỉ nghĩ hỏi ngươi mấy vấn đề. Hắn cười một chút, khoe miệng thượng miệng vết thương đột nhiên vỡ ra, chảy ra huyết. Nên nói, ta đều đã nói, các ngươi muốn biết, cũng đều toàn bộ đã biết, là ta đã giết người, toàn bộ đều là ta giết. Thanh âm khàn khàn. Mỹ Hương Nhi đáng giá ngươi làm như vậy sao? Nghe thấy cái này tên, hắn đôi mắt hơi hơi nâng lên, chắc chắn trả lời, đương nhiên đáng giá. Hương Nhi là cái hảo cô nương, là thiện lương cô nương, trên đời này, không có người so đến quá nàng, nhưng nàng không nên thừa nhận những cái đó, không nên. Không nên. Là chỉ bị người nhục nhã sự sao. Kỷ Vân Thư đơn giản ngồi xổm xuống thân tới, sắc mặt nghiêm túc hỏi hắn, ngươi cùng Mỹ Hương Nhi, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Không có quan hệ, cái gì quan hệ đều không có, nàng không biết ta thích nàng, cũng không biết là ta đã giết người. Nàng cái gì cũng không biết nhất biến biến lặp lại. Trong giọng nói, cũng mang theo tiếng đối. Kỷ Vân Thư lãnh đạm nhìn hắn, môi mỏng nhàn nhạt tràn ra một câu tới. Cam Chủ Lương, thật là ngươi giết người sao? Vấn đề vừa ra tới, Cam Chủ Lương ngược lại cười, lớn mật đón nhận Kỷ Vân Thư tầm mắt. Nói, ta đều đã thừa nhận, cũng đã ký tên. Ngươi là bị buộc cung sao? Ta chính mình thừa nhận. Hắn trả lời thực nhanh nhẹn. Kỷ Vân Thư tắc không nhanh không chậm đem kia trương tội trạng thư đem ra, triển khai ở trong tay, đối với hắn. Hảo, ta đây hỏi lại ngươi một lần, ngươi ở sát Nguyễn Gia tiểu thư khi, là trước chém đứt tay nàng, lại lột nàng ra mặt, phải không? Là, chính là ta nghiệm quá thi thể, rõ ràng là trước bị lột ra mặt, lại bị chém đứt đôi tay. Cam Chủ Lương xem kỹ nàng liếc mắt một cái, ngươi là ngỗ tác. Không tính là... Nhưng ta đã nói ra tới, tự nhiên cũng là có căn cứ, ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề liền có thể. Ta giết nhiều như vậy nữ tử, nơi nào còn sẽ nhớ rõ như vậy thành A. Trước lột ra cũng hảo, trước chém đứt tay cũng hảo, dù sao ta đã giết người là được rồi. Hắn nói khi, khoe miệng thượng nhiễm ý cười. Phảng phất là ôm hẳn phải chết tâm. Nhưng sắc mặt lại bỗng chốc trầm xuống dưới, nắm chặt tức giận, tiếp tục nói, chỉ cần có thể bảo hộ Hương Nhi. Ta cái gì đều có thể làm, ta cũng nguyện ý thế nàng làm sở hữu sự tình, này đó nữ nhân đang chết, các nàng nơi nào so với ta Hương Nhi xinh đẹp. Dựa vào cái gì 5 lần 7 lượt nhục nhã nàng. Liên tính như vậy, ngươi cũng không nên giết người. Kỷ Vân Thư nói, những người đó đáng chết, không phải sao. Hắn chọn mày, cảm thấy chính mình nói được thực có lý. Gương mặt kia, giữ tợn cảm giác, điểm điểm hiển lộ ra tới. Vậy ngươi vì cái gì? Còn muốn đi cường gian những cái đó nữ tử. Cam Chủ Lương ánh mắt manh đến vừa nhất, thần sắc thượng khẩn trương, chợt lóe mà qua. Còn là bị Kỷ Vân Thư thấy. Cái loại này khẩn trương, mang theo né tránh, thậm chí, là trộn dạ. Hoan khi, hắn nói, không phải nói, nữ tử trinh tiết quan trọng nhất sao. Ta không chỉ có muốn các nàng chết, còn muốn cho các nàng nếm thử, cái loại này sống không bằng chết tư vị. Hơn nữa, ta còn đem các nàng chặt bỏ tới tay. Toàn bộ đều dùng mỡ heo pha quá, cầm đi tử lầu, cho người ta ăn à, bọn họ đều nói tốt ăn, tới một lần điểm một lần, bất quá có một lần, ta đã quên dùng mỡ heo đi pha những người đó thịt, kết quả ngày đó, thật nhiều khách nhân đều lui đồ ăn. Nói xong, còn biến thái cười to vài tiếng. Ghê tởm. Kỷ Vân Thư dạ dày một trận quay cuồng. Chính mình ngày đó cùng vệ dịch ăn thịt, quả nhiên là thịt người. Nàng giữa mày nhíu lại. Chịu đựng trên ngực ghê tầm cảm, chậm rãi đứng dậy. Nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đương nhiên biết. Cam Chủ Lương âm trầm đôi mắt vừa nhấc, sau một khắc, từ trên mặt đất đứng dậy, hướng tới Kỷ Vân Thư đã đi tới. Đột nhiên, hắn chảo một cái đã bắt được Kỷ Vân Thư cánh tay, đi phía trước một xả. Kỷ Vân Thư bị bắt đi phía trước một bước, thân thể đè ở trên cỏ gỗ. Kinh Triệu Doãn cùng hai cái ngục tốt thấy thế, đang muốn tiến lên. Kỷ Vân Thư lại nâng lên mặt khác một bàn tay, ý bảo bọn họ không cần lại đây. Mà Cam Chủ Lương, cũng đích sắc không có đã làm kích thích hành động. Lôi kéo tay nàng, ngữ khí quỷ dị hỏi, ngươi muốn biết, ta đều nói cho ngươi, ngươi còn muốn biết cái gì? Bởi vì ly thật sự gần, Kỷ Vân Thư thấy rõ Cam Chủ Lương gương mặt kia. Trên mặt bị roi chịu đến cắt mở vài đạo khẩu tử, vết máu đã làm, nhưng miệng vết thương ở hắn nói chuyện thời điểm, lại lần nữa vỡ ra, trên mặt huyết, thậm chí tích ở Kỷ Vân Thư bị hắn nâng lên mu bàn tay thượng. Thập phần thấy được. Đúng là như thế, Kỷ Vân Thư ánh mắt, vừa lúc dừng ở cổ hắn chỗ, thấy được hắn nô lên hầu kết. Trong lòng, đống nhiên một sợ. Kinh ngạc. Ngươi. Nói dối. Kỷ Vân Thư bất ngờ nói. Chương 171 án kiện có lầm. Chương 171 án kiện có lầm. Ách. Nói dối. Cam Chủ Lương thu hồi kia mà tâm trầm ánh mắt. Ngươi nói cái gì? Cùng với hắn tàn nhẫn thanh hỏi đồng thời, bàn tay cũng dần dần dùng sức, niết đến Kỷ Vân Thư thủ đoạn sinh đau. Nhưng Kỷ Vân Thư cũng không dãy rủa, càng là không chút nào sợ hai đối thượng Cam Chủ Lương cặp kia nhiễm huyết ánh mắt. Chất vấn hắn. Ngươi rốt cuộc, có hay không giết người? Kỷ Vân Thư cặp kia cơ trí đôi mắt, tựa như một bó cực quang, có thể xuyên thấu nhân tâm, đem đối phương xem đến rõ ràng. Cam Chủ Lương tay, điểm điểm từ cánh tay của nàng thượng rời đi. Một bên nói, sở hữu sự tình, ta đều đã nói cho các người, sở hữu chứng cứ, cũng đều chỉ hướng về phía ta, giết người, chính là ta, các ngươi hẳn là lập tức giết ta, đem ta ngũ mã phanh thây. Đúng vậy, sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng hắn, trước đó, Kỷ Vân Thư cũng nhận định hắn khả năng chính là hung thủ. Như thế nào lúc này, lại nói hắn nói dối đâu? Kỷ Vân Thư sau này lui một bước, nói, ngươi yên tâm, nếu người thật là ngươi giết, ngươi nhất định sẽ được đến ứng có báo ứng. Không cần phải nhiều lời nữa, nàng lập tức chết thân, rời đi Cam Chủ Lương nhà tù. Mà phía sau, thắc vang Cam Chủ Lương mắng giống tiếng gầm gừ. Ta chính là hung thủ, các ngươi giết ta, chạy nhanh giết ta. Cùng với từng đợt va chạm cọc gỗ thanh âm. Kỷ Vân Thư ở nhà tù nội, ngục tốt nghỉ ngơi địa phương ngừng lại, không nói hai lời. Nhanh chóng cầm lấy đặt lên bàn bút mực, trên giấy viết chút cái gì, nét mực liên can, liền chết lên. Chạy nhanh hướng tới Kinh Triệu Doãn đưa qua. Chạy nhanh công đạo nói, Kinh Triệu Doãn, thỉnh ngươi sai người lập tức chạy đến cửa cung, nếu Dung Vương có thể thuận lợi ngăn lại Diệp Vương, này phong thư kiện liền không cần giao cho hắn, nếu không thể, liền đem tin cho hắn, làm hắn cùng Diệp Vương, cùng tiến cung diện thánh. Này, sự tình gấp gáp, lại vãn liền tới không kịp. Xem Kỷ Vân Thư như thế sốt ruột, Kinh Triệu Doãn cũng không hề hỏi đến, tiếp nhận tin, lập tức gọi chính mình người tiến vào, phân phó đi xuống. Chỉ là, Kinh Triệu Doãn giờ phút này còn che, chiều Kỷ Vân Thư hỏi đi, Kỷ tiên sinh, rốt cuộc sao lại thế này? Tin thượng rốt cuộc viết cái gì, muốn như thế khẩn cấp đưa đi cấp Dung Vương? Kỷ Vân Thư chiều Cam Chủ Lương nhà tù phương hướng nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi trầm xuống, lại xem Kinh Triệu Doãn. Hỏi. Ngươi nhưng chú ý tới, Cam Chủ Lương hầu kết. Hầu kết. Kinh Triệu Doãn tưởng tượng, có gì dị thường. Hắn hầu kết rõ ràng cùng thường nhân bất đồng, bình thường nam tử hầu kết, là trình góc độ càng nhỏ, hầu kết tắc sẽ càng lớn, nhưng Cam Chủ Lương hầu kết lại không giống nhau, hắn hầu kết góc tiếp cận với góc tủ, xấp xỉ cùng nữ tính hầu kết lớn nhỏ. Này lại thuyết minh cái gì? Thuyết minh. Cảnh Dung ra roi thúc ngựa. Cùng lang bạc chạy tới cửa nam ngoại. Vừa lúc, Diệp Vương từ trên xe ngựa xuống dưới, chuẩn bị tiến cung. Mới mại hai bước, đã bị Cảnh Dung ngăn cản xuống dưới. Thấy Cảnh Dung sắc mặt vội vàng, Cảnh Diệp cười, bưng vẻ mặt nghi hoặc, ngươi làm gì vậy? Ngươi muốn đi trình báo này cọc mất tích án. Đúng vậy. Vì cái gì muốn làm như vậy? Cảnh Dung chất vấn. Cảnh Diệp cũng không cất dấu che, nói thẳng, vì cái gì? Cảnh Dung. Này cọc cán tử, hiện tại là ta điều tra ra, đương nhiên từ ta trình báo cấp phụ hoàng. Xú không biết xấu hổ. Này cọc cán tử ý nghĩa cái gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta đương nhiên rõ ràng, chính là, người ta trong lòng lại càng thêm rõ ràng. Thái tử hiện giờ là Cảnh Hoa, phụ hoàng cũng đã tuổi già, ngươi ta, còn có thể chờ nhiều ít năm a. Mà chúng ta Vương gia thân phận vốn là thập phần mẫn cảm, người cha mất tích án, đơn giản cũng là vì Lâm Kinh án, nhưng là nói đến cùng, cuối cùng còn không phải là vì thái tử chi vị. Cho nên, đây là ngươi ba lần bốn lượt ngăn trở ta nguyên nhân. Cái gọi là, chôn sao bất đồng huyệt, tỳ khắt bất đồng uống. Cảnh Diệt ngữ khí mang theo thâm ý. Đương nhiên, Cảnh Dung không nốc, minh bạch hắn ý tứ. Cảnh Diệt, ta chỉ là tưởng tra ra Lâm Kinh án, không còn mặt khác ý tưởng, chỉ cần ngươi đáp ứng không nhúng tay này có cán tử, ta có thể cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi tranh đoạt, ngươi cũng không cần lại nơi trốn mưu tính mà phòng bị ta. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Cảnh Diệt nhướng mày. Nếu ta muốn cùng ngươi tranh, kia tử sĩ trên người đeo ngọc bội, hồi kinh cùng ngày, ta liền sớm trình cấp phụ hoàng. Ách! Cảnh Diệt trong lòng một đốn, lại vô vị nói, Cảnh Dung, ngươi biết ta không sợ, chỉ cần bằng một khối ngọc bội, là chứng minh không được gì đó. Ngươi nhất định phải nhúng tay chuyện này sao? Ta đều không phải là muốn cùng ngươi là địch, chỉ là người muốn hướng chỗ cao đi, liền phải chặt đứt mặt sau lộ, để ngừa người khác lại bỏ lên tới. Nói, duỗi tay ở Cảnh Dung trên vai vô vô, cười lạnh một tiếng, lần sau, cũng không nên lại làm ta nhanh chân đến trước. Ngữ lạc, vào cửa nam. Nhìn kia đạo thân ảnh xa dần, Cảnh Dung mặt, chấm hạ. Lang Bạc đã đi tới, nhỏ giọng hỏi đến, Vương gia, nếu Diệt Vương thật sự trình báo đi lên, kia. Dư lại nói còn chưa nói xong, liền nghe được một trận tiếng vó ngựa truyền đến. Trên lưng ngựa người nhảy xuống ngựa, quỳ một gối ở Cảnh Dung trước mặt, đem thư tín đưa lại đây. Vương gia, đây là Kỷ tiên sinh đưa tới. Ân. Kỷ tiên sinh nói, nếu Dung Vương vô pháp ngăn lại Diệt Vương, xem xong này phong thư sau, liền cùng Diệt Vương cùng tiến cung diện thánh. Cảnh Dung đem thư tín nhận lấy, mở ra vừa thấy, kinh. Lập tức đem thư tín thu hảo, bước nhanh vào cửa nam. Phía sau Lang Bạc, vẻ mặt hoang mang. Phụ Dương trong điện. Cảnh Diệt đã đem trong tay tội trạng thư, trình báo cho Kỳ Trinh đế. Kỳ Trinh đại hỉ, đem tội trạng thư khép lại, này hai tháng tới, kinh thành trong ngoài bởi vì việc này, làm cho nhân tâm hoảng sợ, hắn kinh triệu doãn tả cha hưu cha cũng không dò ra cái đến tuột cùng, không nghĩ tới. Này có cán tử, thế nhưng bị ngươi cấp phá, hảo, thực hảo. Cảnh Diệt túi đầu, hơi hơi cung eo, khỏe miệng thượng, mang theo bất động thanh sắc ý cười. Chấm từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, hiện giờ ngươi phá án, chấm không thể không thưởng, nói xem, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngôi vị hoàng đế, ngươi cấp sao? Cảnh Diệt chắp tay, nhi thần chỉ hy vọng, Đại Lâm quốc thái dân an liền cảm thấy mỹ mãn, huống chi việc này quan hệ đến bá tánh an khang phúc lợi. Cũng đúng là nhi thần nên làm, không cầu phụ hoàng ban thưởng. Lúc này đáp, gác ở hiện đại, chính là tiêu chuẩn đáp án A. Hiện nhiên, Kỳ Trinh đế cũng thực vừa lòng Cảnh Diệt trả lời, gật gật đầu, nói, vô luận như thế nào, ngươi trung quy là lập công, chấm liền thưởng ngươi. Dung Vương đến. Cảnh Dung vừa lúc thời nghi tiến vào, mặt vô biểu tình, chắp tay cúi người, nhi thần tham gia phụ hoàng. Kỳ Trinh đế hỏi, ngươi như thế nào tiến cung tới? Nhi thần biết Diệt Vương tiến cung trình báo mất tích án, cho nên, liền cùng lại đây, về mất tích án một chuyện, nhi thần còn có. Kỳ Trinh đế đánh gậy hắn nói, chấm biết ngươi muốn nói cái gì, lúc trước chấm hứa hẹn vị kia Kỷ tiên sinh, chỉ cần nàng phá mất tích án, chấm liền đáp ứng ngự quốc công phủ khai quan, nhưng hiện tại, này có cán kiện, chính là Cảnh Diệt phá, chấm hứa hẹn khai quan một chuyện, tự nhiên cũng liền từ bỏ. Một bên Cảnh Diệt, khoe miệng câu lấy ý cười. Nhưng Cảnh Dung như cũ trên mặt vững vàng, đi phía trước một bước, nói, nhi thần chỉ là tưởng nói, Diệt Vương trình báo mất tích án, có lầm. Có lầm. Hung thủ, cũng không phải Cam Trù Lương. Kỳ Trinh đế mày nhăn lại, nhìn thoáng qua khiếp sợ Cảnh Diệt, lại ngược lại hỏi Cảnh Dung, vì cái gì? Cảnh Dung chỉ nói, bởi vì, hắn là một cái thái giám. Chương 172 lục lạc. Chương 172 lục lạc. Thái giám. Hoang đường. Cảnh Diệt nháy mắt phủ định hắn nói. Cũng nói, tội phạm đã ký tên, cũng chủ động thừa nhận sở hữu sự. Cảnh Dung, ngươi hiện tại nói hắn là thái giám. Từ đâu mà nói lên? Cảnh Dung lại bình thản lung dung. Tiến lên cùng Kỳ Trinh đế nói, nhi thần tuyệt phi thuận miệng nói bậy. Cam Chủ Lương tuy rằng đã thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng hắn thật là một cái thái giám. Thử hỏi một cái hoa quan, như thế nào làm bẩn những cái đó người bị hại. Ngươi nọ. rõ ràng chính là có hầu kết. Cảnh Diệp kiên định nói. Cảnh Dung nhìn về phía hắn, giải thích, là, hắn đích xác có hầu kết, bởi vì hắn là 16 tuổi về sau tịnh thân, hầu kết đã có điều phát dục, nhưng là phát dục không được đầy đủ, cho nên hắn hầu kết, mới có thể như nữ tính giống nhau, có chút mượt mà, hơn nữa cũng không đổi ra. Cảnh Dung tự rõ ràng. Đương nhiên, này đó cũng đều là Kỷ Vân Thư ở tin trung viết đến. Cảnh Diệp ánh mắt chỉ độn một chút, vung tay háo, không có khả năng. Hấp hối dây rủa. Người lúc này còn ở hình bộ đại lao, Diệp Vương có bất luận cái gì nghi hoặc, cứ việc phái người đi nghiệm minh, tự nhiên liền biết ta theo như lời thật giả. Cảnh Dung nói. Giờ này khắc này, Cảnh Diệp mặt như màu đất, rõ ràng hết thể đều ở trong lòng bàn tay, nửa đường lại ra này chờ đường rẽ. Nhưng hắn không cam lòng, phản bác Cảnh Dung, liền tính như ngươi theo như lời, Cam Chủ Lương là cái thái giám hoạn quan, nhưng này không thể thuyết minh hắn liền không phải hung thủ, chứng cứ nhất nhất chỉ hướng hắn, không phải do hắn bịa giải, chỉ có thể nói, hung thủ có thể là hai người, cũng hoặc là vài cá nhân. Liền tính ngươi nói rất đúng, bất quá Diệp Vương ở không biết rõ ràng chân tướng dưới tình huống, liền tiến cung cùng phụ hoàng trình báo này cọc mất tích án. Nếu là ta không có chỉ ra trong đó manh mối, kia này án, sợ bởi vì Diệp Vương đại ý, mà đã kết, kia chân chính hung thủ, chẳng phải là còn ở ung dung ngoài vòng pháp luật chung. Ách! Không nghĩ tới, bị trả đũa. Kỳ Trinh Đế sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, Phật Nhiên không vui nhìn về phía Cảnh Diệp, niết quyền rũ bàn. Cảnh Diệp, nếu Cảnh Dung theo như lời những câu là thật, ngươi này án tử, làm được thật sự thái quá. Phu Hoàng! Đừng nói nữa! Kỳ Trinh Đế giơ tay, vẻ mặt thất vọng, lại giận dữ ra lệnh, tạm thời trước phái người đi cha cha, hay không như Cảnh Dung nói như vậy, người này đến tột cùng có phải hay không cái hoạn quan, nếu là thật sự, này có cán tử, ngươi liền không cần nhúng tay, làm Cảnh Dung cha rõ rõ ràng, mau chóng tìm ra hung phạm. Cảnh Diệp sắc mặt một trận trắng xanh, râu tóc dựng ngược, tàn nhẫn xem Cảnh Dung. Không nghĩ tới này bức cờ, còn không có để vào bàn chung, đã bị Lạc Tử vô vọng. Nhưng hắn chỉ có thể tuân lệnh, là Kỳ Trinh Đế ngay sau đó than một tiếng khí, sáng sớm tinh mơ, nhiều đến chấm tâm thần phiền muộn. Này vừa nghe, bên cạnh Lao Thái Giám, tiến lên quan tâm nói, Hoàng thượng phê một đêm tâu trương, không bằng uống điểm ấm cháo, nghỉ ngơi hạ đi. Ân. Lao Thái Giám ngay sau đó sai người đi đoan cháo. Kỳ Trinh Đế chỉ tay để ở trên bàn, nâng trầm trọng đầu, một cái tay khác khẽ nâng, to rộng tay háo vây vây. Đều lui ra đi. Cảnh Dung cùng Cảnh Diệp đành phải gật đầu, rời khỏi Phụ Dương Điện. Từ bên trong ra tới, hai người đồng hành đi rồi một đoạn đường. Thẳng đến Nam Triều một khi, Cảnh Dung bị Cảnh Diệp ngăn lại. Ngươi là cố ý. Lời này, Cảnh Diệp đại khái nghẹn một đường. Chỉ giáo cho. Cảnh Dung đạm hỏi. Cảnh Diệp sắc mặt khó coi, khắc chế lửa giận, ở cửa cung ngoại ngăn lại ta khi, ngươi cũng không có nói Cam Chủ Lương là cái hoạn quan. Ngươi rõ ràng chính là hy vọng ta tiến cung tìm Phụ Hoàng, sau đó ngươi liền có thể ở Phụ Hoàng trước mặt, ném ta nhất chiêu. Hai tử, ngươi có bị hại vọng tưởng chứng đi. Cảnh Dung lãnh nhìn hắn một cái, Cảnh Diệp, ta trước nay không tưởng ở Phụ Hoàng trước mặt tranh công, cũng không tưởng ném ngươi nhất chiêu, mà ở cửa cung ngoại thời điểm, ta cũng đã cho ngươi cơ hội, là ngươi nhất định phải nhúng tay. Ta quả nhiên là xem nhẹ ngươi. Ta còn là câu nói kia, ta sẽ không theo ngươi tranh. Nếu không phải ngươi mới vừa rồi thái độ kiên quyết, không chịu cho người lưu một tia đường sống, ta cũng sẽ không làm như vậy. Cảnh Dung sắc mặt nghiêm túc. Đổi lấy, lại là Cảnh Diệp châm biếm một tiếng. Tàn nhẫn nói, hiện tại, là ngươi không cho người để lối thoát, ngươi luôn miệng nói ngươi không tranh, chính là ngươi sở làm hết thảy, đều thuyết minh ngươi ở tranh, ngươi rất rõ ràng, toàn bộ triều đình quan viên, vô số đôi mắt, đều chăm chú vào ngươi ta trên người. Bởi vì bọn họ trong lòng đều biết, tương lai cầm tỷ người, phi ngươi tức ta, mà không phải Cảnh Hoa. Muốn tranh, ta liền cùng ngươi tranh rốt cuộc. Lời này, ở Cảnh Dung bên hai, quanh quẩn xoay chuyển. Mà Cảnh Diệp, đã phất tay háo rời đi. Bên kia, Kỷ Vân Thư từ hình bộ đại lao, về tới Dung Vương Phủ. Nàng trong lòng, lo sợ bất an, nói không nên lời cái loại cảm giác này tới. Vừa đến Đông Nguyện, liền nhìn thấy vệ dịch ngồi ở thềm đá thượng. Trong tay dẫn theo một cái giấy trắng đèn, lúc ẩn lúc hiện. Vệ dịch đống nhiên ngẩng đầu, trên mặt khói mù đảo qua mà đi, hướng về phía Kỷ Vân Thư ngây ngốc một nhạc. Thư nhi. Thanh âm thập phần vang dội. Kỳ Vân Thư đi đến nàng bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống, ngươi như thế nào biết ta vào được? Thư Nhi quên mất sao? Ân. Vệ dịch chỉ vào nàng mắt cá chân, nói, ngươi trên chân mang theo ta tặng cho ngươi dây xích à, hảo xa ta liền nghe thấy lục lạc thanh. Hoa. Lỗ thai quá linh đi. Kỳ Vân Thư chính mình đều nghe không thấy kia nhẹ nhàng lục lạc thanh, xa như vậy, vệ dịch lại nghe nhìn thấy. Quả thực so cá voi lỗ thai, còn nhanh nhẹ. Vệ dịch còn đắc ý tiếp tục nói, nếu về sau Thư Nhi ngươi tìm không thấy ra, ngươi đừng sợ, bởi vì chỉ cần nghe thấy cái này lục lạc thanh, ta là có thể tìm được ngươi. Kỳ Vân Thư cười cười, hảo, nếu nào một ngày, ta tìm không thấy về nhà lộ, vậy ngươi liền tới tìm ta. Ân. Kỳ Vân Thư nhìn đến trong tay hắn đèn, hỏi, ngươi như thế nào cầm một chiếc đèn ngồi ở này? Hắn đem trong tay đèn chọn chọn, nói, bởi vì ta lo lắng Thư Nhi ngươi đã khuya mới có thể trở về, cho nên muốn chờ buổi tối điểm hào đèn, vì ngươi chiếu lộ, như vậy ngươi liền sẽ không té ngã. Mấy ngày qua, vì bận việc mất tích án sự tình, Kỳ Vân Thư đích xác vội đến hôn đầu chuyển hướng, căn bản là không bao nhiêu thời gian bồi vệ dịch. Trở về thời gian, giống như đều đã khuya. Hắn sẽ nói như vậy, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Đồng đốc. Kỳ Vân Thư sủng nịch sờ sờ hắn đầu. Vệ dịch đầu, đơn giản ở tay nàng trưởng thượng cọ cọ, vãn trụ nàng mảnh khảnh cánh tay, đem đầu dựa vào nàng trên đầu vai. Ung ngục miệng, hỏi, Thư Nhi, chúng ta muốn vẫn luôn đãi ở kinh thành sao? Vì cái gì hỏi như vậy? Kỳ Vân Thư nghiêng mắt xem hắn. Bởi vì từ đến nơi đây lúc sau, Thư Nhi ngươi liền hảo vội, ta không thể tái giống như trước kia giống nhau mỗi ngày đi theo ngươi, hơn nữa kinh thành thật lớn, ta lại không quen biết lộ, lộ thúc cũng không cho ta đi ra ngoài, Thư Nhi, ta có chút không thích này. Đáng thương thực. Kia, ngươi tưởng hồi Cẩm Giang sao? Vệ dịch lắc đầu, đầu lại ở nàng trên đầu vai cỏ vài cái, kéo Kỳ Vân Thư tay càng thêm dùng sức. Một bên nói, Thư Nhi, ta không phải tưởng hồi Cẩm Giang, ta chỉ là tưởng cùng ngươi ở bên nhau, nương không qua đời phía trước nói qua, Thư Nhi tương lai chính là nương tử của ta, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau, đúng không? Ở vệ dịch trong lòng, có lẽ cũng minh bạch nương tử chân chính ý nghĩa, nhưng là hắn biết, nương tử, chính là vĩnh sinh tương bồi. Kỳ Vân Thư một nghẹn, thân mình thình lình run lên. Thư Nhi, vệ dịch gọi nàng một tiếng. Kỳ Vân Thư bừng tỉnh, khoe môi hé mở, vệ dịch, ta đáp ứng ngươi cha mẹ. Sẽ vẫn luôn chiếu cố ngươi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Ân. Vệ dịch vui vẻ cực kỳ. Hai người hoa ở một khối, thân mật khăng khít. Chương 173 quân sư. Chương 173 quân sư. Ly cung sau, Cảnh Dung trở lại trong phủ, Mã Bất Đình để tiến đến Đông Nguyện. Còn không có đi vào, liền nhìn thấy vệ dịch dựa vào Kỷ Vân Thư trên đầu vai, hai người vừa nói vừa cười. Một bên lang bạc nhìn nhà mình vương ra ánh mắt, ngầm than một tiếng khí. Đáng thương vương ra a. Nhìn chính mình âu yếm nữ tử cùng người khác nói cười cười, lại còn muốn chịu đựng trong lòng ghen ghét cùng không mau. Nghĩ nghĩ, lang bạc nhỏ giọng hỏi, vương ra, đi vào sao? Đợi lát nữa đi. Thanh âm có loại đau đớn cảm giác. Lang bạc đành phải thối lui đến một bên, lẳng lặng bồi nhà mình vương ra ở bên ngoài đứng nửa nén hương thời gian. Thằng đến vệ dịch kia tiểu tử từ Kỷ Vân Thư trên vai rời đi, cầm trong tay đèn lồng vào phòng. Cảnh Dung lúc này mới cất bước đi vào. Kỷ Vân Thư xem hắn tiến vào, ánh mắt dừng ở hắn ướt rầm rề bả vai. Nhìn cái gì? Cảnh Dung đã muốn chạy tới nàng trước mặt. Vương gia ở bên ngoài đứng yên thật lâu. Ngươi như thế nào biết? Kỷ Vân Thư duỗi tay, chiều hắn trên vai duỗi đi, tố chỉ một trọn, đem một mảnh hơi mỏng hoa mai cánh hoa nhéo xuống dưới. Một bên nói, thiên cũng không có trời mưa, nhưng thật ra bên ngoài kia cây hoa mai thụ, tràn đầy sương sớm, bị gió thổi qua, cánh hoa nơi nơi bay loạn, vương ra trên vai ướt rầm rề, còn dính cánh hoa, nhìn dáng vẻ, hẳn là đứng một hồi thời gian đi. Cái gì cũng không thể gạt được ngươi. Kỳ Vân Thư cười. Chiết thân vào phòng, Cảnh Dung cũng đuổi kịp. Phòng trong, vệ dịch chính ghé vào bàn trước, cầm Kỳ Vân Thư ngọn bút, ở kia tràn đèn lồng thượng ra dáng ra hình vẽ lên. Học lúc trước Kỷ Vân Thư ở đèn lồng thượng họa hoa mai bộ dáng, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo tiến hành, cố tình họa kia mấy chi hoa mai, giống chiếc đũa dường như. Hắn vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Cảnh Dung đi theo Kỷ Vân Thư đi đến, liền lập tức đô nổi lên miệng. không cao hứng hô một tiếng, ta không thích ngươi. Cảnh Dung cái chán một cái chớp mắt liền mạo hắc tuyến. Tiểu tử thúi, ta khi nào đắc tội quá ngươi? Cảnh Dung chất vấn hắn. Vệ Dịch hừ một tiếng, chính là không thích ngươi, lần trước ngươi giống những cái đó tỉ tỉ, lúc sau còn làm Thư Nhi bị thương. Ta hắn thế nhưng không lời gì để nói. Có lầm hay không, rõ ràng vì cứu Kỷ Vân Thư, bị thương chính là chính mình được không? Nghĩ nghĩ, Cảnh Dung đột nhiên nụ cười giả tạo câu môi, Vệ Dịch, ngươi có nghĩ ăn đường hồ lô? Đường hồ lô. Nghe thế ba chữ, Vệ Dịch lập tức liền hưng phấn, gào to một tiếng, tưởng. Vì thế, Cảnh Dung gọi một tiếng lang bạc. Sau một khắc, lang bạc liền vào được. Hắn phân phó nói, mang theo vệ công tử đi ăn đường hồ lô. A, lô thai điếc. Lang bạc sắc mặt một trận phiếm thanh, lắc đầu, lôi kéo lòng tràn đầy vui mừng Vệ Dịch đi ra ngoài ăn đường hồ lô. Tên tiểu tử thúi này, một chuỗi đường hồ lô đã bị bổn vương thu mua. Cảnh Dung vẻ mặt đắc ý. Một bên Kỷ Vân Thư lại khỏe miệng chịu chịu. Lại không quên đinh một câu, đường ăn nhiều, hàm răng sẽ hư, ngươi sẽ không sợ Vệ Dịch ăn đến răng đau, đến lúc đó tìm ngươi tính sổ. Không sợ, bổn vương cho hắn thỉnh tốt nhất đại phu. Vô ngữ. Cảnh Dung thấy nàng vẻ mặt bất đắc dĩ, ngầm cười một chút, lại chính chính xác, chiều Kỷ Vân Thư đến gần hai bước. Bước cho Kỷ Vân Thư trong lòng mạn khởi một cổ dự cảm bất tường, cuống quýt chiều lui về phía sau hai bước. Như vậy khẩn trương làm cái gì? Cảnh Dung hỏi. Ta không có. Ngươi đừng khẩn trương, bổn vương chỉ là muốn hỏi ngươi, cam chủ lương một chuyện. Điểm vào chính đề. Kỷ Vân Thư thiếu chút nữa cho rằng hắn lại muốn. Chơi lưu manh. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nói, nên nói, ta không phải đã ở thư tín thượng nói rõ sao. Ngươi là nói rõ, bất quá, ngươi như thế nào xác định cam chủ lương không phải hung thủ, chỉ bằng hắn là cái hoạn quan. Kỷ Vân Thư chiều bên cạnh bàn thượng đi đến, cầm lấy Vệ Dịch lưu lại cái kia đèn lồng, chọn một chi ngọn bút, ở Vệ Dịch họa quá địa phương chậm rãi sửa chữa lên, một bên nói. Một cái sớm đã bị lau mình người, là không có khả năng cưỡng gian người chết, mà mặt khác một chút, một cái biến thái sát nhân cuồng, cũng nhất định sẽ có một ít cực đoan hành vi, mà cái loại này hành vi, nhất định là có quy luật, hắn nếu thừa nhận sở hữu mất tích nữ tử đều bị hắn lấy đồng dạng phương thức lột ra mặt, chém đứt đôi tay, như vậy loại này hành vi, tự nhiên chính là một loại quy luật, nếu là quy luật, kia hắn liền không có đạo lý nhớ không rõ chính mình là trước lột ra, vẫn là trước chém tay, này hai điểm, đều đủ để thuyết minh, hắn căn bản là ở nói dối, hung thủ tuyệt đối không phải hắn, nhiều lắm, hắn chính là cái khuân vác công, hỗ trợ vận chuyển thi thể cùng xử lý thi thể người. Kia, hắn vì cái gì muốn nói dối? Rõ ràng biết thừa nhận tội trạng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khả năng, hắn là ở bao che người nào đó. Ngữ khí dần dần nhẹ trầm đi xuống. Lại nói, ta vốn định đi một chuyến xương tường tiểu lầu, tìm vị kia Mị Hương Nhi, có lẽ nàng biết chút cái gì, lại hoặc là, có thể tìm được hung phạm manh mối cũng là có khả năng, nhưng là tiểu lầu đã bị phong, không ai biết nàng nơi, Kinh Triệu Doãn đã phái người đi tra, tin tưởng thực mau sẽ có tin tức. Kỳ thật còn có một cái biện pháp. Cảnh Dung nói, Kỷ Vân Thư kỳ quái hắn liếc mắt một cái, hỏi, biện pháp gì? Nếu ngươi phân tích đều đối, như vậy, chân chính hung thủ liền không khả năng buông tha Nguyễn gia tiểu thư, nói không chừng còn sẽ hành hung. Nghe vương gia khẩu khí, tựa hồ đã an bài hảo. Bổn vương đã sai người, tiếp tục âm thầm bảo hộ Nguyễn gia tiểu thư, hy vọng chân chính hung phạm có thể hiện hình. Cảnh Dung nói, vương gia thực thông minh. Nàng khó được khen hắn một chút. Không tồi, này nam nhân thông minh một hồi. Cảnh Dung đối nàng lời nói, cũng thực hưởng thụ. Kỳ thật, Kỷ Vân Thư sớm liền nghĩ tới, cũng làm Kinh Triệu Doãn phái người âm thầm tiếp tục bảo hộ Nguyễn gia tiểu thư, để ngừa hung phạm đối Nguyễn gia tiểu thư bất lợi. Nàng tiếp tục ở đèn lồng thượng họa, đem Vệ Dịch kia chi chiếc đũa sửa chữa một lần, thành sinh động như thật hoa mai chi. Cảnh Dung mày nhăn lại, đi đến nàng bên cạnh, lại hỏi, ngươi khiển người ta nói, nếu là bổn vương có thể ngăn lại Diệp Vương, liền không cần đem này tin giao cho ta, nếu là ngăn không được, liền làm ta mang theo thư tín cùng Diệp Vương cùng tiến cung diện thánh, trong đó, ngươi suy nghĩ cái gì? Vương gia trong lòng, đại khái đã sớm minh bạch ý nghĩ của ta đi. Ta tưởng ngươi chính miệng nói cho ta. Hùng hổ dọa người a. Kỷ Vân Thư trầm ngâm một lát, ánh mắt bình tĩnh, khóe môi khẽ mở. Nói, lần này, Diệt Vương có thể ở kinh Triệu Doãn bắt người phía trước, đem Cam Chủ Lương bắt lấy, thuyết minh này hết thảy đều không phải trùng hợp, mà Diệt Vương mang theo kia giấy tội trạng thư tiến cung diện thánh, duy nhất mục đích, chính là không hy vọng Vương ra đi tra Lâm Kinh án, như vậy một cái trăm phương ngàn kế người, dựa theo bản tính, nhất định sẽ đem Vương ra ngươi đưa vào chỗ chết. Ta lúc ấy suy nghĩ, nếu Vương ra có thể thuận lợi ngăn lại Diệt Vương, thuyết minh Diệt Vương trong lòng, còn tồn tại một chút lương tri. Nếu là không thể, như vậy, cũng liền không cần cùng hắn hành quân tử chi lễ. Vương gia đại nhưng mang theo ta cho ngươi tin tức, tiến cung diện thánh, ở trước mặt hoàng thượng, đem Diệt Vương tới cá nhân ngưỡng mã phiên, cũng coi như là, cho hắn một cái giáo huấn. Nữ nhân này, xác định chỉ là một cái hòa sư, chỉ là một cái ngỗ tác. Nói ra, Cảnh Dung chính mình đều không tin. Nàng nên là cái nam tử mới đúng, mặc giáp ra trận, rong ruổi chiến trường. Làm mưu hoa hơn người quân sư. Chương 174 kỷ ra bàn tay đến thật trường. Chương 174 kỷ ra bàn tay đến thật trường. Ngươi nếu là nam tử, nhất định mỗi người đều tranh ngươi vì môn khách. Môn khách. Cảnh Dung gật đầu, ngươi như vậy thông minh, không chỉ có trị được người chết, liền người sống ngươi đều có biện pháp. Như vậy một người, đương nhiên mỗi người đều tưởng tranh ngươi vì môn khách. Kia Vương ra đâu? Kỷ Vân Thư nhìn về phía hắn. Mang theo suy nghĩ sâu xa đôi mắt, hỏi, Vương gia hay không cũng dục đem ta nạp vì môn khách? Giúp ngươi thượng vị. Thượng vị. Nghe thế hai chữ, Cảnh Dung cười khổ một chút, ta không phải Cảnh Diệc. Là, hắn không phải Cảnh Diệc, hắn không nghĩ tham gia trận này đảng tranh. Không nghĩ tranh đến ngươi chết ta sống. Cuối cùng rơi vào một cái lưỡng bại câu thương mà xong việc. Kỷ Vân Thư chỉ là cười cười, không nói chuyện. Trong tay đèn lồng đã hòa hảo. Màu trắng giấy trên mặt, bị nàng dùng hồng nhan vượng khai, mặt trên ấn một chi tinh xảo như sinh hoa mai, màu hồng nhạt cánh hoa, phiến phiến tương liên. Đẹp cực kỳ. Nàng dẫn theo kia chi đèn lồng ra phòng, cầm phòng giác thượng một chi cây gậy trúc, khơi mào, đem đèn lồng thật cẩn thận treo lên ngung giác thượng. Ngửa đầu, nhìn kia chẳng đèn, ánh mắt hơi trầm xuống, đạm nói, có đôi khi, kỳ thật rất nhiều chuyện đều không phải do chính mình, trời cao an bài tốt lộ. Ngươi liền tính nỗ lực vòng khai, nhưng cuối cùng, vẫn là sẽ đi đến con đường kia thượng, mặc kệ ngươi có nghĩ, cũng mặc kệ ngươi muốn hay không. Nghe nàng buổi nói chuyện, Cảnh Dung không nói. Kỷ Vân Thư xoay người, đối thượng Cảnh Dung cặp kia lắng động lại ánh mắt, tiếp tục nói, Vương gia từ sinh hạ tới kia một khắc, liền nhất định phải lâm vào trận này lốc xoáy chung, liền tính ngươi không muốn tranh, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ tranh, long tử đoạt đích chuyện xưa, trước nay đều là ứng nghiệm. Cho nên ngươi cảm thấy, bổn vương có một ngày, cũng sẽ như Cảnh Diệc giống nhau. Không biết. Nàng trả lời lưu loát. Đích xác, nàng thật sự không biết, nhưng là nàng biết, thân là hoàng tử, trước nay đều sẽ không gió êm sóng lặng quá cả đời. Nàng lại lần nữa quay người đi, đứng ở mái hiên dưới, ngửa đầu nhìn kia chản chính mình treo lên đi đèn. Cảnh Dung yên lặng tiến lên, đứng ở nàng bên cạnh, không nói. Giờ phút này một phần yên lặng. Hai người ai cũng không nghĩ đánh vỡ. Nhưng lúc này Tiêu Phi trong cùng lại nhấc lên một phen gọn sóng. Phanh! Chén trà bùn bùn tạp tới rồi trên mặt đất, Tiêu Phi mặt đỏ thai hồng, dương mày trợn mắt tàn khốc, nhìn chằm chằm toái trên mặt đất đồ sứ. Một bên Cảnh Diệc, chấn định ngồi. Không nghĩ tới, thế nhưng thượng Cảnh Dung nói, mắt thấy cũng chỉ kém một bước. Cực kỳ phẫn nộ. Cảnh Diệc nhìn chính mình mẫu thân liếc mắt một cái, trong lòng cũng giận vững vàng một đạo hỏa khí. Ống tay háo chung tay tích cóp nắm tay. Nói, mẫu phi, sự tình đã như thế, ngươi cũng đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Buồn cung như thế nào có thể không khí. Hắn Cảnh Dung lần này được thượng phong, sau này hắn ở phụ hoàng trước mặt, tự nhiên liền có phân lượng, mà ngươi ở ngươi phụ hoàng trước mặt, nói chuyện đã có thể thiếu phân lượng. Mẫu phi nhiều lo lắng đi. Nói đến cùng, chỉ là một cọc cán tử thôi, phụ hoàng trong lòng đảo không đến mức bởi vậy nâng lên hắn. Việc này cũng quái nhi thần, hình bộ thẩm vấn Cam Chủ Lương khi, ta cũng đã ở bên nhìn mới đúng, cũng liền sẽ không làm Cảnh Dung chui chỗ trống. Cảnh Diệc ảo não. Tiêu Phi kia trương tô son chắt phấn khuôn mặt, xoa khinh thường, bất quá lượng hắn như thế nào, chung quy là cái mẫu tộc không hiện xuất sinh. Nhắc tới Cảnh Dung mẹ đẻ, Tiêu Phi thường xuyên nghiến răng nghiến lợi. Năm đó, nàng là cùng Cảnh Dung mẹ đẻ Chiêu Phi cùng tiến cung, Chiêu Phi sinh như hồ mị tử. Mê đến hoàng thượng thần hồn điên đảo, lại bởi vì ý đồ độc hại Tuyên Xu hoàng hậu trong bụng thai nhi, mà bị biếm lãnh cung, cuối cùng kinh không được 5 tháng tha đà, lụa trắng một đoạn, tự sát đã chết. Nhưng Tiêu Phi hận A. Hận chính mình hiện tại cho dù được sủng ái, nhưng Hoàng thượng cho nàng ái, chung quy không thắng nổi một cái chết đi tuyên su Hoàng hậu cùng Chiêu Phi. Này hai cây châm, hung hăng đâm vào nàng xương sườn thượng, suốt ngày đau đớn. Cảnh Diệc đứng dậy, túi đầu, túc sắc, nhi thần biết mẫu phi cũng là vì ta hảo, nhưng thỉnh mẫu phi yên tâm, nhi thần biết nên làm cái gì bây giờ. Nga! Nói đến nghe một chút. Liên tính Cảnh Dung phá này cọc mất tích án, làm hắn có thể thuận lợi đem Ngự Quốc công phủ một án khai quan, nhưng trung gian nếu là ra cái gì đừng rẽ, hắn cũng không đảm đương nổi. Huống chi, Lâm Kinh án khi cách 14 năm, tưởng tra, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Cảnh Diệc híp lại con mắt, chiết xạ lênh quang. Nhưng là, Tiêu Phi có vẻ chiếu cố, khẽ thở dài một tiếng khí, nếu là đổi làm phía trước, bổn cung cũng không tin, nhưng là, có vị kia kỷ tiên sinh ở liền không giống nhau, bổn cung đã cùng nàng thấy một mặt, cũng hướng nàng tung ra cành ô liu, nàng lại không tiếp cũng không đẩy, bổn cung thậm chí thử nàng, rốt cuộc là tuyển Dung Vương, vẫn là tuyển chúng ta bên này, nàng đáp án, thế nhưng là ai đều không chọn, người này tâm tư, thật là khó có thể nắm lấy. Có một chuyện, nhi thần tưởng nói cho mẫu phi. Chuyện gì? Cảnh Diệc nâng ánh mắt, nói, cái này kỷ tiên sinh, nàng kỳ thật, là Cẩm Giang kỷ phủ kỷ thư Hàn thứ nữ. Cái gì? Tiêu Phi kinh hãi. Kỷ thư Hàn người này không nổi danh, bất quá hắn hai cái nhi tử kỷ Lê cùng kỷ Hoàn, ở kinh thành lại là có tiếng. Tiêu Phi giữa mày vừa nhíu, không thể tưởng tượng nói, nàng là kỷ thư Hàn nữ nhi. Nói cách khác, nàng là cái nữ tử thân. Ai nha mẹ? Lại tinh tế tưởng tượng, kia nam tử một tịch tố bào, hành vi cử chỉ không chỉ có nho nhã, ngự khí càng là nhẹ tế. Nàng sớm nên nghĩ đến mới là A. Cảnh Diệc tiếp tục nói, nhi thần cũng đã điều tra rõ ràng, vị kia kỷ cô nương, đã bị kỷ gia trục xuất gia phả, cho nên, nàng mới có thể đi theo Cảnh Dung hồi kinh, giúp hắn phá Lâm Kinh án. Trục xuất gia phả, đây là vì sao? Tiêu Phi truy vấn. Mẫu Phi khả năng biết, ngày gần đây kỷ Lê cùng kỷ Hoàn ly kinh phản hồi Cẩm Giang một chuyện đi, bởi vì kỷ gia tăng cố, kỷ thư Hàn nhi tử ở ngục trung tự sát, mà kỷ lão phu nhân cũng lần lượt bệnh chết. Ngưng lại một chút, tiếp tục, bởi vì này hết thảy đều là bái vị kia kỷ cô nương ban tặng. Tiêu Phi nghe được mơ hồ, kỷ gia tăng cố, bổn cung nhưng thật ra có điều nghe nói, này trong đó, cùng vị kia kỷ cô nương có liên lụy. Cảnh Diệc gật đầu, đem kia cọc sự kiện, nhất nhất giảng thuật cho nàng nghe. Sau khi nghe xong, Tiêu Phi sắc mặt dị thường bình tĩnh, trong lòng từng đợt tấp ủ nửa ngày. Đứng dậy, chậm rãi hướng phía trước, một bên cau mày phân tích, này kỷ gia người, quả thực các đều là lợi hại nhân vật A, kia kỷ lão phu nhân sinh thời, đã được tổ tiên hoàng đế kính trọng, mà kỷ thư Hàn ở triều làm quan khi, hoàng thượng cũng còn tính coi trọng, hắn hai cái nhi tử. Một cái là Lâm cánh quân Tả Tư Doãn, một cái là Hoàng thượng thân phong Trường Lâm tướng quân. Hơn nữa, Thái tử Phi danh hiệu, cũng ở tuyên su Hoàng hậu trên đời khi, phong cho kỷ gia đích nữ, hiện giờ, lại ra một. Cái kỷ Vân Thư, kỷ gia tay, thật là càng duỗi càng dài, bên người Hoàng thượng có, Thái tử bên người có, liền Cảnh Dung bên người đều có. Nói không nên lời ghen ghét, chỉ là không cam lòng. Cảnh Diệc im lặng không lên tiếng. Tiêu Phi mắt lộ ra hung quang, hừ thanh, nếu kia kỷ cô nương, không thể vì ta sử dụng, kia người này, liền không thể lại lưu. Chương 175 một con nhiễm tật tay. Chương 175 một con nhiễm tật tay. Không bao lâu, Kinh Triệu Doãn khiển người đi Dung Vương Phủ, mang đến tin tức, nói là đã tìm được rồi Mị Hương Nhi địa chỉ, liền ở thành Nam. Người tới còn đem viết địa chỉ tờ giấy đưa tới. Quan hệ việc này, tự nhiên chuyện quá khẩn cấp. Kỷ Vân Thư bắt lấy kia tờ giấy, cùng Cảnh Dung nói, ta đi tìm Mị Hương Nhi một chuyến. Bổn vương cùng ngươi một khối đi. Không cần, vương gia vẫn là lưu tại trong phủ đi, để ngừa trong lúc này, hung thủ sẽ đi tìm Nguyễn gia tiểu thư, lần này, cũng không thể lại làm Diệc vương nhanh chân đến trước. Cảnh Dung cân nhắc một chút, gật đầu. Lang Bạc mang theo vệ dịch ra phủ ăn đường hồ lô, hắn đành phải gọi hai cái đấy tốt thị vệ, đi theo Kỷ Vân Thư đi thành Nam. Tới rồi thành Nam, tìm được rồi Mị Hương Nhi chỗ ở. Nhà tranh ngoại, giá gỗ thượng, một chồng giá một ít rau khô cùng ớt cay, còn có một ít đơn giản dược liệu. Sân tuy rằng đơn sơ, cũng chỉ là dùng một ít hàng rào trúc điều vây quanh, bất quá bên trong sạch sẽ. Đi theo thị vệ tiến lên, gõ gõ kia phiến có chút rách nát cửa gỗ. Một cái, hai cái, ba cái. Trước sau không ai ra tới. Có thể hay không bên trong không ai. Thị vệ suy đoán. Kỳ Vân Thư trong chiều đầu nhìn mắt, bên trong có người. Có người sao? Thị vệ bán tín bán nghi. Trong phòng có ánh sáng nhạt, bên trong tự nhiên có người. Kia phiến rộng mở phá cửa sổ hộ, lộ ra nhàn nhạt màu đỏ ánh sáng, ẩn ẩn lấp lánh xuyên thấu qua kia màu trắng giấy tuyên thành mà ra. Thị vệ bừng tỉnh lại đây, vì thế càng thêm ra sức vỗ vỗ kia phiến gần như sập môn. Thanh âm từng trận. Cuối cùng, bên trong kia phiến môn kéo kẹt một tiếng, đầu tiên là dò ra một cái đầu tới, lại chậm rãi chi ra một cái dáng người mảnh khảnh thân mình. Mị Hương Nhi buông xuống đầu, nhìn đến bên ngoài vô cớ xuất hiện người, tức khắc có chút kinh sợ lên, đôi tay gắt gao xoa ở một khối, tính cảnh giác tiểu bước lại đây. Thực rõ ràng là nhược nữ tử nhát gan trạng. Chậm rãi đem viện ngoại môn chậm rãi mở ra, nàng vừa lúc nhìn đến Kỷ Vân Thư đứng ở nàng trước mặt. Công tử! Là ngươi! Khoe miệng khẽ nhếch. Một trận vui mừng. Kỷ Vân Thư hảo sinh hảo ngữ, nói, mị cô nương, đột nhiên tiến đến, không biết có hay không quấy rầy đến ngươi. Mị Hương Nhi liên tục lắc đầu. Không có, không có quấy rầy, kỳ thật công tử, chỉ lo gọi ta Hương Nhi là được. Kỷ Vân Thư nhấp môi đạm cười, Hương Nhi cô nương, ta lúc này lại đây, kỳ thật là có một chút sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Ân, không có phương tiện. Không đúng không đúng. Ngươi mời vào. Mị Hương Nhi tiểu dịch hai bước, hứa nàng tiến vào. Kỷ Vân Thư tắc chiều bên cạnh hai cái thị vệ phân phó, các ngươi hai cái liền đứng bên ngoài đầu. Là. Kỷ Vân Thư lúc này mới theo Mị Hương Nhi vào phòng. Nhà ở không tính đại, lại cũng không tính tiểu, hơn nữa trong phòng thập phần sạch sẽ, bố trí cũng coi như tinh xảo. Mọi thứ đều toàn. Hai người ở bên cạnh bàn ngồi xuống, Mị Hương Nhi cho nàng đổ một chén nước, công tử uống miếng nước đi. Cảm ơn. Kỷ Vân Thư nhìn thoáng qua ly trung thủy, ánh mắt lại không khỏi dừng ở đối diện Mị Hương Nhi trên cổ. Bởi vì nàng không có mang áo choàng, kia khối đáng sợ màu đỏ sậm sẹo lộ ra tới. Đại khái là chú ý tới Kỷ Vân Thư ánh mắt, Mị Hương Nhi duỗi tay gom lại xiêm y đi, rũ đầu. Nhỏ giọng hỏi một câu, không biết công tử tìm ta, cái gọi là chuyện gì? Kỷ Vân Thư cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, là cái dạng này, không dối gạt Hương Nhi cô nương, ta là vì kinh thành mất tích gán tiến đến, ngươi hẳn là biết, hung thủ chính là Sương Tưởng tiểu lầu Cam Chủ Lương đi. Mị Hương Nhi đảo cũng không kinh ngạc, ngược lại có chút sợ hai gật đầu, ta biết, tiểu lầu cũng đã bị phong, giờ phút này nhớ tới, đều cảm thấy lông tơ thẳng dựng, không nghĩ tới, hắn dám giết người, còn nói còn chưa dứt lời, một trận ghê tởm. Kia. Ngươi nhưng nhận thức hắn, cũng không nhận thức, ta cùng với cha ta tuy ở Sương Tưởng tiểu lầu hát rong hồi lâu, nhưng là cùng hắn, cũng không quen biết. Nói được thực nghiêm túc, thật sự không giống nói dối, nói vậy, nàng cũng không biết Cam Chủ Lương thích nàng sự đi. Thấy Kỷ Vân Thư sắc mặt thâm trầm xuống dưới, Mị Hương Nhi hỏi, bất quá, công tử vì sao đột nhiên hỏi ta này đó? Không có gì. Nàng hồi. Đúng là lúc này. Nhà ở hậu viện truyền đến một trận hò khan thanh. Nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn ở tiểu lầu kéo nhị hồ lao nhân ra đi đến, trong tay ôm một cái rách nát cá đầu, còn chống một cây thô ráp quả trượng. Cha! Mị Hương Nhi gọi một tiếng, đứng dậy nên hắn, tiếp nhận trong tay hắn đồ vật, đặt lên bàn. Kỷ Vân Thư cũng chạy nhanh đứng dậy, chiều lao nhân ra gật đầu, gọi, lao nhân ra. Ngươi là? Lao nhân ra kỳ quái nhìn hắn. Mị Hương Nhi dành trước thế nàng trả lời, cha, ngươi không nhớ rõ sao. Vị công tử này, chính là điểm phàn cơ điều vị kia công tử. Nguyên lai là vị kia hảo tâm công tử A, Hương Nhi, đây chính là khách quý, mau mau mau, đi thiêu mấy cái ăn sáng, hảo hảo chiêu đãi vị công tử này. Lão nhân ra hiền từ khuôn mặt lộ ra vẻ mặt cảm kích. Hảo, nữ nhi này liền đi. Mị Hương Nhi theo tiếng. Kỷ Vân Thư chạy nhanh nói, Hương Nhi cô nương. Không cần. Công tử cũng đừng khách khí. Mị Hương Nhi lại nghĩ tới cái gì, hướng phía trước viện nhìn đi, nói, bên ngoài kia hai vị công tử chạm đến lâu rồi, chỉ sợ cũng khác, ta đi đưa bọn họ nên tiến trong viện tới. Nói, Mị Hương Nhi liền bưng trên bàn ấm trà cùng chén trà đi ra ngoài. Thập phân nhiệt tình. Kỷ Vân Thư có chút bất đắc dĩ. Nàng vốn định đi ra ngoài truy Mị Hương Nhi, nhưng lão nhân ra đột nhiên khụ lên, thân mình ẩn ẩn run lên, nàng đành phải ngừng bước chân, đỡ vị kia lão nhân ra. Đã có thể ở đôi tay ở đỡ lấy lão nhân ra cánh tay khi, Kỷ Vân Thư đến lòng bàn tay hơi hơi dùng một chút lực, đương sờ đến lão nhân ra xương cốt khi, nàng đỗng nhiên cả kinh. Nàng nghiệm vô số cốt, khai vô số quan. Chức nghiệp độ nhạy thập phần minh xác nói cho nàng, cái này nhìn như 5-60 tuổi nam nhân cánh tay, lại rõ ràng là cái hơn 30 tuổi nam nhân cánh tay. Bất quá, lại là một con nhiễm tật tay. Chỉ sợ liền một cái ghế đều dọn không đứng dậy. Kỷ Vân Thư tâm sinh kỳ quái, đem hắn đỡ trước ngồi xuống, trong lòng có chút có quắc bất an. Kỷ Vân Thư chạy nhanh nói, lão nhân gia, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Lão nhân gia còn không có tới cập đi kéo lôi kéo nàng, Kỷ Vân Thư cũng đã bước nhanh ra phòng. Sắc trời giờ phút này đã tối sầm xuống dưới. Mà sân ngoại, lại không thấy kia hai cái thị vệ bóng dáng. Cái loại này sợ hãi cảm làm Kỷ Vân Thư trong lòng càng thêm hoảng sợ lên. Đông chốc, gió lạnh một tuổi, nàng chốc mũi thượng, nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mùi hương. Thập phần quen thuộc. Không đợi nàng xoay người, đột nhiên đã bị người bưng kín miệng. Nô! Nàng dây rùa một chút, không có kết quả. Cái loại này choáng váng cảm giác từng đợt truyền đến, nàng mở to hai mắt, tầm mắt thượng dần dần mơ hồ. Cuối cùng, choáng váng qua đi. Chỉ nghe thấy bên tai óng óng óng tiếng vang. Không biết qua bao lâu, chờ đến nàng tỉnh lại khi, đôi mắt là bị người che lại, thân mình bị trói ở một trường trên ghế, đôi tay sau lưng vững chắc. Trung quanh thực an tĩnh. Nàng ninh ninh múi, ngửi được một cổ nhàn nhạt mộc thoa vị, cùng hủ thi, huyết tinh hương vị. Người tỉnh. Mỹ Hương Nhi thanh âm vang lên. Chương 176 ta cùng ngươi không giống nhau. Chương 176 ta cùng ngươi không giống nhau. Kỷ Vân Thư tưởng động nhất động, nhưng thân thể bị trói đến thập phần kín mít, căn bản tránh thoát không khai. Ngươi đừng dãy rủa, vô dụng, chỉ biết càng ngày càng gấp. Mỹ Hương Nhi thanh âm, liền ở nàng trước mặt bất quá 2 mét khoảng cách. Mà chung quanh lạnh lẽo hơi ẩm cũng ở trên người nàng tùy ý lan tràn. Hơn nữa một thoa cùng kia cổ hủ thi huyết tinh hương vị, nàng đại khái cũng có thể đoán được chính mình ở đâu. Đình chỉ dãy rủa, nàng nâng hàm dưới, đối với phía trước, hỏi một câu. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi cảm thấy đâu? Ta không biết. Mỹ Hương Nhi quỷ dị cười một chút. Cùng với thiết khí đánh thanh âm. Từng cái từ xa đến gần rừng ở Kỷ Vân Thư bên hai. Nàng rõ ràng cảm giác được, một cái lạnh băng đồ vật dán ở chính mình trên mặt. Chụp hai hạ, lại chậm rãi trọn vào chính mình kia nửa trường mặt nạ. Gọi nàng một tiếng, Kỷ cô nương. Ách! Kỷ Vân Thư thân nao nao, người đã sớm biết. Mỹ Hương Nhi cong eo, đối với nàng lỗ thai, ngự khi âm lãnh, nói, Kỷ thật từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền biết ngươi là nữ, Kỷ cô nương, ngươi cùng người khác không giống nhau, bởi vì ngươi không có khinh thường ta, kia phân hảo tâm, thật sự làm ta thực cảm động a. Ngữ lạc, che ở nàng đôi mắt thượng kia miếng vải, thùng rơi xuống. Toàn bộ trong không khí, ở ướt cảm trung tràn ngập nồng đậm hủ thi vị, mùi máu tươi, đâm vào nàng đôi mắt vô pháp thích ứng, hơi hơi hợp hợp vài hạ mới mở ra. Nhưng trước mắt hết thảy, làm nàng một nghẹn. Một gian ảm đạm không ánh sáng nhà gỗ, chỉ điểm một chản đèn dầu, lại đủ để chiếu sáng lên chung quanh hết thảy. Phòng trong nhìn không sót gì, thập phần đơn giản. Hai chương cao ra tấm ván gỗ bày biện ở phòng trong trung ương, mặt trên dính máu chảy đầm địa thịt vụn cùng vụn gỗ, còn bày một phen sắc bén dao mổ. Mà 5 mét có hơn phòng trong góc, hai cổ thi thể, máu chảy đầm địa đôi ở bên nhau, đều là bị người chém đứt đôi tay, lột ra mặt. Là cảnh dung hai cái thị vệ. Ách! Thi thể bạch cốt nàng sờ qua quá nhiều, chính là, đương nhìn đến trước mắt hết thể khi, sở hữu não bổ hình ảnh đều rung đi lên. Sông cuộn biển gầm ở nàng trong đầu quái. Cái loại này ghê tởm cảm, trong nháy mắt, liền từ Kỷ Vân Thư ngực vọt đi lên, khiến cho nàng nhíu chặt mi cốt, nôn khan hai hạ. Nhìn đến Kỷ Vân Thư như vậy, Mị Hương Nhi tà mị cắn môi, nhìn trong tay kia đem bén nhọn chùy thủ, thon dài đầu ngón tay, từng cái sờ ở lưỡi lao thượng. Như vậy nữ tử, vẫn là cái kia ở tiểu lầu khi nhát gan ngượng ngùng Mị Hương Nhi sao? Quả thực chính là cái biến thái. Kỷ cô nương không cần sợ hãi, ngươi yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi. Ngươi rốt cuộc, muốn làm cái gì? Kỷ Vân Thư ngẩng đầu, sắc mặt đạm bạch nhìn nàng. Mỹ Hương Nhi đi đến kia trương cao giá tấm ván gỗ trước, trong tay đao, khơi mào mặt trên tàn lưu thịt tiết, nghiêng nghiêng đầu. Nói, không biết kỷ cô nương, có hay không hứng thú, nghe một chút ta chuyện xưa. Kỷ Vân Thư không nói, cố nén yết hầu chỗ khó chịu. Mị Hương Nhi cười cười, mang theo âm âm ngữ khí, đem xiêm y hướng cổ dưới lôi kéo, lộ ra kia khối thập phần dữ tợn màu đỏ sầm sẹo. Này khối sẹo, là bị người sống sờ sờ nhổ, sau đó dùng hỏa, từng cái năng bình, lúc này mới để lại cái này thập phần đáng sợ sẹo, bởi vì cái này sẹo, mười mấy năm qua, ta thật giống như sinh hoạt ở thủy nhóm lửa mưu cầu danh lợi, gặp xem thường cùng lạnh nhạt, còn có vô tận trào phúng, chính là ta nhẫn, vẫn luôn chịu đựng. Như vậy, ngươi có muốn biết hay không, ta này khối ra, là bị ai bái? Mị Hương Nhi trước sau mặt mang tới cười, vuốt chính mình trên người kia khối sẹo, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn quan mang, tự trong miệng, chậm rãi nói, là bị ta nương, là bị nàng sống sờ sờ, bái xuống dưới. Cái gì? Kỳ Vân Thư giận một chút. Chính mình không có nghe lầm. Ngươi nhất định suy nghĩ, dưới bầu trời này, nào có như vậy nương a? Nhưng đây là thật sự. Bởi vì ta nương nghe người ta nói, chỉ có nữ tử trên người ra, mới có thể giúp hắn nhi tử, làm hồi một cái bình thường người. Kỳ Vân Thư tiêu hóa một chút nàng lời nói, mới manh đến kinh giác lại đây. Hỏi một câu, cho nên, người kia, căn bản là không phải cha ngươi, hắn là người ca. Mị Hương Nhi gật đầu, ngươi là làm sao mà biết được. Kỳ Vân Thư đôi mắt trầm thấp một chút. Trầm rãi nói, bởi vì một người ở bất đồng tuổi giai đoạn, xương cốt đều là không giống nhau, hắn da thịt tuy rằng như một cái lao nhân. Nhưng là hắn xương cốt lại không phải, kiên mà không ngạnh, hơn nữa hắn xương tay chi gian lõm điểm, không kịp hai tấc, đều không phải một cái lao nhân xương cốt bệnh trạng. Thật lợi hại, trách không được, sẽ làm ngươi tới tra án này. Mị Hương Nhi còn vì nàng vỗ tay, đơn giản nói, hắn đích sắc không phải cha ta, hắn là ta ca. Kỳ Vân Thư tranh tranh nhìn nàng, tưởng chờ nàng tiếp tục nói tiếp. Hắn vừa sinh ra phải một loại bệnh, toàn bộ làn da đều giống cái lão nhân giống nhau, bên người mọi người đều đem hắn đương quái vật giống nhau đối đãi, mà ta nương nghe người ta nói, chỉ có dùng nữ nhân ra đi từng khối cho ta ca đổi ra, hắn là có thể làm hồi một người bình thường, cho nên ta nương liền trước lột ta trước ngực đến trên cổ ra, nhưng nguyên lai vô dụng à, là phải dùng nữ nhân trên mặt ra mới được. Này đó căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Phải không? Mị Hương Nhi cười lạnh, liền tính là buồn cười lời tuyên bố, ta nương vẫn là tin, thẳng đến nàng chết kia một khắc, nàng vẫn là tin, chính là ta không tin, nhưng thẳng đến hơn 2 tháng trước, ta giết cái thứ nhất nhục nhã ta nữ nhân, làm ta ca, hảo hảo giáo huấn nàng một phen, làm nàng nếm thử, một nữ nhân mất đi trinh tiết cảm thấy thẹn cảm, nhưng không nghĩ tới, trên đời, thật sự có kỳ tích ra. Thanh âm càng ngày càng quỷ dị. Khi ta bái hạ đệ nhất cái nữ nhân ra, đổi đến ta ca trên cổ tay khi, không nghĩ tới, thật sự hữu dụng à, là thật sự hữu dụng. Đây là các ngươi giết người lý do. Là, nhưng cũng không được đầy đủ là. Mị Hương Nhi tay vừa nhấc, đem kia đem chủy thủ cắm ở tấm ván gỗ thượng, đi đến Kỷ Vân Thư phía sau, 10 ngón đáp ở nàng trên vai. Nói, này đó nữ nhân đáng chết ta. Các nàng từ sinh ra, liền phải cái gì có cái gì, trước nay cũng không thiếu bất cứ thứ gì. Nhưng này cũng không đại biểu, các nàng liền có thể tùy tiện nhục nhã người, các nàng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Cắn răng gầm nhẹ. Kỳ Vân Thư tăng cường cổ, ngẩng đầu, ánh mắt cứng cỏi mà chắc chắn, các ngươi giết người, liền phải trả giá đại giới, thực mau sẽ có người tìm tới nơi này, đem các ngươi trừng trị theo pháp luật. Mị Hương Nhi sắc mặt trầm xuống, Kỳ cô nương, ta biết ngươi một lòng tưởng cha ra này có cán tử. Nhưng cái kia ngốc tử Cam Chủ Lương nguyện ý giúp ta gánh hạ tội danh, nguyện ý giúp ta xử lý những cái đó thi thể. Hơn nữa hắn hiện tại đã nhận tội, một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn tra? Ngươi ta cùng là thiên nhai lưu lạc người, vì cái gì ngươi sẽ không chịu buông tha ta đâu? Ta cùng ngươi không giống nhau a. Liên ở Kỷ Vân Thư lời này mới nói ra tới, trên mặt nàng kia nửa trương mặt nạ mánh đến bị đẩy ra, rơi xuống trên mặt đất. Lộ ra trên mặt kia đạo trưởng điều vết xeo. Chương 177 một mảnh biển lửa. Chương 177 một mảnh biển lửa. Đúng là kia nói xẹo, làm Mị Hương Nhi cảm thấy, chính mình cùng nàng kỳ thật là giống nhau. Nàng điên cuồng hét lên một tiếng. Chúng ta là giống nhau. Loại này ngữ thái, đã tiếp cận điên cuồng cùng biến thái. Nháy mắt lộ ra cặp kia tàn nhẫn đôi mắt, túi người, dán ở Kỷ Vân Thư bên hai, nói, ngươi nhìn xem ngươi trên mặt này nói sẹo, nhìn nhìn lại ta trên người sẹo, nhìn nhìn lại ta ca, chúng ta là giống nhau, là nhất định phải đứng ở cùng cái trận doanh. Ngươi đừng mắc thêm lỗi lầm nữa, Mị Hương Nhi, đừng làm chính mình hồi không được đầu. Ta đã hồi không được đầu. Nàng như là hút một ngụm anh túc dường như, cả người dị thường phấn khởi, từ phía sau một phen nắm Kỷ Vân Thư cảm. Một bên nói, chỉ cần ngươi đáp ứng không hề tra chuyện này, ta cũng có thể giúp ngươi tìm một trương thập phần tinh xảo ra, vì ngươi đổi đi ngươi trên mặt này khối ra, thế nào? Được không? Ngươi đáp ứng ta đi. Cảm tuy bị méo đỏ lên, Kỷ Vân Thư lại như cũ vẻ mặt quật cường. Thanh âm nghẹn ngào hỏi, Mị Hương Nhi, ngươi biết, ngươi nương vì cái gì bái ra của ngươi, mà không phải người khác ra sao? Vì cái gì? Bởi vì nàng trong lòng, còn tồn tại một chút lương tri, nàng tình nguyện ngươi hận nàng cả đời, tình nguyện chính mình khổ sở cả đời, thương tâm cả đời, cũng không muốn đi bái người khác ra, làm các nàng cha mẹ cũng giống nàng giống nhau đau đớn muốn chết, cuối cùng, nàng chỉ có thể mang theo nàng tiếc nuối cùng kia phân tín niệm, mãi cho đến chết kia một khắc ca, nhưng nàng không nghĩ tới, bởi vì nàng một bước sai, thế nhưng làm ngươi đi lên cái kia nàng căn bản không nghĩ đi lộ, thay đổi. Một cái đôi tay dính đầy máu tươi tội nhân. Không phải. Đừng nói nữa. Mị Hương Nhi ngón tay càng thêm dùng sức. Đem Kỷ Vân Thư mặt cao cao nâng lên. Ngươi nói bậy. Ta nương từ lúc bắt đầu, liền tưởng lột người khác ra đổi cho ta ca, chỉ là nàng không dám mà thôi, hảo a. Nếu nàng không dám, ta đây liền tới hoàn thành nàng di nguyện, ta giúp nàng, giúp ta ca, làm ta ca làm một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh người thường. Mị Hương Nhi, ngươi đừng lại lừa chính mình, trên đời này, căn bản là không có đổi ra vừa nói. Nơi này không phải hiện đại, không có cấy ra. Cố tình. Mị Hương Nhi vẻ mặt kháng cự, tay vung. Đầu ngón tay từ Kỷ Vân Thư cầm ném ra. Kỷ cô nương, ngươi không cần lại hao tổn tâm huyết, ta biết ngươi tưởng khuyên ta, nhưng là vô dụng. Nói chuyện khi, nàng đem trên bàn đèn dầu nâng lại đây, tiến đến Kỷ Vân Thư trước mặt, kia nói vết sẹo, ánh nến, như là chảy sáp du dường như. Mị Hương Nhi lộ ra vẻ mặt tiếc hận bộ dáng, gương mặt này, cỡ nào xinh đẹp a, trên đời nhiều ít nữ tử đều cập không thượng ngươi, chính là này nói sẹo, lại hủy hoại ngươi. Ông trời vì cái gì muốn đối với ta như vậy nhóm? Làm chúng ta sống ở tự ti chung, vĩnh viễn không dám ngẩng đầu đâu.